Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 860. Cầu trưởng lão. Thánh nữ, chúng ta ngăn đón nàng, ngươi đi trước. Hơn 10 tên thủ hộ giả đem thân ảnh kia vây quanh, trong đó người cầm đầu quay đầu nhìn thoáng qua mang theo mạng che mặt nữ tử, lo lắng nói ra. Vừa rồi các nàng cùng mạch thứ 8 thánh nữ gặp gỡ lúc, người này vô thanh vô tức xuất hiện. Nàng chỉ dùng thời gian mấy hơi, liền đem bao quát mạch thứ 8 thánh nữ, bao quát nàng thủ hộ giả ở bên trong tất cả mọi người bắt sống. Mà tại mấy ngày trước đó, các nàng đã từng tận mắt nhìn đến nàng để mạch thứ 7 toàn quân bị diệt. Các nàng cũng không biết người này đến cùng là cái gì, là thân phận có phải hay không nhất mạch nào cao thủ, nhưng các nàng biết các nàng không phải là đối thủ của nàng. Nữ tử che mặt đi đến các nàng trước người, nói ra. Các ngươi không phải là đối thủ của nàng, ta ngăn đón nàng, các ngươi đi. Thủ hộ giả nhiệm vụ chính là thủ hộ thánh nữ an toàn, khi thánh nữ gặp được nguy hiểm thời điểm, vọt tới trước mặt của nàng, lúc cần thiết, hy sinh chính mình sinh mệnh cũng ở đây không tiếc. Cầm đầu nữ tử cao gầy nhìn xem nàng quả quyết nói. Thánh nữ, cái này tuyệt đối không thể, ngươi đi nhanh đi. Nữ tử che mặt không nói gì thêm, nhìn về phía đối diện dưới áo choàng thân ảnh. Nữ tử cao gầy kia biết thánh nữ quyết định sẽ không cải biến, trong mắt hiện ra một tia cảm động, sau đó liền làm cơ quyết đoán nói ra. Chúng ta đi, không cần liên lụy thánh nữ. Ngươi ngược lại là có tình có nghĩa. Dưới áo choàng truyền đến một thanh âm này lơ lửng không cố định, chỉ có thể nghe ra dưới áo choàng là một nữ nhân, đại khái tuổi tác lại là không đoán ra được. Cửu trưởng lão, đừng giả bộ. Nữ tử che mặt nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi không để ý giáo quy, phái nhập vạn cổ lâm can thiệp thánh nữ tranh đoạt, liền không sợ bị đoạt đi trưởng lão vị trí, ném vào cổ trì, hài cốt không còn. Dưới áo choàng bóng người trầm mặt hồi lâu, mới mở miệng lần nữa. Lần này, dưới áo choàng thanh âm không còn phiêu hốt, thật sự rõ ràng truyền đến một tên lão ẩu thanh âm. Nàng nhìn xem nữ tử kia, hỏi. Ngươi là thế nào biết đến? Nữ tử nhìn nàng một cái, nói ra. Thập đại trưởng lão, cổ thuật ai cũng có sở trường riêng, còn có vị nào trưởng lão khu cổ thuật, có thể so sánh đến qua cửu trưởng lão. Thân ảnh kia đem áo choàng hái xuống, ném xuống đất, quả nhiên lộ ra một tên lão ẩu khuôn mặt. Cửu trưởng lão nhìn về phía nữ tử mạng che mặt này, bình tĩnh nói ra. Lúc đầu muốn lưu ngươi một mạng, hiện tại xem ra giữ lại không được. Tiếng nói của nàng vừa mới rơi xuống, dưới chân bỗng nhiên tuôn ra vô số cổ trùng, hướng nữ tử mạng che mặt phun trào mà đi. Nữ tử vươn tay, nơi lòng bàn tay nắm một cái toàn thân ấm ánh băng tàm, những cổ trùng kia leo đến nàng bên cạnh xa nửa trượng địa phương, liền nơm nớp lo sợ, không dám lên trước. Nhưng mà cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt, liền có một đạo lục quang từ lão ẩu trong tay áo bắn ra, lục quang kia không biết là vật gì, nữ tử trong tay băng tàm cảm nhận được trong đó khí tức. Lập tức từ nữ tử trong tay bắn ra cùng đạo lục quang kia chiến đấu đến cùng một chỗ. Cùng lúc đó trên mặt đất cổ trùng lần nữa bắt đầu chuyển động. Các nàng từ nữ tử bên chân bò qua liền lại biến mất tại mặt đất lá khô phía dưới. Cửu trưởng lão sắc mặt rốt cuộc phát sinh biến hóa, nhìn xem nàng hỏi. Ngươi làm như thế nào? Nữ tử dưới khăn che mặt triển lộ ra nét mặt tươi cười, nhìn xem nàng hỏi. Cửu trưởng lão là trong giáo tư lịch dài nhất trưởng lão một trong, không phải không biết ta là thế nào làm được a? Điều đó không có khả năng. Cửu trưởng lão sắc mặt lại biến, nghiêm nghị nói. Trước đây thánh nữ vẫn lạc, vạn cổ độc kinh bị cướp, không có khả năng có người biết được thuật này, ngươi đến cùng là ai? Nữ tử tiến lên một bước, nói ra. Ngươi không ngại đoán xem. Cửu trưởng lão nhìn nàng một cái, nói ra. Ngươi không cần nghĩ lấy kéo dài thời gian, chờ ta giết ngươi, liền sẽ đến phiên các nàng. Nữ tử mạng che mặt lắc đầu nói. Đó cũng không phải ta kéo dài thời gian lý do. Cửu trưởng lão tự nhiên không tin, hừ lạnh một tiếng, đang muốn động thủ, chợt biến sắc, bỗng nhiên lui ra phía sau mấy bước, kinh hãi nói. Ngươi đến cùng là ai? Nữ tử mạng che mặt nhìn xem nàng, thở dài khẩu khí, nói ra. Đáng tiếc. Lão ở cùng nàng duy trì hai trượng khoảng cách, trong lòng mới an định chút. Cái này mạch thứ 10 thánh nữ thật sự là vô cùng dù dị. Nàng không chỉ có biết được chỉ có trước đây thánh nữ mới hiểu bí thuật, càng là có thể vô thanh vô tức hạ độc. Suýt nữa ngay cả nàng đều không có phát hiện, người như vậy đã không thể so với đương nhiệm thập đại trưởng lão yếu bao nhiêu. Thậm chí, nếu bàn về cổ thuật cùng độc thuật, liền ngay cả nàng cũng không bằng nàng, điểm này từ nàng trước mắt trong thực lực triển lộ ra liền có thể nhìn ra. Không hề nghi ngờ, trên người nàng nhất định ẩn giấu đi một bí mật lớn. Bí mật này, vô cùng có khả năng cùng trước đây thánh nữ cùng đã thất truyền vạn cổ độc kinh có quan hệ. Trong thời gian ngắn ngủi, cửu trưởng lão liền đem nàng trở thành cùng nàng ngang cấp đối thủ, trong lòng nhấc lên 12 phần cảnh giác. Nữ tử che mặt cũng cảm nhận được từ đối diện truyền đến áp lực, đối phương dù sao cũng là tư lịch cực già trưởng lão, ngoại trừ cổ thuật bên ngoài, tu vi võ học cũng là cực cao. Liền tại nàng nghĩ đến những này thời điểm, lão ẩu kia đắc động. Muốn tới một chuỗi sao? Đường Ninh nhìn xem lão khất cách đưa tới xuyên giết nướng, cự tuyệt hảo ý của hắn, cầm lên hắn hôm qua còn lại đùi thỏ kia. Có lẽ bởi vì nơi này là vạn cổ lâm, trong rừng độc trùng vô số nguyên nhân, cho dù là tại trong núi rừng, Đường Ninh có thể tìm tới thịt rừng cũng rất ít. Mà lại, từ khi mạch thứ hai cùng mạch thứ ba rơi vào trong tay của hắn đằng sau, người mạch khác tựa như là trống không tan biến mất một dạng, Đường Ninh ngay cả một cách đều không có gặp qua. Thật tốt thánh nữ tranh đoạt quả thực là bị vạn cổ giáo làm thành giã ngoại cầu sinh, mà lại không cho phép từ bên ngoài mang theo đồ ăn, lão khất cái ngược lại là không quan trọng trong mắt hắn, chỉ cần là có thể chạy, chính là có thể ăn, nhưng tiếp tục như vậy nữa, Đường Ninh đám người ăn cơm chính là vấn đề. Hắn giờ phút này ngược lại là minh bạch ôm cây đợi thỏ trong cố sự tên nông phu kia ý nghĩ. Nếu là bọn hắn ngồi ở chỗ này, người các mạch khác liền sẽ từng cái chạy tới để bọn hắn bắt, thật là có thể tiết kiệm bao nhiêu sự tình. Xa xa xa. Đường Ninh ý nghĩ này vừa mới trong đầu hiện hiện, từ một bên trong rừng cây bỗng nhiên truyền đến xa xa xa tiếng vang, từ trên thanh âm nghe, chí ít có 10 người tại hướng bên này tới gần. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ gặp không nhiều không ít, vừa vặn có 10 tên nữ tử từ trong rừng cây chạy ra. Đường Ninh trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, từ các nàng quần áo trang phục đến xem, 10 người này hẳn là nào đó nhất mạch thánh nữ thủ hộ giả, nhưng mà thánh nữ thủ hộ giả sứ mệnh chính là thủ hộ thánh nữ, nào có chỉ gặp thủ hộ giả không thấy thánh nữ sự tình. Đường Ninh trên mặt biểu lộ là kinh ngạc, từ trong rừng chạy đến 10 tên nữ tử trên mặt chính là sợ hãi. Các nàng căn bản không có nghĩ đến, rừng cây bên ngoài lại có nhiều người như vậy. Ngay tại các nàng giật mình tại nguyên chỗ công phu, a đó đám người đã hành động. Không đợi lão khất cái động thủ, đám người cũng đã đem những người này cầm xuống. Mấy ngày nay, mạch thứ hai mạch thứ ba thánh nữ cùng các nàng thủ hộ giả tại Đường Ninh tận tình thuyết phục phía dưới đã quy thuận bọn hắn. Dù sao các nàng đã vô duyên lại tranh đoạt thánh nữ, đứng trong tương lai thánh nữ bên này, hiển nhiên muốn so từ chết đến lết phải có tiền đồ hơn nhiều. A đó đi đến cầm đầu bên cạnh cô gái, hỏi. Các ngươi là thứ mấy mạch, các ngươi thánh nữ đâu? Cầm đầu nữ tử quay đầu đi chỗ khác, không nói một lời. A đó hai tay chống nạnh, nói ra. Nói hay không, không nói liền đem các ngươi vứt bỏ trong đống cổ trùng. Trong 10 người, niên kỷ nhỏ bé hai tên thiếu nữ nghe vậy, thân thể run rẩy, sắc mặt trắng nhợt, cầm đầu nữ tử kia quay đầu cắn răng nói. Mạch thứ 10. Ngồi tại cách đó không xa trên gốc cây Đường Ninh, nghe vậy bỗng nhiên đứng lên. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 861. Vợ chồng gặp lại. Nghe được nữ tử này nói các nàng là người mạch thứ 10 lúc, A Đoá sắc mặt vui mừng, bởi vì các nàng mục đích của chuyến này chính là tìm kiếm mạch thứ 10 thánh nữ. Đường Ninh sải bước đi tới, nhìn xem nữ tử kia, hỏi: "Các ngươi thánh nữ đâu?" Nữ tử kia nhìn hắn một cái, cũng dùng tiếng Hán nói ra: "Ngươi mơ tưởng để cho chúng ta bán thánh nữ?" Đường Ninh phất phất tay, nói ra: "Cho các nàng mở trói." A Đoá nghe vậy, lập tức để cho người ta giải khai trên thân những người này dây thừng. Người không biết là nhất mạch nào này vừa mới bắt các nàng, lại dứt khoát đưa các nàng thả đi. Nữ tử kia trên khuôn mặt lộ ra vẻ cảnh giác, đề phòng nhìn xem các nàng. Mạch này hành vi có chút ngoài người ta dự liệu, mà lại thánh nữ tranh đoạt thời khắc mấu chốt, vạn cổ lâm trong cấm địa vậy mà lại có người Hán nam tử, những nghi hoặc này quanh quẩn trong lòng của nàng, làm sao đều vung đi không được. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra: "Ta không có ác ý, các ngươi thánh nữ là bằng hữu của ta." Nữ tử kia nhìn hắn một cái, ánh mắt hờ hững, nói ra: "Ngươi cho rằng ta sẽ tin?" "Tốt à." Đường Ninh lắc đầu, nói ra: "Kỳ thật nàng là của ta nương tử, ta tới đây chính là vì tìm nàng." Nữ tử kia trừng to mắt nhìn xem hắn, cắn răng nói: "Vô sỉ." Xem ra nàng đối với Tô Mị trung thành tuyệt đối, Đường Ninh cũng không tức giận, đổi một loại hỏi pháp, nói ra: "Chức trách của các ngươi chính là thủ hộ thánh nữ, nơi này vì sao chỉ có các ngươi?" Nữ tử kia quay đầu đi chỗ khác, không còn trả lời. Mặc dù nàng càng là thủ khẩu như bình, nói rõ nàng đối với Tô Mị càng trung tâm, nhưng Đường Ninh giờ phút này cần biết được là có liên quan Tô Mị tin tức. "Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất phối hợp điểm." Đường Ninh chỉ một bên lão khất cái, nói ra. Hắn nhưng là sự tình gì đều làm ra được. Nữ tử kia sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, nói ra: "Muốn chém giết, muốn xóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được." Giờ khắc này ở trong lòng của hắn, không có so Tô Mị an nguy chuyện trọng yếu hơn. Đường Ninh ánh mắt quét mắt 10 tên nữ tử này, nói ra: "Nghe nói vạn cổ giáo có một loại cổ hình, không biết các ngươi ai muốn thử xem." Nghe được Đường Ninh câu nói này, 10 người sắc mặt đại biến. Cổ hình là vạn cổ giáo đặc hữu hình phạt phương thức, Trần Quốc hình phạt cùng cổ hình so sánh đều là trò trẻ con. Cổ hình là đem người tứ chi cố định tại trên ván gỗ, để vào hố to, lại tại trong hố để vào các loại cổ trùng. Những cổ trùng này độc tính không mạnh, chúng cổ có thể là chúng độc đằng sau, sẽ không lập tức mất mạng, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, người tiếp nhận hình phạt này, trước khi chết, phải bị đến đủ loại không phải người tra tấn, cuối cùng bị cổ trùng gặm ăn chỉ còn xương cốt. Loại hình phạt này quá mức tàn nhẫn, cho dù ở trong vạn cổ giáo, không phải phản giáo tội lớn, cũng sẽ không tùy tiện vận dụng. Một tên niên kỷ ít hơn chút nữ tử nghe được cổ hình đằng sau, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, nhìn không được hoa một tiếng khóc lên, đưa tay chỉ hướng các nàng lúc đến phương hướng, lớn tiếng nói: "Thánh nữ ở nơi đó, đừng đối ta dùng cổ hình." Nữ tử cầm đầu kia muốn xách cả mí mắt, bi phẫn nói: "Tiểu Nguyệt, tốt tốt đừng khóc." Đường Ninh nhìn xem nàng, an ủi: "Chờ một hồi, ngươi liền biết ta nói chính là không phải thật sự." Hắn phân phó A Đoá xem trọng các nàng, mang lên lão khất cái hướng các nàng lúc đến phương hướng chạy như điên. Vạn cổ lâm nơi nào đó, Tô Mị trên mặt mạng che mặt đã rơi xuống, ngực có chút chập trùng, nhìn qua đối diện lão ẩu, gương mặt xinh đẹp hơi có vẻ tái nhợt. Cho dù nàng đã học xong vạn cổ độc kinh, tinh thông các loại độc cổ chi thuật, nhưng đối diện lão ẩu cũng là chìm đắm cổ đạo mấy chục năm cổ đạo cao thủ, muốn thông qua cổ thuật đánh bại nàng, là trước mắt nàng không làm được sự tình. Mà võ đạo một đường, cửu trưởng lão cũng so với nàng nhiều mấy chục năm kinh nghiệm, nàng tới chiến đấu lâu như vậy, áp chủ bài ra hết, lại cũng là không có chút nào chiếm được tiện nghi. Thời khắc này nàng tự nhiên không biết đối diện lão ẩu sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã lật lên kinh đào hải lãng. Ngắn ngủi giao thủ, nàng đã có thể đoán được, nữ tử xinh đẹp không tưởng nổi này tại trên cổ thuật thủ đoạn đã vượt qua các nàng những trưởng lão này, đơn giản là nàng tuổi quá nhỏ, tại trên kinh nghiệm có chỗ khiếm khuyết mà thôi. Không chỉ có như vậy, Võ công của nàng đồng dạng bất phàm, tại dưới tình huống nàng chỉ dùng 7-8 phần thực lực, muốn thăm dò ra nàng sư thừa lai lịch, nàng lại có thể lâu như vậy không bị thua. Dùng cách này xem ra, chỉ cần cho nàng 10 năm, không, chỉ cần cho nàng thời gian 5 năm, chính mình liền không phải là đối thủ của nàng. Nếu là không có nàng âm thầm phái nhập vạn cổ lâm, lần này thánh nữ chi tranh căn bản không có lo lắng. Giờ phút này, nàng đã thăm dò ra nữ tử này nội tình, nàng võ học chiêu thức, đích thật là xuất từ mạch thứ 10. Trong vạn cổ giáo 10 mạch, mỗi một mạch đều có an hiểu, mạch thứ 10 cổ thuật không sánh bằng mạch khác, nhưng các nàng võ kỹ cho tới nay đều là 10 mạch đứng đầu, mạch khác xa xa không kịp. Mấy chục năm trước đây thánh nữ còn không có vấn lạc thời đại, mạch thứ 10 đại sư tỷ chỉ bằng vào võ kỹ cũng đã có thể lực áp thánh nữ, mặc dù những năm này các nàng làm việc càng phát ra điệu thấp, nhưng như cũ không có nhất mạch nào dám khinh thường. Như là đã thăm dò ra lai lịch của nàng, cửu trưởng lão liền không còn lưu tình, sau một khắc liền toàn lực xuất thủ. Tô Mị trong khoảnh khắc áp lực tăng gấp bội, rất nhanh liền rơi vào hạ phong, một cái sơ sẩy bị lão ẩu một trường đánh vào đầu vai, sắc mặt hiện ra một tia không bình thường đỏ ửng, liên tục lùi lại. Một đoạn thời khắc, một bàn tay đỡ tại nàng bên hông đã ngừng lại nàng lui lại bộ pháp. Nàng lập tức quay đầu, nhìn thấy một năm qua này, nàng vô số lần hồn khiên mộng nhiễu gương mặt lúc thân thể chấn động, trong mắt hiện ra một tầng hơi nước. Đường Ninh nhìn xem nàng sắc mặt tái nhợt, lo lắng hỏi. Không có sao chứ? Tô Mị khẽ lắc đầu, nói ra. Không có việc gì. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn về phía lão ẩu kia cả giận nói. Lão già, dám đánh ta nương tử. Nhìn xem Đường Ninh hướng lão ẩu kia phóng đi, Tô Mị không có chút gì do dự, cũng lập tức đi theo. Thực lực của nàng chỉ so với cửu trưởng lão yếu hơn một đường, có Đường Ninh gia nhập trên người nàng áp lực giây lát giảm, lập tức liền phản thủ làm công. So với Tô Mị, lão ẩu kia giờ phút này liền mười phần khó chịu. Nếu là chỉ có nữ tử kia một người, nàng mặc dù có thể ứng phó, nhưng cũng cần xuất ra mười phần tinh lực. Giờ phút này, người trẻ tuổi không biết từ nơi nào xuất hiện này cùng nữ tử kia liên thủ đằng sau, nàng liền có chút khó mà ứng đối. Người trẻ tuổi kia thực lực cũng không tầm thường, mặc dù so nữ tử mạch thứ 10 này còn kém xa lắm, nhưng lại vừa vặn đền bù các nàng giữa hai người đó cũng không cách xa thực lực sai biệt. Nữ tử kia chủ công, hắn ở một bên phụ trợ, chiêu chiêu đúng đều là trên người nàng tử huyệt. Không để cho nàng đến không phân thần ứng đối, nhưng nữ tử kia cũng không phải đèn đã cạn dầu, hai người phối hợp hết sức ăn ý, nàng vừa phân thần, liền có chút đáp ứng không xuể, bắt đầu liên tục bại lui. Lại ý thức được nàng không có khả năng thắng qua hai người này liên thủ đằng sau, trong lòng của nàng liền manh động thoái ý, cùng nữ tử kia chạm nhau một chưởng, mượn nhờ một chưởng này lực đạo thân thể hướng phía sau bay ngược mà đi. Sau khi rơi xuống đất, nàng thuận thế đi vào cùng người tuổi trẻ kia cùng một chỗ tới, đứng ở đây vừa nhìn náo nhiệt lão giả bên người, đưa tay bóp lấy cổ của hắn, trong mắt hiện ra một tia sát ý, âm thanh lạnh lùng nói. Đừng tới đây, nếu không ta liền giết hắn. Ngươi tùy ý. Đường Ninh lườm nàng một chút, liền không tiếp tục để ý. Hắn thở sâu, đem Tô Mị ôm vào lòng, nói ra. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Tô Mị cũng là không ngừng động tình, ôm thật chặt hắn, thấp giọng lẩm bẩm nói. Tướng công! Lão khất cái thở dài, lẩm bẩm nói. Đã nhiều năm như vậy, tính tình của ngươi làm sao còn là hư hỏng như vậy, mặt yếm đỏ tiểu cô nương. Lão ẩu nghe vậy thân thể kịch chấn, giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía lão khất cái. Sau một khắc, thân thể của nàng liền không khỏi run lên, chạm điện buông lỏng ra bóp lấy cổ của hắn tay. Nàng lui ra phía sau mấy bước, thân thể không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, run giọng nói. Ngươi! Lão khất cách đã đem lão ẩu kia bắt giữ, đồng thời trói lại, Đường Ninh chậm rãi buông ra, Tô Mị cúi đầu xuống, áy náy nói ra. Đều là ta không tốt, để cho ngươi ở chỗ này chịu khổ. Không khổ, chỉ cần là vì chúng ta về sau, không có chút nào khổ. Tô Mị mỉm cười nói một câu, lần nữa nhìn về phía Đường Ninh lúc, mới rốt cuộc ý thức được cái gì, nhìn một chút hắn, hỏi. Ngươi làm sao mặt thành dạng này? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 862. Ra rừng. Đường Ninh lại không có lão khất cái loại tốc độ như rùa mì kia có thể tại những trưởng lão kia dưới mí mắt vô thanh vô tức chui vào nơi này. Muốn đi vào vạn cổ lâm cấm địa, hắn chỉ có thể nữ trang giả trang thủ hộ giả. Loại cảm giác này rất không thoải mái, tiến vào trong rừng đằng sau, hắn liền rửa mặt xong đổi kiểu tóc, nhưng là quần áo lại là không chỗ có thể đổi. Tô Mị một mặt kinh dị nhìn xem hắn, Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Quần áo không trọng yếu, chúng ta đi thôi, đi ra ngoài trước lại nói. Không được. Tô Mị lắc đầu, nói ra. Hiện tại ra ngoài chẳng phải là từ bỏ thánh nữ tranh đoạt. Không quan trọng. Đường Ninh cười cười, giải thích nói. Chúng ta về sau đi Thảo Nguyên, ở nơi đó một lần nữa an gia, ngươi không cần lại tranh đoạt thánh nữ. Tô Mị nhìn xem hắn, hồ nghi nói. Thảo Nguyên. Hoàn Nhan Yên sự tình, Đường Ninh còn không có nói cho nàng, hiện tại cũng không phải thời điểm, Đường Ninh nói sang chuyện khác. Cách này chờ chúng ta ra ngoài lại nói. Tô Mị giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, nói ra. Hiện tại liền nói. Đường Ninh bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, đem phát sinh ở trên thảo nguyên sự tình cho nàng giảng thuật một lần, cũng không có dấu riêng liên quan tới Hoàn Nhan Yên hết thảy. Sau một khắc, hắn liền bịt lấy lỗ tai cầu xin tha thứ. Đau, điểm nhẹ. Tô Mị ngọc thủ bóp tại trên lỗ tai của hắn, nói ra. Lần này không để cho ngươi ghi nhớ thật lâu, lần sau không biết lại sẽ thêm đi ra mấy vị muội muội. Đường Ninh vỗ bầu ngực cam đoan, lần sau nàng sẽ không còn có cái gì muội muội lúc, Tô Mị mới buông hắn ra lỗ tai. Nhưng mà nàng vẫn lắc đầu một cái, nói ra. Chạy tới bước này, hiện tại từ bỏ, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, nếu là có thể trở thành thánh nữ, khống chế vạn cổ giáo, về sau chúng ta cũng liền có càng lớn lực lượng. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ta nghe tứ trưởng lão nói, làm thánh nữ liền muốn lưu tại nơi này, đây là vạn cổ giáo quy củ, dạng này thánh nữ, chúng ta không làm cũng được. Tô Mị cười cười, nói ra. Quy củ luôn luôn người định, chờ ta làm thánh nữ, chúng ta lại từ bỏ đầu quy củ này cũng không muộn. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nếu như có thể đem kiềm địa nắm giữ trong lòng bàn tay, như vậy Thảo Nguyên cũng không phải là bọn hắn duy nhất đường lui, dù sao khoảng cách một bước này cũng chỉ có cách xa một bước, cứ như vậy từ bỏ, hoàn toàn chính xác có chút đáng tiếc. Hắn nhìn một chút Tô Mị, gật đầu nói. Nghe ngươi. Tiến vào vạn cổ lâm mười mạch, Đường Ninh cùng Tô Mị riêng phần mình bắt làm tù binh vài mạch, còn lại vài mạch thì đều bị cửu trưởng lão một mẻ hốt gọn quy thuận mạch thứ 9. Kể từ đó, nàng chỉ cần lại đánh bại mạch thứ 9 là được rồi. Đường Ninh đi qua, nhìn về phía lão ẩu kia, hỏi. Các ngươi người mạch thứ 9 ở đâu? Vạn cổ lâm bên ngoài. Từ trước thánh nữ tranh đoạt, ít thì tiếp tục nửa tháng. Nhiều thì một tháng, trong đoạn thời gian này, mười mạch trưởng lão, phần lớn đều lựa chọn chờ ở bên ngoài. Lúc này khoảng cách cái cuối cùng vào rừng mạch thứ 9 tiến vào vạn cổ lâm đã có 5 ngày, nhưng sớm nhất tiến vào mạch thứ nhất, đã ở trong rừng chờ đợi nửa tháng nhiều. Dựa theo dĩ vãng tình hình, lúc này trong vạn cổ lâm tranh đấu đã đến phi thường kịch liệt giai đoạn. Nhiều nhất nửa tháng trận này thánh nữ chi tranh, liền có thể phân ra thắng bại. Liền tại mười mạch trưởng lão cùng trong giáo trưởng lão tại ngoài rừng chờ đợi lúc, vạn cổ lâm lối vào bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Tất cả trưởng lão trong lòng chấn động, nhao nhao từ bên trong nhà gỗ đi tới, ánh mắt nhìn về phía lối vào. Hơn 10 đạo bóng người từ trong rừng chậm rãi đi tới. Mạch thứ 7 trưởng lão thấy vậy trong lòng vui mừng, bởi vì đầu tiên từ trong rừng đi ra chính là mạch thứ 7 người. Tới tương phản còn lại vài mạch trưởng lão sắc mặt thì là trầm xuống. Bất quá, rất nhanh, sắc mặt của bọn hắn lại lần nữa phát sinh biến hóa. Mạch thứ bảy thánh nữ cùng thủ hộ giả mặc dù sớm nhất từ trong vạn cổ lâm đi ra, nhưng bọn hắn trên thân lại cột dây thừng cùng dây leo. Không chỉ có mạch thứ bảy theo sát lấy phía sau bọn họ đi ra người chư mạch trên thân cũng đồng dạng cột những vật này. Người mạch thứ 9 nhìn thấy mạch thứ 9 thánh nữ cùng thủ hộ giả từ đó đi tới, liếc thấy trên người các nàng dây thừng lúc trên mặt hiện ra cực độ khó có thể tin biểu lộ. Bạch Cẩm cùng Công Tôn Dính nhìn qua đi tại phía sau nhất Tô Mị trên mặt hiện ra mỉm cười. Còn lại vài mạch trưởng lão, nhìn xem các nàng, sắc mặt phức tạp mở miệng. Mạch thứ 10. Còn lại chư mạch đều bị trói lên, duy chỉ có mạch thứ 10 không có, điều này nói rõ cái gì, tự nhiên không cần nói cũng biết. Ra vạn cổ lâm tự nhiên có người giúp các nàng mở trói. Mạch thứ 7 thánh nữ sợi dây trên người giải khai đằng sau, lập tức liền đi tới trưởng lão nhà mình bên cạnh, nhỏ giọng ở tại bên tai nói vài câu. Mạch thứ 7 trưởng lão nghe vậy, sắc mặt đại biến, nhìn về phía người mạch thứ 9, nghiêm nghị hỏi. Cầu trưởng lão đâu? Mạch thứ 9 mấy người biến sắc, một người nhìn xem thất trưởng lão kiên trì nói ra. Cầu trưởng lão đang bế quan. Đánh sắm. Thất trưởng lão giận dữ nói. Tốt một cái mạch thứ 9, thân là thập đại trưởng lão, lại dám chui vào vạn cổ lâm, nhúng tay thánh nữ sự tình. Người mạch thứ 9 sắc mặt đều là biến. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, cửu trưởng lão lần này chui vào trong vạn cổ lâm trước dùng vũ lực bức hiếp người chư mạch quy thuận, đợi cho mạch thứ 9 khống chế đại cục, lại đem người mạch khác diệt khẩu chết không đối chứng. Đến lúc đó, chỉ có bọn hắn người mạch thứ 9 còn sống từ trong vạn cổ lâm đi tới, có ai biết cửu trưởng lão âm thầm tiềm nhập vạn cổ lâm trợ giúp mạch thứ 9. Có thể để bọn hắn không nghĩ tới chính là cửu trưởng lão vào rừng hiệp trợ. Sự tình vốn nên là vạn vô nhất thất này, sao có thể để mạch thứ 10 cười cuối cùng. Đương nhiên, mặc kệ bọn hắn trong lòng như thế nào chấn kinh, giờ phút này lại là tuyệt đối không thể thừa nhận. Nhưng mà, mạch thứ nhất, mạch thứ 7 cùng mạch thứ 8 đều bị cửu trưởng lão một mẻ hốt gọn, giờ phút này đứng ra làm chứng, đầu mâu trực chỉ mạch thứ 9, khiến cho những người kia mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Đại trưởng lão là một tên lão ẩu tóc bạc, sắc mặt là trầm mùn nhất, nàng nhìn xem ba tên thánh nữ, hỏi. Các ngươi tận mắt nhìn đến cửu trưởng lão sao? Mạch thứ 7 thánh nữ lắc đầu, nói ra. Nàng mang theo áo choàng, chúng ta không thấy được mặt của nàng. Đại trưởng lão nhìn xem nàng, hỏi. Vậy ngươi như thế nào biết được nàng là cửu trưởng lão? Tô Mị đem một cái ngọc bài đưa cho đại trưởng lão, nói ra. Ta cùng nàng giao thủ qua, đây là từ trên người nàng rơi ra ngoài. Đại trưởng lão tiếp nhận ngọc bài, sau khi kiểm tra, xác nhận là cửu trưởng lão lệnh bài thân phận không thể nghi ngờ. Trên mặt của nàng hiện ra vẻ khác lạ, người có thể cùng cửu trưởng lão giao thủ toàn thân trở ra còn mang đi thân phận nàng ngọc bài tối thiểu nhất cũng có thập đại trưởng lão thực lực. Khó trách mạch thứ 10 có thể quét ngang chư mạch, nữ tử này tuổi còn trẻ. Liền có thập đại trưởng lão thực lực, chư mạch hậu tuyển thánh nữ, ở đâu là đối thủ của nàng? Đại trưởng lão nhìn về phía Tô Mị, hỏi. Cửu trưởng lão đâu? Tô Mị nói. Chạy trốn. Nhưng thật ra là lão khất cái cùng Đường Ninh đem cửu trưởng lão mang đi, nàng gặp qua lão khất cái, biết nàng cùng Đường Ninh thân phận, mang nàng đi ra, sẽ có một chút phiền toái không cần thiết. Chung quanh mấy vị trưởng lão nghe vậy. Hơi biến sắc mặt, có thể làm cho cửu trưởng lão sau khi giao thủ chạy trốn, bọn hắn hơn phân nửa cũng không phải đối thủ. Tất cả mọi người không nghĩ tới, lần này khởi động lại thánh nữ tranh đoạt, thế mà lại xuất hiện nhiều như vậy biến số. Cửu trưởng lão vì mạch thứ 9 có thể đoạt được thánh nữ vị trí, không tiếc phá hư quy tắc, tự mình hạ trận tự nhiên muốn nhận trừng phạt. Trừ cách đó ra, mạch thứ 4 trong 10 tên thủ hộ giả, lại có một tên nam tử, lúc này liền có mấy người đem đầu mâu chỉ hướng tứ trưởng lão. Chư vị, bát trưởng lão đi lên trước, nhìn bọn họ một chút, nói ra. Mạch thứ 4 mặc dù có lỗi, nhưng đây chỉ là sai lầm nhỏ, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, là xác nhận cửu trưởng lão có ở đó hay không mạch thứ 9. Hắn cũng không muốn vì mạch thứ 4 nói chuyện. Nhưng làm sao tính mạng của hắn còn tại trong tay người khác, chỉ có thể đem chủ đề từ trên thân Đường Ninh chuyển di. Đại trưởng lão nhìn tứ trưởng lão một chút, nhưng cũng nhận đồng bát trưởng lão mà nói ra. Đi mạch thứ 9. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 863. Tranh chấp. Giáo quy quy định thánh nữ thủ hộ giả cũng nhất định phải là nữ tử, mạch thứ tư tự tiện ship vào một tên nam tử đi vào, đã trái với giáo quy. Nhưng chính như bát trưởng lão nói, mạch thứ tư sự tình là chuyện nhỏ, dù sao các nàng ra rừng thời điểm cũng là bị người trói thành bánh chưng, không liên lụy thánh nữ vị trí thuộc về. Cửu trưởng lão sự tình liền không giống với lúc trước. Nàng làm thập đại trưởng lão một trong, thế mà chui vào vạn cổ lâm can thiệp tuyển thánh nữ đại sự như vậy, dựa theo giáo quy, nàng phải bị phế rơi trưởng lão vị trí, thủ cổ hình mà chết. Mọi người đi tới mạch thứ 9 chỗ trải lúc, cũng không có tìm tới bế quan cửu trưởng lão kết hợp chư vị hậu tuyển thánh nữ căn cứ chính xác từ, vạn cổ lâm bên trong phát sinh sự tình cũng bị triệt để định tính là cửu trưởng lão phản giáo. Về phần mạch thứ tư nho nhỏ trái với giáo quy một chuyện, đã không có người đi để ý. Bọn hắn quan tâm là một món khác đại sự. Cửu trưởng lão nhúc tay việc này đằng sau, mạch thứ nhất, mạch thứ bảy, mạch thứ tám, bởi vì một mình nàng toàn quân bị diệt, lần này thánh nữ chi tranh, liền đã mất đi tính công bình. Vài mạch này bởi vậy yêu cầu tỉ thí lần nữa tiến hành, mạch thứ 10 đã lấy được tỉ thí thắng lợi, tự nhiên không đồng ý, bởi vì chuyện này cùng chư mạch tranh chấp không ngớt. Nếu lần này tỉ thí vốn cũng không công, như vậy kết quả tự nhiên cũng bất công, không thể giữ lời. Mặc dù cửu trưởng lão trái với giáo quy, nhưng ta mạch thánh nữ đã đem nàng đánh bại, kết quả vì sao không đếm? Nói mà không có bằng chứng. Ai biết lệnh bài kia có phải hay không các ngươi nhặt được. Thánh nữ vị trí thuộc về quyết định chư mạch trong tương lai một đoạn thời gian thịnh vượng, vô luận nhất mạch nào đều hy vọng thánh nữ vị trí rơi vào nhà mình, tại trên việc này dựa vào lý lẽ biện luận, không ai nhường ai. Đều chớ ồn ào. Đại trưởng lão mở miệng, khiến cho tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Đại trưởng lão mặc dù không phải trong đám người nhiều tuổi nhất, nhưng mạch thứ nhất thế lực tại trong chư mạch cường đại nhất, đại trưởng lão thực lực cũng hơi cao hơn chư mạch trưởng lão trong giáo nhất có uy vọng. Nàng ánh mắt liếc nhìn đám người, nói ra. Nếu chư mạch không phục, vậy liền để các nàng lại so một lần. Thập trưởng lão vừa muốn mở miệng, đại trưởng lão nhìn nàng một cái, hỏi. Nếu như các ngươi lời nói làm thật, ngay cả cửu trưởng lão gặp được mạch các ngươi tuyển ra thánh nữ đều muốn chạy trối chết. Lại so một lần có cái gì không được. Thập trưởng lão nghe vậy, một chút suy nghĩ đằng sau, liền gật đầu, nói ra. Nghe đại trưởng lão. Đối với vị kia tô sư diệt bản sự, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Nàng cổ thuật tạo nghệ đã đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói là chư mạch tuyển ra tới hậu tuyển thánh nữ. Cho dù là bọn hắn đang ngồi thập đại trưởng lão, cũng đừng hòng tại trên cổ thuật thắng qua nàng. Đương nhiên, nàng muốn dùng cổ thuật chiến thắng thập đại trưởng lão cũng là chuyện không thể nào. Cái này đưa đến kết quả chính là thập đại trưởng lão gặp được nàng cũng chỉ có thể từ bỏ am hiểu cổ thuật, khai thác thiếp thân đánh nhau phương thức, trong lúc này còn muốn cẩn thận nàng có thể hay không thả sâu độc phóng độc. Chín mạch tuyển ra tới hậu tuyển thánh nữ cùng nàng căn bản không phải một cái cấp bậc đối thủ. Đại trưởng lão sau khi nói xong, vừa nhìn về phía tứ trưởng lão cùng mạch thứ 9 một tên trưởng lão, nói ra. Mạch thứ 4 mạch thứ 9 trái với giáo quy, không được tham dự lần này tỉ thí, các ngươi có ý kiến gì hay không? Tứ trưởng lão đối với tranh đoạt thánh nữ đã sớm không ôm hy vọng tại Đường Ninh thời điểm xuất hiện, nàng liền từ bỏ suy nghĩ không thiết thực này, giờ phút này tự nhiên cũng không có cái gì dị nghị. Mạch thứ 9 mặc dù không có cam lòng, nhưng các nàng lần này đúc thành sai lầm lớn, không còn dám gây nhiều người tức giận cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Cứ như vậy, nguyên bản 10 tên thánh nữ hậu tuyển, liền giảm bớt đến 8 tên, chỉ là chư mạch trưởng lão trong lòng, lại so lúc trước còn muốn không chắc. Nếu như mạch thứ 10 nói không phải lời nói dối, ngay cả cửu trưởng lão gặp được các nàng hậu tuyển thánh nữ đều chỉ có thể chạy trối chết, cho dù là lại so 10 trận kết cục cũng sẽ không có bất kỳ cải biến. Lần này tỉ thí tại sau 3 ngày cử hành, các mạch không kịp lại về bộ lạc của mình, liền lân cận an trí tại phủ cận trại. Cổ linh bộ cách nơi này cũng không xa, đây cũng là tứ trưởng lão tại một canh giờ cuối cùng, mới không nhanh không chậm đưa Ni Cửu đi vạn cổ lâm nguyên nhân. Cách nơi này thêm gần chính là mạch thứ nhất, trong chư mạch còn lại vài mạch đều người đều đi mạch thứ nhất, mạch thứ 8 cùng mạch thứ 10 đi theo tứ trưởng lão trở về cổ linh bộ. Đám người rời đi về sau, mạch thứ 9 một tên trưởng lão lập tức trầm mặt xuống. Nhìn xem mạch thứ 9 hậu tuyển thánh nữ trầm giọng hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra, trưởng lão đâu? Nữ tử kia lắc đầu, nói ra. Lúc ấy trưởng lão đi đuổi người mạch thứ 10 đằng sau liền rốt cuộc chưa từng trở về. Trưởng lão kia tiếp tục hỏi. Các ngươi là thế nào rơi xuống các nàng trên tay? Nữ tử kia ánh mắt chỗ sâu còn có một tia vẻ sợ hãi, nói ra. Nữ nhân che mặt kia giỏi về dùng độc, tất cả chúng ta vô thanh vô tức liền chúng phải độc của nàng. Độc. Trưởng lão kia sắc mặt trầm xuống, nói ra. Mạch thứ 10 không phải tinh thông võ kỹ sao, chừng nào thì bắt đầu dùng độc. Có thể làm cho bọn hắn ở trong tộc tuyển chọn tỉ mỉ đi ra 11 người vô thanh vô tức chúng độc. Cái này cần cực cao độc thuật tạo nghệ, theo hắn biết kiềm địa có như thế độc thuật, chỉ có tam trưởng lão một người. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng, mạch thứ 11 tên hậu bối đã có cùng cửu trưởng lão địch nổi năng lực. Không nghĩ ra ở trong đó mấu chốt, hắn chỉ có thể giận tái mặt, nghiêm nghị nói. Phái người đi vạn cổ lâm phủ cận, nhất định phải tìm tới cửu trưởng lão. Đang lúc người mạch thứ 9 cẩn thận từng ly từng tí tránh đi còn lại chư mạch ánh mắt tìm kiếm dù gì mất tích cửu trưởng lão lúc cổ linh bộ. Tứ trưởng lão nhìn xem công lực bị phế, bị cầm tù ở trong phòng tối cửu trưởng lão trong lòng bởi vì bị áp chế mà sinh ra một tia bất mãn cùng oán hận kia trong nháy mắt liền tiêu tán vô tung vô ảnh. Cùng cửu trưởng lão so sánh, nàng không biết may mắn gấp bao nhiêu lần. Thật là ngươi! Trong một chỗ nhà sàn khác, Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh nhìn xem xuất hiện ở trước mắt một bóng người, đồng thời lên tiếng kinh hô. Đường Ninh tùy ý đối với hai người phất phất tay, nói ra. Hai vị, đã lâu không gặp. Có Đường Ninh xuất hiện địa phương tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, Bạch Cẩm nhìn xem hắn cảnh giác nói. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Đường Ninh lườm nàng một chút, hỏi. Cái này cùng ngươi có liên quan hệ sao? Nói đến hắn đối với Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh cũng là một bụng oán khí. Lúc trước lời thề son sắt cùng hắn cam đoan, sẽ không để cho Tô Mị gặp được nguy hiểm, kết quả đây. Nếu như không phải hắn kịp thời đuổi tới, Tô Mị căn bản không phải lão yêu bà kia đối thủ, dưới tình huống đó phát sinh hậu quả, Đường Ninh không cách nào tưởng tượng. Hắn nhìn Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh một chút, nói ra. Sắc trời không còn sớm, các ngươi cần phải trở về, có chuyện gì, ngày mai lại nói. Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, giờ phút này mặt trời cao cao treo ở trên trời, chính là vào lúc giữa trưa, khoảng cách mặt trời xuống núi còn có mấy cái canh giờ, nơi nào có nửa điểm sắc trời không còn sớm dáng vẻ. Bạch Cẩm đang muốn mở miệng, Công Tôn Ảnh giật giật ốm tay áo của nàng, nói ra. Sắc trời là không còn sớm, đi thôi, những chuyện khác, ngày mai lại nói. Công Tôn Ảnh cùng Bạch Cẩm đi ra ngoài, Đường Ninh đóng cửa phòng quay người nhìn xem Tô Mị, hỏi. Muốn ta sao? Muốn. Chỗ nào muốn? Chỗ nào đều muốn. Một ngày đằng sau, tiểu biệt thắng tân hôn cùng Tô Mị phân biệt một năm có thừa, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói, cũng có rất nhiều chuyện tình muốn làm. Mặt trời lên cao, hai người mới rời giường, sau khi rửa mặt. Dắt tay từ bên trong phòng đi tới. A đóa xa xa đi tới, ánh mắt tại Tô Mị trên mặt dừng lại hồi lâu, sắc mặt đỏ lên, nói ra. Đường đại tẩu thật xinh đẹp. Đường Ninh khi đó cùng lão khất cái cùng rời đi cũng không có chính thức hướng Tô Mị giới thiệu A đóa, nghe vậy nói. Đây là A đóa, ta ở chỗ này nhận biết bằng hữu, lần này giúp ta rất nhiều bận bịu. Tô Mị nhìn xem nàng, mỉm cười, nói ra. A Đóa muội muội cũng rất xinh đẹp. Bị Tô Mị khen làm xinh đẹp, A Đóa sắc mặt càng đỏ, lại hàn huyên vài câu, liền đỏ mặt rời đi. Nàng rời đi về sau, Tô Mị giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Thật chỉ là bằng hữu sao? Vợ chồng đồng tâm, hắn như thế nào lại không biết Tô Mị trong lời nói ý tứ? Đường Ninh tức giận nhìn nàng một cái, nói ra. Ngươi nghĩ đến đi nơi nào, người ta hay là tiểu cô nương, ta giống như là loại người này sao? Cùng A Đóa cùng một chỗ được tuyển chọn làm thủ hộ giả, một tên vu sa bộ thiếu nữ từ Đường Ninh trước mặt đi qua, cùng hắn lên tiếng chào hỏi, lại dừng bước lại, dùng tiếng Hán hỏi. Tiểu đại phu, ngươi cùng A Đóa lúc nào thành thân, đến lúc đó ta muốn đi uống rượu đâu? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 864. Lập kế hoạch. Nhìn xem thiếu nữ kia rời đi, Đường Ninh sắc mặt trầm xuống, nữ hài tử mọi nhà, uống rượu gì, trong nhà mình không có rượu sao? Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Mị, nói ra. Cái này ta có thể giải thích. Tô Mị mỉm cười nhìn hắn, nói ra. Ngươi tốt nhất đem nên giải thích sự tình đều giải thích rõ ràng. Nàng xinh cực đẹp, dáng tươi cười càng đẹp. Chỉ là nụ cười này nhìn ở trong mắt Đường Ninh, lại có chút phía sau lưng phát lạnh. Cùng A Đóa sự tình đương nhiên có thể giải thích, đây vốn là vì tìm nàng, rơi vào đường cùng mới thi triển kế tạm thời, Đường Ninh không thèm với lương tâm. Nhưng một ít chuyện khác, liền không giống với lúc trước. Thẳng thắn sẽ khoan hồng cùng về sau bị nàng phát hiện, chẳng hắn hiện tại chủ động bàn giao. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Ngươi rời đi trong khoảng thời gian này kỳ thật phát sinh rất nhiều chuyện. Tô Mị nhìn xem hắn, hỏi. Tỷ như đâu? Tỷ như. Đường Ninh thở dài, nói ra. Có một ngày, mẹ nói cho ta biết, ta kỳ thật có một vị chỉ phúc vi hôn vị hôn thê. Tô Mị hai tay vây quanh, hỏi. Sau đó các ngươi thành thân rồi. Không có. Đường Ninh lắc đầu liên tục, nói ra. Đây đều là hơn 20 năm trước sự tình, khi đó ta còn không có sinh ra tới, mà lại. Thân phận của nàng có chút đặc thù. Tô Mị nghe vậy, một chút cũng không có sinh khí, ngược lại nhiều hứng thú mà hỏi. Có cái gì đặc thù? Đường Ninh nói. Ta vị hôn thê này. Kỳ thật chính là Đường Thủy biểu tỷ. Tô Mị nhẹ gật đầu, ra hiểu mình đã biết, sau đó lại hỏi. Còn gì nữa không? Còn có một việc. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Chúng ta hồi kinh về sau, nếu như ngươi nghe được một chút liên quan tới ta cùng An Dương quận chúa tin đồn, tuyệt đối không nên tin tưởng, đây thật ra là một cách mỹ lệ hiểu lầm. Cùng Đường Thủy sự tình rất tốt giải quyết, cái này căn bản liền không phải Đường Ninh có thể quyết định, mà bởi vì hắn đem Đường gia tại kinh sư sản nghiệp giao cho An Dương quận chúa quản lý. Mà xuất hiện một chút tin đồn, khả năng chờ hắn trở về cũng sẽ không biến mất, hắn vẫn là phải sớm dự phòng dự phòng. Giải thích xong hai chuyện này, Đường Ninh trong lòng liền an tâm nhiều, hiện tại không nói, chờ đến chính nàng phát hiện Đường Ninh tránh không được sẽ bị một trận trà đạp. An Dương quận chúa A. Tô Mị nghe vậy, nghĩ nghĩ, nói ra. An Dương quận chúa cũng không phải không thể, nàng xem ra mắn đẻ. Ngừng. Mắt thấy Tô Mị càng nói càng thái quá, liếc thấy Bạch Cẩm cùng Tông Tôn Ảnh hướng bên này đi tới, Đường Ninh lập tức nói sang chuyện khác. Sư phụ ngươi các nàng tới. Bạch Cẩm cùng Tông Tôn Ảnh là vì hai ngày sau tỉ thí, bởi vì cửu trưởng lão nhúng tay, khiến cho còn lại chư mạch đối với vạn cổ lâm chi tranh kết quả ôm lấy rất lớn bất mãn, nhằm vào việc này đại trưởng lão đưa ra lại so một trận đề nghị. Mạch thứ tư cùng mạch thứ chín trái với giáo quy bị thủ tiêu lần này tỉ thí tư cách, nói cách khác, trên thực tế cùng các nàng tranh đoạt chỉ có 7 mạch. Lần này tỉ thí, liền không giống tại vạn cổ lâm lúc như vậy phức tạp, các mạch không cần lại phái ra thủ hộ giả, là thuần túy thánh nữ hậu tuyển ở giữa tỉ thí. Tỉ thí hình thức yêu nguyên kéo dài vạn cổ giáo truyền thống. 8 vị thánh nữ người hậu tuyển cùng đài hỗn chiến, cuối cùng còn có thể đứng trên đài, chính là thánh nữ mới. Cổ thuật là vạn cổ giáo căn cơ, vạn cổ giáo mặc kệ cái gì tỉ thí, đều cùng luyện cổ một dạng, cái này kỳ thật đối với Tô Mị là rất bất lợi, nếu là một đối một tỉ thí, Tô Mị có thể không cần tốn nhiều sức đánh bại tất cả đối thủ, nhưng mà nếu là bảy mạch kia liên thủ lại, nàng liền sẽ trở nên 10 phần bị động. Bạch Cẩm đối với cái này cũng không thèm để ý, nhìn xem nàng, nói ra. Lấy thực lực của ngươi, chỉ cần cẩn thận một chút, coi như các nàng liên thủ cũng không sao. Đường Ninh lườm Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh một chút, nói ra. Các ngươi còn có cái gì áp đáy hòm chiêu số, tất cả nhanh lên một chút lấy ra, lúc này cũng đừng ẩn giấu. Bạch Cẩm nhìn xem hắn, lắc đầu nói. Ta hai người biết, đã toàn bộ dạy cho nàng, cho dù là đối đầu thập đại trưởng lão, nàng cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Mười mạch thánh nữ hậu tuyển, liên thủ lại, cũng không phải đối thủ của nàng. Một năm nay, Tô Mị tiến bộ to lớn, Đường Ninh là có thể cảm nhận được. Dù sao, nàng rời đi trong khoảng thời gian này, Đường Ninh tiến bộ của mình cũng không nhỏ, nhưng mà hắn có thể sâu sắc cảm nhận được, hắn cùng Tô Mị ở giữa chênh lệch lại so trước còn lớn hơn. Mười mạch đề cử đi ra hậu tuyển thánh nữ đều là trong tộc người nổi bật, Đường Ninh đoán chừng thực lực của hắn đối phó hai cái hậu tuyển thánh nữ hẳn là không có vấn đề, mà năm cái hắn cũng chưa hẳn là Tô Mị đối thủ, chuyển đổi một chút, hai ngày nữa tỉ thí, hẳn không có cái gì lo lắng. Cho dù là dạng này, Đường Ninh hay là quấn lấy lão khất cái truyền nàng mấy chiêu bí kỹ. Lão gia hỏa võ học là một ngọn sơn môn đánh xuống tập bách ra sở trường, người khác áp đáy hòm bí kỹ có một loại hai loại, hắn có dòng giã một cái dương. Khoảng cách nơi đây 30 dặm, vạn cổ giáo mạch thứ nhất, còn lại bảy mạch trưởng lão đều là tụ tập ở đây. Tuy nói vạn cổ lâm thánh nữ tranh đoạt, bởi vì cửu trưởng lão phá hư quy củ, kết quả cũng không giữ lời, hai ngày sau sẽ một lần nữa tỉ thí. Nhưng còn có một vấn đề khó giải quyết, bày ở bọn hắn trước mặt tất cả mọi người. Nữ tử kia coi là thật có cùng cửu trưởng lão sức liều mạng. Chẳng phải là nói, nàng đã có trở thành thập đại trưởng lão tư cách. Mặc kệ nàng đánh lui cửu trưởng lão là thật là giả, chư mạch tuyển ra người tới kém xa nàng, đã là không tranh sự thật. Một phen phân tích thảo luận đằng sau, bọn hắn cho ra một cách không nguyện ý tin tưởng kết quả. Hai ngày sau tỉ thí, bọn hắn thủ thắng khả năng thật sự là cực kỳ nhỏ, vị kia mạch thứ 10 nữ tử tựa như là vắt ngang tại trước mặt tất cả mọi người một tòa núi cao, không cách nào vượt qua, chỉ có thể nhìn lên. Trừ phi bọn hắn tự mình xuất thủ, nếu không chỉ có trước đem nàng bài trừ tại tất cả mọi người bên ngoài, mạch khác mới có thủ thắng khả năng. Nhưng mà bọn hắn là thập đại trưởng lão, căn bản không có tự mình động thủ khả năng, trừ phi bọn hắn muốn bị vạn cổ phệ tâm mà chết. Một tên trưởng lão nhìn bọn họ một chút, nói ra. Ta có một cách đề nghị. Trước trừ mạch thứ 10. Trừ mạch liên thủ trước trừ mạch thứ 10. Mấy vị trưởng lão liếc nhau, trong mắt đều là quang mang kỳ lạ chớp động. Không trước đem mạch thứ 10 nữ tử kia thanh trừ bị loại, bọn hắn liền không có bất kỳ hy vọng gì. Trước đem đại địch này đào thải, đằng sau thánh nữ vị trí sẽ hoa rơi vào nhà nào, liền đều bằng bản sự. Một vị trưởng lão nói, người này tốt dùng độc căn dặn các mạch người cẩn thận, lấy xa che mặt. Kiềm địa sơn lâm rất nhiều, trong rừng nhiều yên trướng, cổ tộc sơn dân gặp khói độc trướng, thường lấy một loại đặc chế băng gạc che mặt che lại miệng mũi, liền có thể đem yên trướng chi độc ngăn tại bên ngoài cơ thể. Đối với tinh thông độc thuật đối thủ thập đại trưởng lão có chỗ phòng bị đằng sau cẩn thân tương bác tự nhiên không ngại, nhưng những này hậu tuyển thánh nữ lại nhất định phải khai thác một loại nào đó phòng hộ biện pháp. Nếu không còn chưa cẩn thân, liền sẽ bởi vì chúng độc mà mất đi sức hoàn thủ. Nghe nói trên người nàng có băng tầm cổ, còn hiểu đến một loại khu cổ chi pháp, cũng đừng vọng tưởng thông qua cổ thuật thắng nàng. Một tên trưởng lão trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói. Mạch thứ 10 lúc nào ra dạng này một vị nhân tài, lại cho nàng này thời gian 2 năm, ngay cả chúng ta đều không phải là đối thủ của nàng. Nói như thế, chỉ có 7 người liên thủ cùng nàng cận thân tương bác. không nên quên, mạch thứ 10 am hiểu nhất chính là võ kỹ, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, đều giao cho các nàng đi, chậm thêm, liền đến đã không kịp. Mấy vị trưởng lão không hẹn mà cùng định ra trước diệt trừ mạch thứ 10 cường địch này kế hoạch, tiếp đó, liền riêng phần mình trở lại riêng phần mình nơi ở đối với các mạch hậu tuyển thánh nữ làm sau cùng căn dặn. Hai ngày thời gian đảo mắt liền qua. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 865. Thánh nữ. Lần này địa điểm tỉ thí là tại mạch thứ nhất. Đường Ninh cùng Tô Mị tại tỉ thí trước một canh giờ đuổi tới, được an trí tại trong một chỗ nhà sàn. Lão Khất Cách là vạn cổ giáo giáo chúng trong mắt u ác tính, như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, chẳng qua hiện nay vạn cổ giáo, người biết hắn chỉ có ba cái, trong đó tứ trưởng lão cùng bát trưởng lão bị chế, tự nhiên không dám nhiều lời, cửu trưởng lão đã bị phế võ công cầm tù tại mạch thứ tư, bởi vậy hắn có thể nghênh ngang xuất hiện ở đây. Mạch thứ 8 chỗ an trí địa phương cùng mạch thứ 10 cách xa nhau rất xa, bát trưởng lão vừa mới đi vào lầu nhỏ, liền có một người từ bên ngoài đi tới. Bát trưởng lão ngồi xuống về sau, nhìn hắn một cái, hỏi. Thất trưởng lão tìm lão phu có chuyện gì? Thất trưởng lão nhìn một chút người bên trong căn phòng, nói ra. Các ngươi đi ra ngoài trước. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía bát trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Đám người sau khi ra ngoài, thất trưởng lão ngồi tại bát trưởng lão đối diện, nói ra. Ta lần này tìm bát trưởng lão, là đại biểu còn lại vài mạch trưởng lão cùng ngươi thương nghị một việc đại sự. Bảy mạch liên thủ trước đem mạch thứ 10 đào thải, là bọn hắn sáu mạch làm ra quyết định. Lúc ấy bát trưởng lão cũng không cùng bọn hắn cùng một chỗ, bởi vậy khi bát trưởng lão tới đây trước tiên, thất trưởng lão liền đại biểu đám người tìm tới hắn. Bát trưởng lão nhìn hắn một cái, hỏi. Chuyện gì? Thất trưởng lão nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi cũng biết, mạch thứ 10 nữ tử kia đã có thập đại trưởng lão thực lực, trừ phi chúng ta vài mạch liên thủ, nếu không không ai có thể ngăn cản nàng trở thành thánh nữ. Bát trưởng lão nói. Thánh nữ tranh đoạt đều bằng bản sự, vài mạch liên thủ đối phó nàng một cái chẳng phải là ném chúng ta chư mạch mặt. Thất trưởng lão không nghĩ tới hắn sẽ cự tuyệt, nhíu mày, nói ra. Ngươi không phải không biết, mạch thứ 10 cùng hoàng thất trước quan hệ mật thiết, những năm gần đây các nàng vì phục quốc, bốn chỗ bôn ba, nếu là mạch thứ 10 chiếm thánh nữ chẳng phải là sẽ đem chúng ta toàn tộc liên lụy đi vào. Kiềm địa đã từng là lương quốc địa bàn, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, lương quốc thực tế khống chế, là điền địa cổ tộc tại kiềm địa nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng không thủ ngay lúc đó lương quốc quản hạt, các nàng đối với lương quốc cũng không có bao nhiêu lòng cảm mến, cho dù là lương quốc vong các nàng cũng không có quá sâu cảm thụ. Nhưng mà mạch thứ 10 từ trước đến nay hiểu chung lương quốc hoàng thất, mười mấy năm qua, vẫn muốn một lần nữa phục quốc. Nếu là thánh nữ vị trí rơi vào mạch thứ 10, như vậy toàn bộ cổ tộc tất nhiên sẽ bị cuốn tiến vòng xoáy này. Đây là chư mạch liên thủ mâu thuẫn mạch thứ 10 nguyên nhân trọng yếu nhất một trong. Cổ tộc mặc dù muốn tuyển ra một vị có năng lực thánh nữ trọng trấn vạn cổ giáo, nhưng lại cũng không muốn dính vào lương quốc phục quốc, bởi vậy thánh nữ vị trí rơi vào nhất mạch nào trong tay đều được, duy chỉ có không thể rơi vào mạch thứ 10. Thánh nữ chi mệnh không thể làm trái, một khi bị mạch thứ 10 đoạt được thánh nữ vị trí, thánh nữ làm ra quyết định, các nàng chỉ có thể tuân theo. Nếu là ở một tháng trước, bát trưởng lão tự nhiên đồng ý đề nghị này, nhưng bây giờ cái mạng nhỏ của hắn còn bóp trong tay người khác, nào dám công nhiên cùng người kia đối nghịch. Bát trưởng lão lắc đầu, nói ra. Lần này tỉ thí, mạch thứ 8 không tham gia. Cái gì? Thất trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút không tin lỗ tai của mình. Thánh nữ chi tranh đối với bất luận cái gì nhất mạch tới nói đều là cực kỳ trọng yếu sự tình, cửu trưởng lão vì thánh nữ vị trí có thể rơi vào các nàng nhất mạch kia, không tiếc nghiêm trọng trái với giáo uy, bốc lên bị chỗ lấy cổ hình nguy hiểm, cũng muốn chui vào vạn cổ lâm, bây giờ bát trưởng lão thế mà đem cơ hội này cứ như vậy từ bỏ. Bát trưởng lão nhìn xem hắn, lập lại. Mạch thứ 8 không tham dự thánh nữ chi tranh. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Thất trưởng lão sắc mặt có chút không dễ nhìn, mạch thứ 4 cùng mạch thứ 9 bởi vì trái với giáo quy, không có tư cách tham gia một hồi tỉ thí, như vậy liền chỉ còn lại có 7 mạch thánh nữ, lấy mạch thứ 10 nữ tử kia không kém gì thập đại trưởng lão thực lực, 7 người đối đầu một người, cũng không có bao lớn phần thắng, bây giờ mạch thứ 8 lại rời khỏi, 7 người liền chỉ còn lại có 6 người, bọn hắn phần thắng càng ít. Làm thánh nữ thì như thế nào? Không làm thánh nữ thì như thế nào? Bát trưởng lão phất phất tay, nói ra. Lão phu sớm đã nhìn thấu quyền thế tại ta như phù vân, có thể hay không làm thánh nữ, lão phu không quan tâm, mạch thứ 8 có thể hay không lớn mạnh, lão phu cũng không quan tâm, các ngươi muốn náo chính mình đi náo đi. Nhiều nhất mạch gia nhập, liền nhiều một phần thắng. Thất trưởng lão còn muốn lại khuyên nhủ bát trưởng lão, nhưng làm sao thái độ của hắn đặc biệt kiên định, mặt hắn nước miếng văng tung tóe, hắn cũng chưa từng thay đổi chủ ý. Cuối cùng, hắn chỉ có thể tức giận quơ quơ ốm tay áo, nhanh chân rời đi. Khi thất trưởng lão đem bát trưởng lão ý tứ truyền đạt cho chư vị trưởng lão đằng sau, mấy người cũng rất là chấn kinh. Từ bỏ thánh nữ tranh đoạt, hắn uống lộn thuốc. Phần thắng của chúng ta vốn là không cao, như vậy chẳng phải là thấp hơn. Cái này không giống như là hắn phong cách hành sự, ta đi hỏi một chút hắn. Mạch thứ 8 rời khỏi, sẽ suy yếu bọn hắn kết minh thực lực, mấy vị trưởng lão tự mình tiến về khuyên can, lại đều thất vọng mà về. Bát trưởng lão đã quyết định quyết tâm, không tham dự thánh nữ tranh đoạt một chuyện, bọn hắn không thể thay mạch thứ 8 làm quyết định, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Bọn hắn duy nhất ưu thế chính là nhiều người, nhưng cho dù là 6 người liên thủ, kết quả cũng là thua nhiều thắng ít. May mà nhị trưởng lão đối với trận pháp rất có nghiên cứu, hai ngày này cơ hồ là tận hết sức lực truyền thụ 6 người hợp kích chi thuật, khiến cho bây giờ 6 người này liên thủ lại, cho dù là các nàng cũng muốn cẩn thận vạn phần. Mạch thứ nhất trong trại sớm đã dựng tốt một cái cao khoảng 1 trượng lôi đài, cũng là lần này 7 người tỉ thí sân bãi. Nửa canh giờ trước, bát trưởng lão phái người truyền lời cho Đường Ninh, mạch thứ 8 sẽ rời khỏi lần này thánh nữ tranh đoạt, đồng thời nói cho hắn biết, còn lại 6 mạch chuẩn bị liên thủ đối phó Tô Mị, để hắn sớm làm đề phòng. Chuyện này không có vượt quá Đường Ninh đoán trước, Tô Mị cũng không có cái gì tốt đề phòng, nàng từ vừa mới bắt đầu, làm chính là lấy một địch nhiều dự định. Thời cơ sắp đến, 7 tên hậu tuyển thánh nữ lần lượt lên lôi đài. Sau khi lên đài, 6 người kia liền từ trong ngực tay lấy ra khăn lụa đeo lên, đem miệng mũi che chắn cực kỳ chặt chẽ. Công Tôn Ảnh nói, các nàng quả nhiên có chỗ phòng bị, xem ra chuyện lần này không có dễ dàng như vậy. Đường Ninh từ Công Tôn Ảnh trong miệng biết được, mạng che mặt này không phải phổ thông mạng che mặt, có phòng ngừa yên chứng khí độc tác dụng. Kể từ đó, muốn vô thanh vô tức độc lật các nàng là không thể nào. Mà cuộc tỉ thí này cực kỳ trọng yếu, chư mạch trưởng lão nhất định đem lợi hại nhất cổ trùng cho các nàng, Tô Mị tại trên cổ thuật ưu thế cũng sẽ không còn tồn tại. Độc thuật vô dụng, cổ thuật cũng vô dụng, hết lần này tới lần khác hai hạng này là học tập vạn cổ độc kinh đằng sau Tô Mị an hiểu nhất, rất hiển nhiên bọn hắn lần này hoàn toàn là liên thủ nhằm vào nàng. Đường Ninh nhìn Công Tôn Ảnh cùng Bạch Cẩm một chút, hỏi... Các ngươi mạch thứ 10 tại cổ tộc, như thế không nhận chào đón sao? Bất quá là ti tiện hành vi mà thôi. Bạch Cẩm hừ lạnh một tiếng, nói ra. Chờ đến nàng dùng thực lực ngồi lên thánh nữ vị trí, bọn hắn liền không lời có thể nói. Đường Ninh cũng không lo lắng Tô Mị thắng về sau bọn hắn sẽ hối hận, dưới vạn chúng chú mục thập đại trưởng lão sẽ không làm chuyện như vậy. Mà lại bọn hắn đối với giáo quy 10 phần tuân theo, nếu không cũng sẽ không tại vạn cổ giáo phân liệt nhiều năm như vậy về sau yêu nguyên muốn chắp tay trước ngực mạch làm một dạy trọng trấn năm đó uy phong. Bọn hắn đơn giản là tại trên thánh nữ thuộc về, có tư tâm của mình mà thôi. Đường Ninh đoán không lầm, tỉ thí ngay từ đầu, 6 người liền hiện lên vây kín chi thế, đem Tô Mị vây lại. Không chỉ có như vậy, các nàng vừa ra tay liền hàm ẩn một loại nào đó trận pháp biến hóa. Nhìn thấy các nàng biến đổi mấy lần trận hình đằng sau, Đường Ninh trên mặt hiện ra vẻ cổ quái. Mười mạch cổ võ truyền thừa đều nguồn gốc từ tại Vạn Cổ Độc Kinh, bộ này ghi chép trong Vạn Cổ Độc Kinh trận pháp, Tô Mị so với hắn muốn quen thuộc nhiều. Nếu là các nàng riêng phần mình làm công, Tô Mị có lẽ phải ứng phó cẩn thận, thật vừa đúng lúc các nàng sáu người thế mà tuyển một bộ này ghi chép trên Vạn Cổ Độc Kinh trận pháp, liền tương đương đem nhược điểm triệt để bại lộ tại Tô Mị trước mắt. Dưới loại tình huống này, mấy người ngay cả cơ sở nhất trận hình đều không thể duy trì, Tô Mị mỗi một lần đều có thể tìm tới trận hình điểm yếu, sau đó thuận thế đem một người ném lôi đài. Chư mạch trưởng lão đờ đẫn nhìn xem Tô Mị lần lượt xáo trộn sáu người trận hình, khiến cho các nàng luống cuống tay chân, bị từng cái đánh tan, cho đến mạch thứ nhất hậu tuyển thánh nữ cũng bị ném ra lôi đài lúc, mấy đại trưởng lão kinh ngạc đứng tại chỗ, sắc mặt cực độ chấn kinh. Không biết qua bao lâu, đại trưởng lão khẽ thở dài, dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Mị, khom người nói: "Tham kiến thánh nữ." Lần này, nàng tại trước mắt bao người, đường đường chính chính đánh bại sáu người liên thủ, cho dù là thập đại trưởng lão trong lòng không muốn, cũng phải tuân thủ ban sơ liền quyết định quy củ. Chư mạch trưởng lão liếc nhau, cho dù là trong mắt đều là bất đắc dĩ, cũng đi theo đại trưởng lão khom người xuống, cao giọng nói: "Tham kiến thánh nữ, tham kiến thánh nữ." Ở đây mạch thứ nhất tộc nhân, hai đầu gối quỳ xuống đất, thanh âm vang vọng sơn cốc: "Như ý tiểu lang quân." Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 866: Lên ngôi. Thánh nữ mới đã sinh ra, thánh nữ mới cổ thuật độc thuật xuất thần nhập hóa, thực lực bản thân cũng không yếu tại thập đại trưởng lão, đối với chư mạch tới nói, cái này vốn nên là một kiện việc vui, nhưng mà chư mạch trưởng lão tâm tình lại đặc biệt phức tạp. Mạch thứ 10 cùng còn lại 9 mạch khác biệt, các nàng mười mấy năm qua đều đang bôn ba tại trợ giúp lương quốc hoàng thất di tộc phục quốc, một khi mạch thứ 10 đương quyền, rất có thể sắp toàn bộ cổ tộc kéo vào vòng xoáy khổng lồ này, vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó, chư mạch lại bởi vì việc này cùng thánh nữ bộc phát ra khó mà điều hòa mâu thuẫn, cứ như vậy, vạn cổ giáo chẳng những sẽ không tái diễn năm đó đỉnh phong, sẽ còn phân liệt càng thêm nghiêm trọng. Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh cùng người mạch thứ 10 tự nhiên là mặt lộ vẻ vui mừng, Bạch Cẩm vì thế đã bố trí hơn 10 năm, rốt cuộc chờ đến nở hoa kết trái thời điểm. Đại trưởng lão trải qua vừa rồi nỗi lòng khuấy động, đã bình tĩnh trở lại, đi lên trước, đối với Tô Mị có chút khom người, nói ra: "Xin mời thánh nữ rời bước thánh điện, 3 ngày sau, chúng ta là thánh nữ lên ngôi." Vạn cổ giáo giáo chúng trải rộng kiềm địa, có thể nói, nàng chính là kiềm địa chi chủ. Chư mạch rất sớm đã quyết định, lần này tỉ thí, nhất định sẽ tuyển ra một vị thánh nữ đến lãnh đạo vạn cổ giáo, bởi vậy cổ tộc các tộc thủ lĩnh sớm tại mười mạch tiến vào vạn cổ lâm trước đó, liền chạy đến nơi này chờ đợi chứng kiến thánh nữ lên ngôi thời khắc. Thánh điện tại vạn cổ giáo tổng đàn, khoảng cách mạch thứ nhất cũng không xa. Mọi người tại thánh điện chung quanh an trí đằng sau, tự có giáo chủ tiến về từng cách trại thông chi bọn hắn tham gia sau 3 ngày lên ngôi khánh điện. Mấy tên trưởng lão tụ tập cùng một chỗ, trên mặt đều có thần sắc lo lắng. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta thật muốn vì lương quốc phục quốc, đem tộc nhân đều góp đi vào? Chờ đến thánh nữ lên ngôi đằng sau thánh nữ chi mệnh, chúng ta chống lại sao? Từ trước đến nay sắc mặt chấn định đại trưởng lão, giờ phút này cũng ung dung thở dài, nói ra: "Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước." Vạn cổ giáo tổng đàn thánh điện thiền điện. Từ vạn cổ giáo phân liệt đằng sau, thập đại trưởng lão làm theo ý mình, cổ tộc đại bộ phận bộ tộc sơn trại đều bám vào chung quanh bọn họ sinh tồn, một phần nhỏ thì là vẫn như cũ hiệu trung thánh nữ, trừ cái đó ra trong giáo còn có không ít trưởng lão lưu lại chờ đợi lấy thánh nữ mới xuất hiện. Hơn 10 năm đi qua, có một số trưởng lão đã qua đời, có chút bộ tộc đã đổi chủ nhân, nhưng bọn hắn đối với thánh nữ trung tâm lại chưa từng phát sinh cải biến. Tô Mị vừa đến thánh điện, liền có vô số người quỳ xuống đất đón lấy, trong miệng hô to cung nghênh thánh nữ. Đường Ninh có một chút ngoài ý muốn, không thuộc về mười mạch những này vạn cổ giáo trưởng lão, thực lực cũng đều không tầm thường, thế lực của bọn hắn có lẽ không bằng mười mạch liên thủ, nhưng cũng muốn so bất luận cái gì nhất mạch đều cường đại hơn rất nhiều. Bọn hắn đối với thánh nữ mười phần cung kính, nói cách khác, coi như thập đại trưởng lão có gì tâm, Tô Mị ở chỗ này cũng đã có một đám trung thành tuyệt đối thủ hạ. Thánh điện trong thiền điện nơi nào đó, Đường Ninh nhìn xem chậm rãi đi tới Tô Mị cười nói. Chúc mừng, ta thánh nữ. Đáp lại hắn, là một cái nhiệt tình chủ động hôn. Trời tối người yên, ngoài cửa sổ là không biết tên côn trùng kêu vang, Tô Mị nằm tại Đường Ninh trong khuỷu tay, ôn nhu nói ra. Chúng ta rốt cuộc có nhà của mình. Đường Ninh vuốt vuốt nàng tóc mai ở giữa một tia loạn phát, nói ra. Vất vả ngươi. Kiềm địa đây hết thảy, đều là nàng một người dốc sức làm đi ra, nàng cùng nhau đi tới, không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, mới ngồi lên vạn cổ giáo thánh nữ vị trí. Đường Ninh vuốt ve mái tóc của nàng, hỏi. Phục quốc sự tình, giao cho các nàng đi làm đi, lên ngôi qua đi, ngươi liền cùng ta trở về. Phục quốc. Tô Mị nhìn xem hắn, hỏi. Cái gì phục quốc? Đường Ninh nhìn xem nàng kinh ngạc nói. Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh để cho ngươi trở thành thánh nữ, không phải liền là muốn mượn nhờ vạn cổ giáo cùng cổ tộc lực lượng, phục hưng lương quốc. Tô Mị trên mặt hiện ra một tia rảo hoạt dáng tươi cười, nói ra. Nhưng ta không phải là bởi vì cách này mới trở thành thánh nữ. Đường Ninh nhìn xem nàng, lẩm bẩm nói. Ngươi! Tô Mị trên mặt rảo hoạt càng sâu, nói ra. Phục hưng lương quốc, liền muốn cùng điền địa hiện tại triều đình đánh trận, như thế sẽ chết rất nhiều người, kiềm địa cũng sẽ bị khiến cho chứng khí mù mịt, nơi này là nhà của chúng ta làm sao lại đem chúng ta nhà hủy đi. Đường Ninh kinh ngạc nhìn nàng, hắn cũng là đến bây giờ mới biết được, Tô Mị từ vừa mới bắt đầu, liền không có nghĩ đến trợ giúp các nàng phục quốc. Mục đích của nàng cho tới bây giờ đều là mượn nhờ Bạch Cẩm Công Tôn Ảnh cùng mạch thứ 10 lực lượng trở thành vạn cổ giáo thánh nữ, khống chế kiềm địa, sau đó đem nơi này biến thành nhà của các nàng, một cách không cần vì người khác bán mạng, sự tình gì đều có thể tự mình làm chủ nhà. Đường Ninh nhẹ nhàng tại trên trán nàng điểm một cái cười nói. Ngươi con tiểu hồ ly này. Tô Mị không an phận tại trong ngực hắn cọ sát. Hai ngày đằng sau. Vạn cổ giáo thánh điện. Thánh nữ lên ngôi là vạn cổ giáo trọng yếu nhất đại sự. Tất cả mọi người muốn sớm 3 ngày tắm rửa thay quần áo. Trong 3 ngày nay, bọn giáo chúng đem thánh điện bố trí rực rỡ hẳn lên. Thập đại trưởng lão cùng các tộc các trại thủ lĩnh đều là đứng ở trong điện chờ đợi. Cửu trưởng lão Ly Kỳ mất tích, đã bị không sai biệt lắm cho rằng là chạy án. Mạch thứ 9 tại nghi thức lên ngôi bắt đầu 2 ngày trước liền chọn lựa trưởng lão mới. Các mạch trưởng lão tâm tư dị biệt, chỉ có thập trưởng lão trên mặt mang theo dáng tươi cười. Thánh nữ xuất từ các nàng nhất mạch, từ nay về sau, mạch thứ 10 chính là chư mạch đứng đầu. Các nàng chuẩn bị vài chục năm đại kế, lập tức liền muốn thực hiện. Đại trưởng lão quay đầu, nhìn thập trưởng lão một chút, trầm giọng hỏi. Các ngươi mạch thứ 10, coi là thật muốn vì lương quốc hoàng thất di tộc đem chúng ta toàn bộ cổ tộc đều liên lụy đi vào. Thập trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói ra. Nghịch tặc tạo phản, người người có thể tru diệt, giúp đỡ đại lương hoàng thất, là chúng ta ứng tận chức trách, các ngươi có lý do gì từ chối. Quốc gia hưng vong triều đại thay đổi là chuyện thường, các ngươi vì phục hưng tiền triều, sẽ đem ta kiềm địa dẫn vào chiến loạn, chẳng lẽ lương quốc tiền triều tại trong lòng của các ngươi, so kiềm địa đồng tộc còn trọng yếu hơn. Tiên đế đối với mạch thứ 10 có ăn chúng ta báo ăn có gì không thể. Hai người tranh chấp ở giữa chợt có một người cao giọng nói. Thánh nữ đến. Hai vị trưởng lão không lo được cãi lộn trong thánh điện đám người quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói. Cung nghênh thánh nữ. Nghi thức lên ngôi rất phức tạp. Có mấy chục hạng to to nhỏ nhỏ quá trình tốn thời gian hơn một canh giờ, tại trong hơn một canh giờ này đám người an tĩnh ở trong điện chờ đợi trên mặt không có toát ra bất luận cái gì không nhìn được biểu lộ. Một tên vạn cổ giáo trưởng lão đứng tại trước điện, nói ra. Xin mời thánh nữ vì thập đại trưởng lão ban thưởng đan. Tô Mị đi theo hắn đi xuống, hỏi. Ban thưởng cái gì đan? Trưởng lão kia giải thích nói. Đan này chính là trong giáo bí chế đồ vật, thập đại trưởng lão sau khi ăn vào, nếu là phản bội thánh nữ có thể tùy thời lấy tính mạng của các nàng. Đường Ninh liền đứng tại cách đó không xa, ngược lại là nghe rõ trưởng lão này. Thập đại trưởng lão đều là trong giáo nhân vật quyền cao chức trọng, vạn cổ giáo nhất định phải cam đoan bọn hắn sẽ nghe thánh nữ lời nói là ban thưởng đan kỳ thật chính là để bọn hắn ăn vào độc dược có thể là cổ trùng đem tính mệnh giao trong tay thánh nữ. Khó trách trước đây thánh nữ sau khi chết, thập đại trưởng lão không có tính mệnh uy hiếp, lập tức liền làm theo ý mình, tín nhiệm là cần dùng tín nhiệm đến đổi, dùng uy hiếp có thể là cưỡng bách phương thức. Vĩnh viễn không đổi được chân chính tín nhiệm. Tô Mị nhìn một chút đan dược trong tay, khua tay nói. Không cần. Nàng căn bản không cần dùng phương thức như vậy đi khống chế thập đại trưởng lão thánh nữ lên ngôi đằng sau. Mười mạch liền chỉ còn trên danh nghĩa, mười mạch phía dưới bộ lạc trại sẽ trở lại trong giáo. Thập đại trưởng lão thế lực trên diện rộng rút lại, đã quấy không dậy nổi sóng gió gì. Cái kia vạn cổ giáo trưởng lão nhìn xem nàng, khổ sở nói. Thánh nữ, giáo quy như vậy. Tô Mị nhìn hắn một cái, nói ra. Hiện tại sửa lại. Mấy đại trưởng lão nhao nhao ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hiện ra trước nay chưa có hào quang. Tại vạn cổ giáo thánh nữ mệnh lệnh, không thể làm trái. Lịch đại trưởng lão sở dĩ không thể phản kháng thánh nữ cũng là bởi vì tính mạng của bọn hắn khống chế ở trong tay thánh nữ nhất niệm phía dưới, các nàng thể nội cổ trùng liền có thể phá thể mà ra, bởi vậy, liền xem như thánh nữ mới để bọn hắn trợ giúp lương quốc phục quốc, bọn hắn cũng không thể có cái gì dị nghị. Không nghĩ tới chính là thánh nữ mới thế mà không nghĩ khống chế thập đại trưởng lão, cái này khiến bọn hắn chấn động sau khi trong lòng một phần kia bất đắc dĩ cùng không cam lòng ít đi rất nhiều, bắt đầu dùng một loại mới ánh mắt nhìn xem vị này thánh nữ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 867. Điều kiện. Tuyệt đối không thể. Nghe nói thánh nữ không cần cổ đan khống chế thập đại trưởng lão, thập trưởng lão biến sắc, theo bản năng đi lên trước, mở miệng ngăn lại. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền không khỏi cảm thấy phía sau phát lạnh, quay đầu lúc, phát hiện còn lại mấy vị trưởng lão đang mục quang sắc bén nhìn chằm chằm nàng. Tô Mị nhìn nàng một cái, hỏi. Ngươi là thánh nữ hay ta là thánh nữ? Thập trưởng lão thấy được nàng hờ hững ánh mắt, ngay cả đáy lòng cũng dâng lên hàn ý, chậm rãi lui xuống đi, khom người nói. Thuộc hạ thất ngôn, xin mời thánh nữ thứ tội. Cái kia vạn cổ giáo trưởng lão thấy vậy, cũng không có lại nhiều nói, đã nhiều năm như vậy, trong giáo thật vất vả mới có thánh nữ. Không đáng bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này, đứng tại thánh nữ cùng thập đại trưởng lão mặt đối lập. Thánh nữ ban thưởng đan thập đại trưởng lão đã là nghi thức lên ngôi cuối cùng, lại đằng sau cổ tộc rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh, nhao nhao tiến lên hành lễ, gặp qua thánh nữ mới. Sau cùng một bước đi đến cái kia vạn cổ giáo trưởng lão nhìn về phía thập đại trưởng lão, hỏi. Thánh nữ lên ngôi kết thúc, thập đại trưởng lão nhưng còn có lời gì muốn nói? Đám người liếc nhau đều đứng tại chỗ, không có mở miệng. Ngay vào lúc này, vừa mới lui xuống đi thập trưởng lão lần nữa đứng ra, nói ra. Bẩm thánh nữ, vạn cổ giáo là đại lương quốc giáo, nay đại lương bị một đám loạn thần tặc tử mưu đoạt chiếm cứ, thuộc hạ coi là, giáo ta có trách nhiệm giúp đỡ tiêu thị chính thống, phục hưng đại lương. Thập trưởng lão lời vừa nói ra còn lại mấy vị trưởng lão hơi biến sắc mặt. Trong đám người, Bạch Cẩm trên mặt tươi cười, Công Tôn Ảnh trong lòng đồng dạng đại hỉ. Nàng ngẩng đầu nhìn Tô Mị một chút, nụ cười trên mặt trì trệ, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm không ổn. Tô Mị nhìn xem thập trưởng lão, nói ra. Lương quốc đã vong, tiêu thị hoàng tộc chính thống, mười mấy năm trước liền trong hoàng cung tự sát đền nợ nước, nay điền địa đã có tân chính, vì phục hưng lương quốc, để cho ta cổ tộc mấy chục vạn bách tính thân hãm chiến hỏa, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Thập trưởng lão kinh ngạc nhìn nàng, nhất thời lời nói đình trệ. Sự tình không phải là dạng này, Bạch sư tỷ cùng Công Tôn sư muội nói cho nàng, chờ đến Tô sư diệt thành công lên làm thánh nữ thời điểm, chỉ cần nàng đứng ra đưa ra yêu cầu này, nàng liền sẽ vận dụng thánh nữ quyền lực, sai sử toàn bộ cổ tộc trợ giúp các nàng phục quốc. Có thể sự tình làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Thập trưởng lão đứng run nguyên địa thời điểm, mấy vị trưởng lão khác bỗng dưng ngẩng đầu, mắt lộ ra dị quang. Các nàng dự liệu được thập trưởng lão sẽ đưa ra yêu cầu này, nhưng các nàng không có dự liệu được thánh nữ thế mà lại làm ra phản ứng như vậy. Nàng không phải người mạch thứ 10 sao, chẳng lẽ nàng trở thành thánh nữ cũng không phải là vì phục quốc. Sự tình phát triển ngoài các vị trưởng lão đoán trước, trên mặt nhao nhao lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bất quá, chấn kinh thì chấn kinh, rất nhanh đại trưởng lão liền lấy lại tinh thần, lớn tiếng nói. Thánh nữ anh minh, lương quốc đã vong, không thể bởi vì muốn phục hưng lương quốc, liền đem ta kiềm địa bách tính đẩy hướng hố lửa. Thánh nữ anh minh! Thánh nữ anh minh! Chư vị trưởng lão thấy vậy, nhao nhao mở miệng, đến tận đây bọn hắn nhìn về phía vị này thánh nữ mới ánh mắt triệt để phát sinh biến hóa. Tinh thông độc cổ chi thuật, lấy như vậy niên kỷ đối chiến thập đại trưởng lão không rơi vào thế hạ phong, nếu là nàng còn có thể một lòng một ý vì cổ tộc bách tính nghĩ, như vậy nàng chính là thích hợp nhất thánh nữ nhân tuyển. Cùng những trưởng lão này ngoài ý muốn cùng kích động khác biệt, Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh trên mặt, liền tràn đầy âm trầm cùng phẫn nộ. Bạch Cẩm trầm mặt cắn răng nói, nàng đang làm cái gì? Công Tôn Ảnh nhìn Tô Mị một chút, nói ra. Ngươi còn không có nhìn ra được sao, từ đầu đến cuối, nàng đều không nghĩ lấy phục quốc, chúng ta đang lợi dụng nàng, nàng không phải là không đang lợi dụng chúng ta. Bạch Cẩm mặt lộ sắc mặt giận dữ, đây là một loại phát hiện mình bị phản bội phẫn nộ, nàng ngẩng đầu nhìn Tô Mị, từ trong hàm răng khai ra mấy chữ. Ta thật đúng là dạy một đồ đệ tốt a. Công Tôn Ảnh dương mắt nhìn một chút nàng, nói ra. Chí ít, chúng ta thật để nàng trở thành thánh nữ. Bạch Cẩm cả giận nói. Nàng không muốn phục quốc trở thành thánh nữ đối với chúng ta thì có ít lợi gì. Công Tôn Ảnh nói. Các nàng không muốn phục quốc đơn giản là không muốn đem cổ tộc liên lụy đi vào, có thể chuyện này có thể không phải do các nàng. Bạch Cẩm biến sắc, ánh mắt nhìn về phía nàng, hỏi. Ý của ngươi là? Công Tôn Ảnh nhìn thập đại trưởng lão phương hướng một chút, nói ra. Ta muốn đi một chuyến điền địa, nơi này ngươi nhìn một chút. Bạch Cẩm nhìn xem nàng, chậm rãi nhẹ gật đầu. Đường Ninh có chút ngoài ý muốn, nàng coi là Tô Mị tại nghi thức lên ngôi lên, sẽ khí Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh đột phát chảy máu não, nhưng nghi thức kết thúc về sau, các nàng lại giống như là không có cái gì phát sinh một dạng. Liền ngay cả sắc mặt đều rất bình tĩnh. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh vì việc này mưu đồ nhiều năm như vậy, làm sao có thể cứ như vậy từ bỏ, nhất định là trong bóng tối lại nghĩ ra yêu thiêu thân gì. Xem ra liền xem như Tô Mị rời đi cũng muốn dặn dò trong vạn cổ giáo trưởng lão cẩn thận nhìn chằm chằm các nàng. Hai vị này sư tỷ muội đều không phải là đèn đã cạn dầu, nhất là Công Tôn Ảnh đơn giản chính là một cây gậy quấy phân heo, nàng ở nơi nào, liền có thể đem chỗ nào quấy đến gà chó không yên, trên thảo nguyên sự tình đã có thể nói rõ hết thảy. Trong thánh điện, mấy đại trưởng lão nhìn về phía Tô Mị ánh mắt, đã hoàn toàn thần phục. Đại trưởng lão nhìn xem nàng cung kính khom người, nói ra. Tiếp xuống trong vòng nửa năm, chúng ta sẽ triệu tập cổ tộc thần dân đến đây bái kiến thánh nữ. Không cần. Tô Mị phất phất tay, nói ra. Ngày mai ta liền đi. Mấy đại trưởng lão biến sắc, đại trưởng lão lập tức hỏi. Xin hỏi thánh nữ muốn đi đâu? Tô Mị nói. Cùng ta tướng công về nhà. Mấy đại trưởng lão sắc mặt lại biến, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới thánh nữ thế mà đã thành thân. Thánh nữ chỉ có lẻ loi một mình, vứt bỏ những chuyện tình yêu kia, mới có thể chuyên tâm giáo vụ. Lịch đại thánh nữ đều là độc thân sống quãng đời còn lại, mặc dù trong giáo không có minh xác lệnh cấm chỉ rõ việc này, nhưng đây đã là trong giáo một đầu ước định mà thành quy củ. Thánh nữ đã thành thân, cũng không thể yêu cầu nàng ly hôn. Đại trưởng lão nhìn một chút nàng, nói ra. Giáo quy quy định thánh nữ nhất định phải lưu tại trong giáo, không thể tùy ý ra kiềm. Vậy ta không làm thánh nữ, các ngươi người nào thích làm người đó làm. Tô Mị đem quyền trưởng đưa cho hắn, nói ra. Ta muốn cùng ta tướng công về nhà. Đại trưởng lão vội vàng đem quyền trưởng lại trả lại, nói ra. Thánh nữ không nên vọng động, chuyện này chúng ta dễ thương lượng, dễ thương lượng. Vạn cổ giáo thật vất vả có thánh nữ, có một lần nữa ngưng tụ hy vọng, làm sao có thể lại biến trở về lúc trước dáng vẻ. Nàng nhìn thoáng qua Tô Mị, nói ra. Thánh nữ lại chờ một lát cho ta cùng mấy vị trưởng lão thương lượng một chút. Mấy vị trưởng lão xì xào bàn tán một trận, đại trưởng lão mới đi tới, nói ra. Thánh nữ có thể rời đi, nhưng lại cần phải có một kỳ hạn, cổ tộc con dân còn cần thánh nữ dẫn đạo. Tô Mị nghĩ nghĩ, nói ra. Ngắn thì nửa năm, lâu là một năm. Mấy vị trưởng lão liếc nhau, khẽ gật đầu đằng sau, đại trưởng lão mới nói. Thánh nữ có thể ra kiềm địa, nhưng là chúng ta có mấy cái điều kiện. Tô Mị lườm bọn hắn một chút, nói ra. Nói đi, điều kiện gì? Đại trưởng lão nói. Thứ nhất, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, một năm sau thánh nữ nhất định phải trở về. Kiềm địa chính là nàng làm một người nhà lưu đường lui, đương nhiên muốn trở về. Tô Mị nhẹ gật đầu, nói ra. Ta đáp ứng các ngươi. Đại trưởng lão tiếp tục nói. Thứ hai, thánh nữ lần này ra ngoài, bên người nhất định phải có chí ít hai tên trưởng lão đi theo. Tô Mị không do dự nhẹ gật đầu, nói ra. Đầu này cũng có thể. Đại trưởng lão nói tiếp. Thứ ba. Tô Mị liên tiếp gật đầu cho đến đại trưởng lão nói đến đầu thứ tám thời điểm, nàng ánh mắt nhìn về phía nàng, nghiêm túc nói ra. Nếu không, cái này thánh nữ hay là đổi người khác tới làm a? Đại trưởng lão lập tức nói. Một đầu cuối cùng, một đầu cuối cùng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 868. Rời đi. Tô Mị muốn rời khỏi kiềm địa. Mấy đại trưởng lão đưa ra rất nhiều điều kiện. Tất cả điều kiện đều chỉ có một cái mục đích. Chính là lo lắng các nàng thánh nữ chạy, vạn cổ giáo lại biến thành trước kia loại trạng thái năm bè bảy mảng kia. Đối với do người mạch thứ 10 đảm nhiệm thánh nữ, mấy đại trưởng lão mới đầu là rất lo lắng, nhưng phát hiện nàng không giống mạch thứ 10 những người kia một dạng, một lòng chỉ nghĩ đến phục quốc, không vì cổ tộc suy nghĩ đằng sau, lo lắng của các nàng lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Thánh nữ không chỉ có tâm hệ cổ tộc, mà lại tâm địa cũng mười phần thiện lương, nàng ở trong vạn cổ lâm, không có thương hại một người, trở thành thánh nữ đằng sau, cũng không hề dùng cổ đan khống chế thập đại trưởng lão, vạn cổ giáo cần chính là dạng này một vị thánh nữ. Đại trưởng lão sau khi nói xong, vừa nhìn về phía hai gã khác trưởng lão, nói ra. Doãn Cửu, Cách Kim, hai người các ngươi, lần này cùng thánh nữ đi ra kiềm địa, nhất định phải bảo vệ tốt thánh nữ an toàn. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nghe vậy, lập tức khom người nói. Vâng. Tô Mị lắc đầu, nói ra. Mười mạch hợp lưu trong giáo còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, đại trưởng lão một người xử lý như thế nào đến tới, nếu như không để cho nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão lưu tại trong giáo, tứ trưởng lão cùng bát trưởng lão theo ta ra ngoài đi. Cửu trưởng lão mất tích đằng sau, tứ trưởng lão cùng bát trưởng lão liền trở thành trong giáo nhất có tư lịch trưởng lão, hoàn toàn nhận nổi bảo hộ thánh nữ nhiệm vụ. Đại trưởng lão nhìn một chút tứ trưởng lão cùng bát trưởng lão, gật đầu nói. Đã như vậy, Tân Y, Ngưỡng Hùng, bảo hộ thánh nữ nhiệm vụ liền giao cho các ngươi có gì gì nghị không? Tô Mị nhìn xem hai người, nở nụ cười xinh đẹp, nói ra. Tứ trưởng lão cùng bát trưởng lão nếu có cái gì gì nghị, có thể nói ra cái này không có gì. Thánh nữ mới cùng vị kia kinh khủng lão gia hỏa hiển nhiên có một loại nào đó quan hệ, tứ trưởng lão cùng bát trưởng lão hận không thể lẫn mất xa xa, cách bọn họ càng xa càng tốt, trong lòng đối với cái này đương nhiên là có gì nghị, lại không thể ở trước mặt biểu lộ ra, chỉ có thể lắc đầu nói. chúng ta không có gì nhị, toàn bằng thánh nữ làm chủ. Tô Mị mỉm cười, nói ra. Cứ quyết định như vậy đi đi. Nàng vừa mới trở thành thánh nữ, còn có một số trong giáo sự tình cần xử lý, ít nhất phải 3 ngày về sau mới có thể khởi hành. Trong 3 ngày này, Đường Ninh cũng không phải sự tình gì đều không có làm. Nếu nàng đã đem nơi này trở thành bọn hắn một nhà ngày sau đặt chân chi địa, nhất định phải cân nhắc về sau ở chỗ này sinh hoạt vấn đề. Kiềm địa ngăn cách với đời, tự nhiên tài nguyên phong phú, nhưng thường ngày vật dụng lại hết sức thiếu thốn, mà lại nơi này các hạng kỹ thuật đều rất rớt lại phía sau, không nói những cái khác, vẹn vẹn nói y thuật, ngay cả một tên y thuật không có trở ngại đại phu đều không có. Về sau phát lên bệnh đến, cũng không thể liền dựa vào lấy máu cùng uống phù thủy đến chữa bệnh. Cải tạo kiềm địa là nhất định, tựa như là cải tạo thảo nguyên một dạng, Đường Ninh kế hoạch là ở chỗ này chế tạo ra một cái thế ngoại đào nguyên. Cứ như vậy, không chỉ có phía ngoài vật tư có thể đem tiến vào, kiềm địa đặc sản cũng có thể chuyên trở ra ngoài. Phía ngoài những quan lại quyền quý kia đối với lên tuổi thọ linh chi nhân sâm loại hình thế nhưng là 10 phần yêu thích, thường thường có thể bán đi cực cao giá tiền. Tô Mị đem mệnh lệnh này chuyển đạt cho đại trưởng lão thời điểm, đại trưởng lão mặt lộ vẻ khó khăn, nói ra. Thánh nữ có chỗ không biết, kiềm địa khốn cùng, muốn ở chỗ này đào sản đạo, tu thương lộ tốn hao quá khổng lồ, cho dù là dốc hết cổ tộc chi lực, sợ là cũng vô pháp hoàn thành. Tô Mị nhìn nàng một cái, hỏi. 10 triệu lượng bạc đủ sao? Đại trưởng lão biểu lộ sườn sốt, nhìn không được nuốt xuống từng ngụm nước. Nàng sống cả một đời, ngay cả 1 vạn lượng đều chưa từng thấy qua. 10 triệu lượng, đây là một cái cỡ nào khổng lồ số lượng. Những bạc này có thể mua bao nhiêu vật tư, mời bao nhiêu đại phu, nếu là dùng trong núi tu một đầu sản đạo, các bộ lạc sơn trải sinh hoạt cũng không biết sẽ nhanh gọn bao nhiêu. Kiềm địa cùng khốn hàng trăm hàng ngàn năm, nhưng nếu là có cải thiện cơ hội, bọn hắn lại làm sao nguyện ý bỏ lỡ. Đại trưởng lão bị 10 triệu lượng số lượng chấn thất điên bát đảo trong lúc nhất thời quên trả lời lúc, Tô Mị tiếp lấy nói ra. Trước cho các ngươi 10 triệu lượng, không đủ lại nói. Đại trưởng lão rốt cuộc kịp phản ứng, liên tục gật đầu nói. Đủ rồi, đủ. Giờ phút này, nàng nhìn Tô Mị ánh mắt, lần nữa phát sinh biến hóa. Thánh nữ là cổ tộc chủ nhân, là kiềm địa chủ nhân, nàng có được kiềm địa hết thảy tài nguyên từ xưa đến nay, chỉ có thánh nữ hướng các nàng đưa tay, nào có thánh nữ phất tay liền cho các nàng nhiều bạc như vậy. Nàng vẫn luôn cảm thấy có thể khống chế kiềm địa là thánh nữ lấy được chỗ tốt lớn nhất, hiện tại xem ra tựa hồ các nàng lấy được chỗ tốt lớn hơn. Đường gia mặc dù không thiếu bạc, nhưng Đường Ninh cùng Tô Mị đều khó có khả năng tùy thân mang theo 10 triệu lượng, số tiền này còn phải chờ Đường Ninh ra kiềm địa mới có thể bắt đầu an bài. Mục đích của chuyến này rốt cuộc đạt đến, ngày mai liền có thể xuất phát rời đi nơi này, ngoài ra hắn còn để đại trưởng lão thả mấy cái bị các nàng bắt lấy gián điệp bí mật, cũng không có đối bọn hắn đề cập Tô Mị trở thành thánh nữ sự tình. Đường Ninh đẩy cửa ra, từ một cái trong bình sứ đổ ra 2 viên đan dược, ném cho đứng ở ngoài cửa bồi hồi thật lâu tứ trưởng lão cùng bát trưởng lão, nói ra. Nước ấm uống thuốc, các ngươi độc trong người liền giải. Tứ trưởng lão cùng bát trưởng lão liên tục gật đầu cảm ơn, cầm bình sứ bước nhanh rời đi. Nhìn xem bóng lưng của các nàng biến mất, Đường Ninh từ trong bình sứ lại rót ra 1 viên, ném vào trong miệng, một loại bạc hà thanh lương hương vị trong nháy mắt liền để cho người ta tinh thần không ít. Hắn đang muốn quay người trở về phòng, nhìn thấy một bóng người đứng ở đằng xa, cúi đầu vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, hắn đi xuống nhà sàn, chậm rãi đi qua, hỏi. Ngươi đang làm gì? Đường đại ca. A Đóa giật nảy mình. Lập tức lấy lại tinh thần, lắc đầu nói. Không, không có gì. Đường Ninh nhìn nàng một cái, gặp nàng thần sắc khác thường, hỏi. Ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói với ta? A Đóa ngẩng đầu, nói ra. Đường đại ca cùng thánh nữ ngày mai sẽ phải rời đi, ta là tới cùng ngươi cáo biệt. Tâm tư của thiếu nữ là không giấu được, Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi có phải hay không cũng nghĩ ra đi, nhìn xem thế giới bên ngoài. A. Bị đâm thủng tâm tư, A Đoá sắc mặt lập tức liền đỏ lên, vội vàng khoát tay nói. Không, không có, nơi này rất tốt. Đường Ninh cười cười, nói ra. Ngươi muốn đi theo, liền cùng một chỗ đi theo đi, dù sao ít thì nửa năm, nhiều thì một năm, chúng ta còn muốn trở về. A Đoá bỗng nhiên ngẩng đầu kinh hỉ đến. Thật có thể chứ? Đương nhiên có thể. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta nguyện ý. Nàng thật nhanh nhẹ gật đầu, sau đó nói. Ta cái này đi thu dọn đồ đạc. Đường Ninh nhìn xem nàng nhanh chóng dứt bỏ bóng lưng, trong lòng có chút buồn cười. Hắn đã sớm biết A Đoá mộng tưởng chính là đi ra kiềm địa, đi xem một chút thế giới là cái dạng gì. Nguyện vọng này cũng không khó thực hiện, lần này có thể tìm tới Tô Mị. Nàng cư công chí vĩ, Đường Ninh sẽ không keo kiệt đến ngay cả nguyện vọng nho nhỏ này đều không giúp nàng thực hiện. Đại trưởng lão vốn còn muốn lại phái một số người dọc theo đường hộ tống, nhưng bị Đường Ninh cự tuyệt. Gia kiềm địa chính là địa bàn của hắn, chỗ nào còn cần cái gì khác hộ vệ. Hắn đi thánh điện tìm Tô Mị, chẳng được bao lâu, liền có người thông báo Bạch trưởng lão cùng Tông Tôn trưởng lão cầu kiến. Để các nàng tiến đến. Tô Mị phân phó một câu, không bao lâu Bạch Cẩm cùng Tông Tôn Ảnh sư tỷ muội liền từ bên ngoài đi tới. Tông Tôn Ảnh ngẩng đầu nhìn một chút, khom người nói. Gặp qua thánh nữ. Bạch Cẩm đứng trong điện cũng không hành lễ, nàng nhìn xem Tô Mị, mở miệng nói. Chúng ta nghĩ thông suốt, liền xem như ngươi lấy thánh nữ danh nghĩa trợ giúp lương quốc phục quốc, Mạch khác trưởng lão cũng sẽ không đồng ý chuyện này. Mạch thứ 10 sẽ tự mình làm, chỉ hy vọng trong giáo đến lúc đó sẽ không ngăn cản. Tô Mị khoát tay áo, nói ra. Đây là các ngươi mạch thứ 10 sự tình, mạch thứ 10 có muốn hay không giúp lương quốc hoàng thất phục quốc tùy các ngươi. Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh mặc dù nói như vậy, nhưng Đường Ninh trong lòng lại một chút đều không tin, để Tô Mị phân phó đại trưởng lão nhìn chằm chằm các nàng một chút. Đừng cho các nàng lại tại kiềm địa dẫn xuất loạn gì. Bất quá, trước khi đi Đường Ninh mới biết được Công Tôn Ảnh cùng Bạch Cẩm cũng không có lưu tại kiềm địa, mà là muốn đi Vạn Châu làm chuyện gì. Đường Ninh cùng Tô Mị lần này không còn trải qua Vạn Châu, từ kiềm địa đường vòng mà đi, hồi kinh có thể tiết kiệm mấy ngày lộ trình. Trên sơn đảo, A Đoá đeo một cái bao quần áo nhỏ, quay đầu hướng mấy vị trưởng lão phất phất tay, lớn tiếng nói. Chúng ta đi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 869. Kinh ngạc ngoài ý muốn. Trên sơn đảo, vạn cổ giáo các vị trưởng lão đưa mắt nhìn thánh nữ rời đi. Chưa từng nghe nói qua như vậy bốc đồng thánh nữ. Có trưởng lão khẽ thở dài, nói ra. Thánh nữ tính tình như vậy, đối với giáo ta tới nói, cũng không biết là phúc là họa. Đại trưởng lão nói. Là phúc là họa, chỉ có thể chờ đợi về sau coi lại. Hắn sau khi nói xong, ánh mắt nhìn phía đi theo thánh nữ rời đi hai bóng người, nói ra. Đuổi theo bọn hắn. Sau lưng mấy người đi lên trước, một tên trưởng lão khác nhắc nhở. Hai người này là mạch thứ 10 trưởng lão, thực lực không tầm thường, cho dù là chúng ta cũng không thể tùy tiện thắng chi, các ngươi cẩn thận một chút. Hai người lập tức khom người nói. Thuộc hạ minh bạch. Hai người kia rời đi về sau, tên trưởng lão này nhìn xem đại trưởng lão, nói ra. Kiềm vương cùng kiềm vương thế tử đã chết, các nàng có thể đến đỡ, chỉ có Ngô vương, nếu là có thể tìm tới Ngô vương. Ánh mắt của hắn hơi rét. Làm một cái cắt cổ thủ thí, nói ra. Kể từ đó, các nàng phục quốc ý nghĩ, liền đều thành giấc mộng xa vời, cũng sẽ không đem tộc ta kéo vào vũng bùn kia. Đại trưởng lão trong mắt quang mang chớp động, hiển nhiên cùng ý nghĩ của hắn không mưu mà hợp. Hồi lâu, nàng mới nhẹ gật đầu, thấp giọng nói ra. Nếu là có thể tìm tới Ngô vương, liền dứt khoát đem hắn giải quyết, gãy mất mạch thứ 10 tưởng niệm. Mấy vị trưởng lão ánh mắt trên không trung giao hội đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra sát ý. Vạn Châu Thành. Một tên lão ẩu, một nữ tử trung niên hai bóng người đi ở trên đường, xuyên qua đường lớn quẹo vào nào đó đầu ngõ nhỏ. Mấy đạo xa xa rơi tại các nàng sau lưng thân ảnh thấy vậy, đi nhanh mấy bước, cũng đi theo các nàng đi vào. Bất quá, khi chúng nó đi vào ngõ nhỏ đằng sau mới phát hiện cái này căn bản là một đầu ngõ cụt, ngoại trừ phía trước cách đó không xa một bức tường, từ đâu tới người nào. Không tốt. Mấy người sắc mặt đột biến, đang muốn lui ra ngoài, bất quá, không chờ bọn hắn xoay người, liền cảm giác cần cổ bỗng nhiên đau xót. Sau một khắc liền đã mất đi ý thức, mới ngã xuống đất. Bạch Cẩm sắc mặt âm trầm từ phía sau bọn họ đi ra, nói ra. Đại trưởng lão quả nhiên âm hiểm, mục đích của bọn hắn là Ngô Vương A. Công Tôn Ảnh nhẹ gật đầu, nói ra. Kiềm Vương cùng Thế Tử đã chết, nếu là Ngô Vương cũng xảy ra chuyện chúng ta phục quốc liền không có bất kỳ hy vọng gì. Đại trưởng lão ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay. Bạch Cẩm nhìn một chút trên đất mấy người, nói ra. Vạn Châu khoảng cách kiềm địa quá gần, đại trưởng lão bọn người sợ là đã biết được Ngô Vương ngay ở chỗ này, kể từ đó, Vạn Châu lại là không thể ở nữa. Công Tôn Ảnh nghĩ nghĩ, nói ra. Ta muốn đi điền địa, Ngô Vương liền nhờ ngươi. Bạch Cẩm nhẹ gật đầu, nói ra. Đi trước tìm Ngô Vương đi. Hai người không để ý đến hôn mê tại trong ngõ hẻm mấy người. Ra ngõ nhỏ, dọc theo đường đi, hướng một chỗ vọng tộc phủ để đi đến. Một lát sau, Lương gia đại môn trước đó, Công Tôn Ảnh nhìn xem Lương gia trên cửa giấy niêm phong, sắc mặt đại biến. Bạch Cẩm nhìn nàng một cái, hỏi. Ngươi không phải nói Ngô Vương ngay ở chỗ này sao, hẳn là ngươi ngay cả ta cũng tin không nổi. Công Tôn Ảnh không có trả lời, ngăn lại qua đường một người, hỏi. Lương gia đã xảy ra chuyện gì, người nhà bọn họ đâu? Người đi đường kia nói. Điều này cũng không biết, đây đều là hai tháng trước sự tình, Lương gia bày ra đại sự, nghe nói là cấu kết giáo gì trong nhà từ trên xuống dưới, bao quát thứ sử đại nhân, một cách đều không có chạy mất, đều bị bắt. Công Tôn Ảnh hỏi. Cấu kết giáo gì? Cái này không biết. Người kia lắc đầu, nói ra. Những ngày gần đây quan phủ một mực tại bắt người, trước đó vài ngày mới yên tĩnh xuống, cũng không biết đến cùng bắt được không có. Người đi đường kia sau khi đi, Bạch Cẩm đi tới, khó có thể tin nói. Bọn hắn bị bắt. Hẳn là sẽ không. Công Tôn Ảnh lắc đầu, nói ra. Ta ở chỗ này còn an trí mấy chỗ cứ điểm, chúng ta từng bước đi tìm. Sau đó, hai người đi hơn phân nửa cách châu thành. Liên tiếp tìm mấy cái sân đều không có tra được bất kỳ tung tích nào. Một lát sau, trong thành một chỗ dân nghèo khu tụ tập vực, Công Tôn Ảnh đứng tại một chỗ lùi bại sân nhỏ trước, nói ra. Đây là cuối cùng một chỗ. Nàng đi lên trước, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Không bao lâu, phía sau cửa truyền đến một đạo cảnh giác thanh âm. Ai? Nghe được đạo thanh âm này, Công Tôn Ảnh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nói ra. Là ta. Cửa viện sau đó một khắc mở ra, một lão giả đứng ở sau cửa, nhìn hai người một chút, nói ra. Vào đi. Công Tôn trưởng lão, ngươi cuối cùng là trở về. Một người trung niên từ trong phòng đi tới, nhìn xem Công Tôn Ảnh, hỏi. Thế nào thành công không có? Công Tôn Ảnh trong ánh nhìn chăm chú niên nhân, gật đầu nói. Nàng đã trở thành thánh nữ, nhưng phát sinh một chút biến cố. Ngày khởi sự, sợ là muốn kéo dài. Trung niên nhân nghe vậy, trên mặt kích động có chỗ biến mất, bất quá rất nhanh liền cười cười, nói ra. Nhiều năm như vậy cũng chờ đến đây, không quan tâm chờ lâu mấy ngày này. Công Tôn Ảnh nhìn về phía hắn, nói ra. Còn có một cái chuyện trọng yếu, cái này Vạn Châu Điện Hạ không thể lại chờ đợi. Đây là vì gì? Trung niên nhân nhìn xem nàng, hỏi. Hẳn là ngươi lo lắng Vạn Châu quan phủ tìm tới chúng ta, chuyện này ngươi có thể yên tâm, chúng ta nếu là không muốn lộ diện tại trong Vạn Châu thành này, bọn hắn vĩnh viễn đừng nghĩ tìm tới chúng ta. Không phải quan phủ. Công Tôn Ảnh lắc đầu, nói ra. Là đại trưởng lão. Cái gì? Lão giả kia nghe vậy, biến sắc, Trần Quốc quan phủ muốn tìm được bọn hắn, khó như lên trời, nhưng nếu là đại trưởng lão muốn tìm kiếm bọn hắn, lại có vô số loại biện pháp. Nam tử trung niên sắc mặt ngược lại là bình tĩnh, nói ra. Không sao, bất quá chỉ là thay một chỗ cư trú mà thôi, nhiều năm như vậy tới, sớm đã thành thói quen. Hắn nhìn về phía Công Tôn Ảnh, hỏi. Chúng ta lần này đi nơi nào? Công Tôn Ảnh nói. Vì Điện Hạ đại nghiệp, ta muốn đi một chuyến điền địa. Trong khoảng thời gian này, Điện Hạ liền đi theo sư tỷ ta đi. Nam tử trung niên nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi đi điền địa làm cái gì? Công Tôn Ảnh trong mắt quang mang kỳ lạ chớp động, nói ra. Vạn cổ giáo cùng cổ tộc không nguyện ý liên lụy đến trong phục quốc một chuyện, nhưng nếu là những loạn thần tặc tử kia chủ động đi trêu chọc các nàng, ta cũng không tin đại trưởng lão còn có thể ngồi được vững. Nam tử trung niên nhíu mày lại, nói ra. Ngươi muốn bốc lên điền địa cùng kiềm địa chiến tranh. Công Tôn Ảnh không có phủ nhận, nói ra. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, nói ra. Ngươi yên tâm đi thôi, bản vương hết thảy đều sẽ nghe theo bạch trưởng lão an bài. Công Tôn Ảnh chỉ ở nơi này dừng lại nửa ngày liền vội vàng rời đi. Bạch Cẩm nhìn về phía nam tử trung niên, nói ra. Người đại trưởng lão phái tới bị chúng ta đánh ngất xỉu, đại trưởng lão hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chú ý tới nơi này, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta sáng sớm ngày mai liền rời đi. Nam tử trung niên nhìn về phía nàng, hỏi. Chúng ta đi nơi nào? Bạch Cẩm ánh mắt nhắm lại, nói ra. Cách nơi này càng xa càng tốt, xa tới đại trưởng lão bàn tay không đến địa phương. Nam tử trung niên nghĩ nghĩ, thử thăm dò. Chẳng lẽ là... Bạch Cẩm nhẹ gật đầu, nói ra. Kinh sư! Kinh sư! Bát trưởng lão ngẩng đầu nhìn nguy nga tường thành cảm thán nói. Đây cũng là Trần Quốc kinh sư, quả nhiên không phải bình thường. Tứ trưởng lão trong mắt mặc dù cũng có vẻ chấn động, nhưng vẫn là dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn một cái, khinh thường nói. Chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê. Bát trưởng lão lườm nàng một chút, đồng dạng khinh thường nói. Ngươi tên nhà quê này lại gặp bao nhiêu sự đời. Hai người ánh mắt đối mặt, hừ lạnh một tiếng, lại đồng thời rời ánh mắt. Bát trưởng lão cùng tứ trưởng lão đấu võ mồm đấu một đường, từ kiềm địa thời điểm, hai người liền lẫn nhau thấy ngứa mắt, dọc theo con đường này, mặc dù trở ngại đường Ninh cùng Tô Mị tại, ai cũng không có động thủ, nhưng ngoài miệng lại ai cũng không để cho ai. Đường Ninh đối với cái này sớm thành thói quen, không để ý đến bọn hắn tiến vào thành trực tiếp thẳng trở về đường phủ. Tiểu Như tiểu ý đường yêu yêu cùng hắn cùng nhau rời đi, ngay cả Tình Nhi Tú Nhi đều đi theo các nàng đi, đến bây giờ cũng đã tại Sở Quốc cùng Lý Thiên Lan tụ hợp, bởi vậy cho dù là xa cách từ lâu trở về nhà, hắn cũng không có cái gì đặc biệt cảm thụ. Trong nhà hẳn là chỉ còn lại có mấy tên hạ nhân, kỳ quái là cửa ra vào thế mà còn có hai tên phòng gác cổng nhìn thấy hắn xuống xe ngựa, giật mình đằng sau, lập tức đi lên trước. Khom người nói, đại nhân, ngài trở về. Đường Ninh nhẹ gật đầu đi vào cửa phủ, vừa mới bước vào đại môn, bên tai liền truyền đến một trận cộc cộc cộc tiếng bước chân. Tình Nhi mang theo váy chạy nhanh chóng, ngạc nhiên kêu một tiếng cô ra, liền nhào tới trong ngực của hắn. Đường Ninh cúi đầu xuống kinh ngạc nhìn đem hắn ôm chặt lấy Tình Nhi kinh hãi nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa dứt lời, Tình Nhi liền lại buông ra hắn, một lần nữa cầm lên váy, một bên lung la lung lay vào bên trong chạy tới, một mặt hô lớn. Tiểu thư, mau ra đây cô ra trở về á. Một lát sau, Đường Ninh nhìn xem từ bên trong bước nhanh đi ra trung ý, Tô Như Đường yêu yêu cùng Tiểu Tiểu, sắc mặt kinh ngạc, lẩm bẩm nói. Các ngươi làm sao? Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 870 kinh sư biến đổi lớn. Dựa theo Đường Ninh kế hoạch, tại hắn tiến về kiềm địa tiếp Tô Mị đồng thời mấy vị khác phu nhân tiến về Sở Quốc cùng Lý Thiên Lan tụ hợp. Cứ như vậy, hắn tại kinh sư liền không có bao nhiêu nỗi lo về sau. Hắn chỉ cần trở lại tiếp đi Triệu Mạn, từ nay về sau liền có thể không nhận Trần Quốc kiềm chế, thiên hạ to lớn muốn đi đâu thì đi đó. Nhưng hắn trở lại kinh sư đằng sau, nhìn thấy các nàng thế mà còn ở trong nhà. Trung ý thở dài, nói ra. Tướng công rời đi kinh sư đằng sau, phát sinh rất nhiều chuyện, thiếp thân từng kiện giải thích cho ngươi. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ta hiện tại phải vào cung một chuyến, chờ đến từ trong cung trở về, ngươi lại chậm chậm nói cho ta biết. Hắn những ngày này tại xa xôi kiềm địa, hoàn toàn chính xác không biết kinh sư chuyện gì xảy ra. Qua nét mặt của Trung ý đến xem, mấy tháng này trong kinh phát sinh sự tình không ít, một lát sợ là nói không hết. Chẳng hắn tiên tiến cung phục mệnh, kiềm địa tin tức là cơ mật, không giống với Giang Nam cùng Thảo Nguyên hai lần đó, Đường Ninh không có truyền tin tức trở về, Trần Hoàng đến bây giờ còn không biết nơi đó chuyện gì xảy ra. Nếu để cho hắn biết Đường Ninh hồi kinh đằng sau, lại không vào cung bẩm báo, sợ là lại sẽ thêm ra một chút phiền toái không cần thiết. Trung ý nhìn xem hắn, hỏi. Tướng công tiến cung, là muốn gặp bệ hạ sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Ta muốn trước hướng bệ hạ phục mệnh. Trung ý nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Tướng công coi như tiến cung, cũng không gặp được bệ hạ. Đường Ninh kinh ngạc nói. Vì cái gì? Trung ý nói. Bệ hạ hắn. Đường Ninh trong lòng hơi hồi hộp một chút, hỏi. Hắn chết. Bệ hạ còn không có băng hà. Trung ý bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, nói ra. Nhưng là mấy tháng nay bệ hạ thân nhiễm trọng tật, hai tháng trước cũng đã nằm trên giường không dậy nổi, tảo triều đã rất lâu không có mở, trong triều mọi chuyện cần thiết đều do thượng thư tỉnh xử lý. Đường Ninh lông mày cau lại, Trần Hoàng thân thể có việc gì, là hắn rời kinh thời điểm liền có sự tình. Lúc kia, hắn coi là Trần Hoàng là bởi vì Khang Vương tạo phản, khí cấp công tâm, cho nên bị bệnh, chỉ cần tu dưỡng mấy ngày này, liền có thể tốt, nhưng không nghĩ tới, hắn rời đi mấy tháng này, Trần Hoàng bệnh ngược lại càng thêm nghiêm trọng, từ Trung ý miêu tả đến xem, đây rõ ràng là cách băng hà cũng không bao lâu dáng vẻ. Đường Ninh bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nhìn về phía nàng, hỏi. Mấy tháng này, Thượng Thư tỉnh là ai đang làm chủ, Vương Tướng sao? Trung ý lắc đầu, nói ra. Vương Tướng ôm bệnh ở nhà, đã trong phủ tu dưỡng mấy tháng. Đường Ninh lại hỏi. Đó là Hoài Vương rồi. Trung ý tiếp tục lắc đầu, hồi lâu mới nói. Là Đoan Vương. Đường Ninh rốt cuộc ý thức được, tại hắn rời kinh ngắn ngủi mấy tháng kinh sư đã long trời lở đất. Trần Hoàng bệnh cũng không có giống hắn dự đoán như thế, tu dưỡng mấy ngày thuận tiện, mà là tại hắn rời kinh trong một tháng, liền cấp tốc chuyển biến xấu, tảo triều từ 3 ngày một lần, đến 5 ngày một lần, đến 10 ngày một lần, cuối cùng biến thành vô kỳ hạn gác lại. Ngay từ đầu, Vương Tướng ôm bệnh đằng sau, Thượng Thư tỉnh do Hoài Vương phụ trách thường ngày triều sự, cũng là trải qua hắn chi thủ xử lý. Nhưng mà thời gian không dài, Trần Hoàng liền bắt đầu dần dần để Đoan Vương tiếp xúc hạch tâm quyền lực. Đoan Vương nhập chủ Thượng Thư tỉnh đằng sau, chỉ dùng thời gian nửa tháng, liền đem Hoài Vương xa lánh ra ngoài. Vương Tướng không tại, Hoài Vương chính là Thượng Thư tỉnh tuyệt đối chủ nhân. Đoan Vương có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem Hoài Vương gạt ra khỏi đi. Đường Ninh không tin, ở trong đó không có Trần Hoàng ở sau lưng chỗ dựa. Rõ ràng, Đoan Vương liền xem như lại phế vật, ở trong mắt Trần Hoàng địa vị cũng muốn cao hơn Hoài Vương, tại hắn bệnh nặng phía dưới cần cân nhắc Hoàng vị thuộc về lúc Đoan Vương vẫn như cũ xếp tại Hoài Vương trước đó. Đây không phải một cái cơ trí anh minh Hoàng đế sẽ làm sự tình, càng không giống như là Trần Hoàng phong cách hành sự, duy nhất có thể giải thích là hơn 20 năm trước, Hoàng thất phủ bụi đoạn lịch sử kia có một chút không muốn người biết đồ vật. Kinh sư thế cuộc chuyển biến nhìn như đột nhiên, kỳ thật nghĩ lại phía dưới, lại đang hợp tình lý. Nếu là Trần Hoàng vô bệnh vô tai còn có thể sống thêm mười mấy 20 năm, không hề nghi ngờ, Nhuận Vương Triệu Viên mới là hắn truyền vị lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà hắn bỗng nhiên bệnh nặng, cũng không đủ thời gian đến chờ Triệu Viên lớn lên, dưới tình huống có trưởng thành hoàng tử tại kinh, lập một cái u mê đứa bé là hoàng đế, cái này không phù hợp lễ pháp. Cũng không phù hợp lô giới. Vừa lúc trong đoạn thời gian này, Đoan Vương yên lặng đợi trong phủ, sự tình gì cũng không có làm, loại an tính này ở trong mắt Trần Hoàng là rất lớn ưu điểm. Làm hoàng đế không cần hùng tài vũ lược, hắn chỉ cần ngồi tại trên vị trí cao cao kia, tất cả mọi chuyện, người phía dưới đều sẽ cho hắn làm thỏa thỏa, sợ chính là hắn không có cái gì tài năng, còn ra thích khoa tay múa chân, cứ như vậy, cường đại tới đâu quốc gia, sớm muộn cũng sẽ bị hắn cho làm hỏng. Đường Ninh không biết Trần Hoàng trong đoạn thời gian này trải qua bao nhiêu tâm lý lựa chọn, nhưng có thể xác định là, mặc kệ quá trình như thế nào, trong lòng của hắn cây cân cuối cùng vẫn khuyên hướng Đoan Vương. Đường Ninh nhìn về phía Trung Ý, hỏi. Các ngươi không hề rời đi Trần Quốc, cũng là bởi vì Đoan Vương đi. Trung Ý nhẹ gật đầu áy náy nói ra. Đều là ta không tốt, nếu như ta để bọn hắn lại nhanh chút đi đường, liền có thể tại Đoan Vương phái người đem chúng ta cản lại trước đó đến Sở Quốc. Đường Ninh đưa nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói ra. Không sao, cái này cũng không trách ngươi. Các nàng lần này rời đi kinh sư, vốn chính là du ngoạn tính chất, nếu là chỉ lo vội vàng đi đường, ngược lại sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Trần Hoàng bỗng nhiên bệnh nặng, Đoan Vương có thể hàm ngư phiên thân, hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của hắn, cái này dẫn đến hắn kế hoạch ban đầu bị đánh loạn. Nhưng cái này cũng không có gì đáng ngại, cá ướp muối coi như xoay người, vẫn như cũ là một đầu cá ướp muối. Phương gia cùng Phương Thục Phi là sẽ không nhìn xem Đoan Vương ngồi lên vị trí kia, cho tới nay bọn hắn đều không có đối với Hoàng vị tỏ vẻ ra là quá mức bức thiết ý nghĩ, chỉ là bởi vì Triệu Viên quá nhỏ, hắn còn có thể chờ, chờ Trần Hoàng chủ động đem Hoàng vị truyền cho hắn. Đây là kết quả, cũng là điều kiện trước tiên. Phương gia cùng Phương Thục Phi cùng các nàng thế lực sau lưng ẩn núp ẩn nhẫn, điều kiện tiên quyết là Trần Hoàng cuối cùng sẽ đem Hoàng vị truyền cho Triệu Viên, nếu như Trần Hoàng chính mình cũng lạc đề, như vậy bọn hắn cũng tất nhiên sẽ khai thác một chút không quá hài hòa thủ đoạn. Đường Ninh an ủi tốt Trung Ý, nói ra. Vô luận như thế nào, ta đều muốn tiên tiến cung một chuyến, các ngươi ngoan ngoãn trong nhà chờ ta. Trung Ý nhẹ gật đầu. Lúc này mới chú ý tới đứng sau lưng Đường Ninh dị trang thiếu nữ, nhìn một chút nàng, hỏi. Vị muội muội này là? A Đoá vội vàng đi lên trước, nói ra. Ta gọi A Đoá, gặp qua phu nhân. Đường Ninh nhìn về phía Tô Mị, nói ra. Kiềm địa phát sinh sự tình, ngươi từ từ nói cho các nàng biết đi. Đường Ninh thay xong quần áo rời đi đường ra thời điểm, A Đoá đã cùng các nàng quen thuộc. Tỷ tỷ muội muội lẫn nhau xưng hô, tính cách của nàng sáng sủa, dung nhập so Đường Ninh tưởng tượng nhanh hơn. Hoàng cung, nơi nào đó thiền điện. Đường Ninh tiến cung đằng sau, liền để cái nào đó hoạn quan thông báo, bất quá, hắn đã tại chỗ này thiền điện ngồi gần nửa canh giờ, vẫn không có đạt được triệu kiến. Không bao lâu, một tên cung nữ chậm rãi đi tới, đối với Đường Ninh thi cái lễ, nói ra. Gặp qua hữu tướng. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Bệ hạ nói thế nào? Cung nữ kia nói. Bệ hạ thân thể khó chịu, hôm nay đã mê man hồi lâu, đến nay chưa tỉnh, hôm nay sợ là không tỉnh lại, hữu tướng đại nhân không ngại ngày mai lại đến. Đường Ninh đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía đại điện một bên bình phong, rất nhanh liền thu tầm mắt lại, nói ra. Vậy bản quan liền tùy ý lại đến đi. Hắn chậm rãi đi ra đại điện, không bao lâu, một bóng người từ sau tấm bình phong đi tới. Đường Hộ Phi nhìn qua ngoài điện, sắc mặt hơi có âm trầm, hạ giọng nói. Hắn hay là trở về? Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 871. Một tay che trời. Đường Ninh từ kiềm địa trở về, tiến cung phục mệnh, thế mà không có nhìn thấy Trần Hoàng. Cung nữ kia nói để hắn ngày mai lại đến nhìn xem, nhưng chỉ sợ Đường Ninh ngày mai, ngày kia đều chưa hẳn có thể nhìn thấy Trần Hoàng. Đường Ninh quyền lực chỉ giới hạn ở triều đình, trong hoàng cung, liền không có một chút biện pháp. Mà hắn rời kinh mấy tháng này, sợ là Đường Hộ Phi tay đã đưa về phía trong cung các ngõ ngách. Hắn từ chỗ kia cung điện sau khi đi ra cũng không trở về nhà, mà là đi trước Thượng Thư Đô Tỉnh. Mấy tháng không đến, Thượng Thư Đô Tỉnh biến hóa đồng dạng không nhỏ, liếc nhìn lại, ngồi tại vị trí then chốt lên đều là một chút khuôn mặt xa lạ, mà Đường Ninh quen thuộc Thượng Thư Hữu Thừa, Tả Hữu Tư Lang Trung, thì là ngồi tại trong góc hẻo lánh, ngay cả ánh nắng đều phơi không đến địa phương. Đường Ninh xuất hiện, khiến cho Thượng Thư Đô Tỉnh lập tức liền sinh ra một trận rối loạn. Mặc dù hắn mấy tháng này đều không tại kinh sư, nhưng ngắn ngủi thời gian mấy tháng này còn chưa đủ lấy để đám người quên đương triều hữu tướng, Thượng Thư Tỉnh chủ nhân chân chính. Đường tướng, Đường đại nhân tốt, gặp qua Đường đại nhân. Đám người nhao nhao đứng dậy hành lễ, Đường Ninh cũng nhất nhất gật đầu ra hiệu. Thượng Thư Hữu Thừa từ trong góc đi tới, biểu lộ vừa mừng vừa sợ, hỏi: Đường đại nhân, ngài lúc nào hồi kinh? Đường Ninh nói: Liền vừa rồi. Thượng Thư Hữu Thừa nhìn xem hắn, thử thăm dò: Gặp qua bệ hạ? Còn không có. Đường Ninh lắc đầu, nói ra: Nữ quan nói bệ hạ còn tại mê man, để bản quan ngày mai lại đi nhìn xem. Thượng Thư Hữu Thừa thở dài, nói ra: Trong triều những này đại nhân cũng có hơn một tháng chưa từng gặp qua bệ hạ. Ngay cả trong triều quan viên cũng có lâu như vậy chưa từng gặp qua Trần Hoàng, xem ra sự tình so Đường Ninh tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đường Ninh đang muốn hỏi thăm Thượng Thư Hữu Thừa một chút cụ thể chi tiết, chợt có một bóng người đi tới, đối với hắn có chút khom người, nói ra: Hạ quan gặp qua Đường tướng. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi: Vị này là? Thượng Thư Hữu Thừa lập tức nói: Vị này là Thượng Thư Tả Thừa Lý đại nhân. Đường Ninh vừa tới Thượng Thư Tỉnh thời điểm, chức vị chính là Thượng Thư Tả Thừa, ngay lúc đó Thượng Thư Tả Thừa về nhà phụng dưỡng cao tuổi mẫu thân đi, vị này không biết từ nơi nào xuất hiện Tả Thừa, hắn cũng không nhận ra. Thượng Thư Tả Thừa cùng hắn lên tiếng chào hỏi đằng sau, liền cười nói ra: Hạ quan còn có chút chuyện quan trọng phải xử lý, liền đi trước. Thượng Thư Tả Thừa rời đi về sau, Đường Ninh nhìn về phía Thượng Thư Hữu Thừa, hỏi: Người này là lai lịch gì? Thượng Thư Hữu Thừa nhìn chung quanh một chút, hạ giọng nói: Vị này Lý đại nhân là Đoan Vương Tâm Phúc. Hai vị thừa tướng không tại, Thượng Thư Hữu Thừa bị vắng vẻ, Thượng Thư Tả Thừa là Đoan Vương Tâm Phúc, Thượng Thư Tỉnh trên vị trí then chốt, cũng nhiều một chút khuôn mặt xa lạ. Xem ra Đoan Vương cũng không giống Đường Ninh tưởng tượng như vậy vô năng, thời gian ngắn như vậy, hắn thế mà liền đem Thượng Thư Tỉnh biến thành của hắn hậu hoa viên. Đường Ninh nhìn xem Thượng Thư Hữu Thừa, cười hỏi: Trong khoảng thời gian này, Hàn đại nhân thời gian không dễ chịu a? Thượng Thư Hữu Thừa sắc mặt phức tạp, nói ra: Phía trên tranh đấu, chúng ta những kẻ làm thần tử này chỉ cầu có thể không nhận liên lụy, thời gian khổ sở một chút cũng không sao. Hắn nhìn xem Đường Ninh, nói ra: Đường đại nhân rời kinh thời gian dài như vậy, không biết trong kinh bây giờ tình thế, về sau còn nhiều hơn cẩn thận nhiều. Thượng Thư Hữu Thừa nhắc nhở là phát ra từ nội tâm, từ Khang Vương rơi đài đằng sau, bách quan nhao nhao suy đoán bệ hạ sẽ đem đế vị truyền cho vị nào hoàng tử, có đoán Hoài Vương, có đoán Nhuận Vương, bọn hắn tất cả chấp ý mình, ai cũng không có thuyết phục ai. Khi đó, Đoan Vương đã bị bọn hắn bài trừ tại lựa chọn bên ngoài, dù sao Đoan Vương quá mức bình thường, tại Tế Thiên Khang Vương tạo phản thời điểm biểu hiện lại quá mức ác liệt, bị đám người nhìn ở trong mắt, ghi tạc trong lòng cho rằng bệ hạ tuyệt không có khả năng lại hàng hoàng vị truyền cho hắn. Nhưng mà sự thật chứng minh tất cả mọi người đoán sai. Bệ hạ thân thể trong khoảng thời gian ngắn chuyển tiếp đột ngột. Hắn không có lựa chọn nhất có tài năng Hoài Vương, cũng không có lựa chọn có tiềm lực nhất Nhuận Vương, mà là lựa chọn nhất bình thường Đoan Vương. Cái này cũng không phù hợp đám người kỳ vọng, nhưng mà bệ hạ chính là bệ hạ làm việc, không cần trước bất kỳ ai giải thích. Tất cả mọi người chỉ cần biết một sự thật, Đoan Vương là tương lai thái tử, Trần Quốc đời tiếp theo hoàng đế, chỉ có thể hiểu chung, không thể đắc tội. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, lúc đầu đã không có cái gì thế lực Đoan Vương bên người cấp tốc tụ tập một đoàn thân tín. Lần này, người lựa chọn xếp hàng rõ ràng nhiều hơn, dù sao Hoài Vương ưu tú như vậy, cùng Đoan Vương so sánh xuống càng là kiệt xuất rối tinh rối mù, tại hai người bọn họ ở giữa tuyển một người kế thừa hoàng vị, heo đều biết làm sao tuyển, nhưng mà bệ hạ hay là tuyển Đoan Vương. Cách này nói rõ một việc, bệ hạ tình nguyện lựa chọn một con lợn làm hoàng đế đều không muốn lựa chọn Hoài Vương, cho dù là cây vạn tuế ra hoa heo mẹ lên cây, Hoài Vương đều khó có khả năng ngồi lên vị trí kia. Cách này khiến bọn hắn xếp hàng đứng không chút do dự, không đến thời gian một tháng Đoan Vương liền từ không có gì cả, đến bên người quan viên quyền quý vần quanh thế lực còn muốn thắng qua Đường Gia Đình Phong thời điểm. Những này Đường Ninh đều từ Thượng Thư Hữu Thừa trong miệng nghe nói, hắn là trong triều quan viên, ở phương diện này tình báo, muốn so Tiểu Ý biết đến hơn rất nhiều. Đường Ninh cảm ơn nhắc nhở của hắn, ra Thượng Thư Đô Tỉnh, vẫn là không có trực tiếp xuất cung, mà là vây quanh một chỗ khác nha môn. Trong Thái Y Viện, Lăng Nhất Hồng nghe được thông báo, bước nhanh đi tới, ôm quyền nói. Lăng Nhất Hồng gặp qua sư thúc. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Không cần đa lễ. Lăng Nhất Hồng trên mặt tươi cười, hỏi. Sư thúc lúc nào hồi kinh? Hôm nay vừa tới. Đơn giản hàn huyên vài câu, Đường Ninh liền không tiếp tục nói nhảm, nói ra. Ta có kiện sự tình muốn hỏi ngươi. Lăng Nhất Hồng gặp hắn thần sắc nghiêm nghị, biểu lộ cũng nghiêm túc lên, nói ra. Sư thúc mời nói. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Bệ hạ thân thể, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói, Lăng Nhất Hồng liền thở dài, nói ra. Từ khi Khang Vương tạo phản đằng sau, bệ hạ thân thể liền ngày càng lụn bại. Thái y viện cái gì đơn thuốc đều nếm thử qua, lại vẫn một chút dùng đều không có. Đường Ninh trực tiếp hỏi. Bệ hạ hoạn chính là bệnh gì? Lăng Nhất Hồng lắc đầu, nói ra. Bệ hạ thân thể cũng không có mặt khác chứng bệnh, chỉ là ngày càng suy yếu, mỗi ngày mê man thời gian càng ngày càng dài. Thái y viện cũng không có xác định phán đoán suy luận, từ bệ hạ tình huống thân thể đến xem, sợ là đại nạn ngày liền muốn tiến đến. Người thân thể là một cái phi thường phức tạp hệ thống, cho dù là kinh nghiệm phong phú nhất đại phu cũng không dám nói gặp qua tất cả chứng bệnh, huống chi là những này không có đủ hiện đại chữa bệnh tri thức cùng kỹ thuật thái y. Đường Ninh chỉ là học được một chút gia lông y thuật, hắn không biết Trần Hoàng mắc bệnh gì, chỉ biết là hắn tựa hồ là phải chết. Hồi tưởng lại mấy tháng trước còn sinh long hoạt hổ, thân thể mười phần khỏe mạnh Trần Hoàng, Đường Ninh khẽ thở dài, nhìn về phía Lăng Nhất Hồng, hỏi. Bệ hạ còn bao lâu? Lăng Nhất Hồng nói. Nhiều thì nửa năm, ít thì. Hắn còn chưa nói hết. Nhưng Đường Ninh biết hắn ý tứ, Trần Hoàng nhiều nhất còn có nửa năm tốt sống, đây vẫn chỉ là lạc quan nhất tình huống, nếu là bệnh tình của hắn chuyển biến xấu tùy thời đều có băng hà khả năng. Đi ra Hoàng cung, Đường Ninh tâm tình có chút phức tạp, quân thần một trận, hắn đối mặt chuyện như vậy, trong lòng tóm lại có chút không thoải mái, huống hồ Trần Hoàng cùng hắn ngoại trừ quân thần bên ngoài còn có phức tạp hơn quan hệ. Hắn mang phức tạp tâm tình hướng trong nhà đi đến lúc Đoan Vương phủ cửa ra vào, Thượng Thư Tả Thừa nhìn xem cửa ra vào phòng gác cổng, lo lắng nói ra. Nhanh đi bẩm báo, bản quan có chuyện quan trọng muốn gặp Điện Hạ. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 872. Tính sổ sách. Đoan Vương phủ. Đoan Vương làm bệ hạ lưu tại kinh sư mấy vị hoàng tử một trong, cho tới nay đều là bị xem như thái tử bồi dưỡng. Cùng hắn có đồng dạng đãi ngộ, còn có Khang Vương cùng Hoài Vương. Bây giờ Khang Vương tạo phản thất bại bị tù, Hoài Vương cũng bị gạt ra khỏi trung tâm quyền lực. Đoan Vương một lần nữa trở thành triều thần trong mắt tiêu điểm. Theo không đáng tin tin tức, bệ hạ bây giờ thân thể không bằng một ngày, đã chính thức chuẩn bị sắc lập Đoan Vương là thái tử, ít ngày nữa liền sẽ tuyên chiếu. Thái tử là một nước chứ quân, trừ phi thái tử bị phế, nếu không khi quốc quân băng hà, không cần mặt khác truyền vị chiếu thư, thái tử liền có thể tiếp nhận tiên hoàng vị trí. Nay bệ hạ bệnh nặng, không thể lý chính, Đoan Vương một khi nhập chủ Đông Cung, liền sẽ chấp chưởng tất cả triều sự. Hành xử quân vương quyền lực. Bây giờ Đoan Vương không hề nghi ngờ là trong kinh người phong quang nhất. Loại phong quang này thậm chí vượt qua hắn dĩ vãng bất cứ lúc nào. Nhưng mà hắn một đường đi tới cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Mọi người thấy Đường Gia từ phong quang đến xuống dốc, Đoan Vương từ được sủng ái đến thất sủng lại đến được sủng ái lại đến thất sủng, đã không thể dùng biến đổi bất ngờ để hình dung. Bất quá đoạt đích loại chuyện này, kết quả từ trước đến nay đều so qua trình trọng yếu, bất kể như thế nào, hắn thành công tương lai không lâu, hắn đã từng mất đi hết thảy, đều sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Thậm chí mấy năm này, dưới tay hắn xuống dốc quyền quý cùng quan viên, cũng đem một lần nữa nghênh đón bọn hắn mùa xuân. Một người đắc đạo gà chó lên trời, Đoan Vương một lần nữa đắc thế, Đoan Vương phủ hạ nhân cũng cùng có vinh yên. Phòng gác cổng lườm thượng thư Tả Thừa một chút, nói ra: trước tiên ở nơi này chờ lấy, ta đi thông báo. Đoan Vương phủ sớm đã không giống ngày xưa, từ trước cửa có thể răng lưới bắt chim đến đông như chảy hội, trong kinh quan viên quyền quý, một nhóm đến nhà hướng Đoan Vương hiệu trung, liên đới lấy phòng gác cổng đều phiêu phiêu nhiên, trừ phi là lục bộ thượng thư đẳng cấp này quan viên, bằng không hắn căn bản sẽ không dùng con mắt đi nhìn. Trong Đoan Vương phủ, Đoan Vương chính đại yến một đám quan viên quyền quý, bữa tiệc tràn đầy món ngon rượu ngon, hắn đã không biết uống bao nhiêu chén, cảm thấy cả người phiêu phiêu dục tiên, trong lòng cũng dâng lên một cỗ bế nghệ thiên hạ cảm giác. Hắn tự nhiên là có lực lượng này. Bây giờ Trần Quốc trong nước an ổn, bách tính an cư trọng kỷ gót sắt phía dưới, ngoại trừ Tây vực còn có chút vấn đề nhỏ bên ngoài có thể nói là tứ di thần phục. Bách tính cùng trong triều quan viên phổ biến cho rằng đây là Trần Quốc lập quốc đến nay cường đại nhất mấy năm, thậm chí có đại nho đem này xưng là đỉnh nguyên chi trị. Cường đại như thế Trần Quốc, rất nhanh liền là của hắn rồi, chờ đến phụ hoàng qua ít ngày quy thiên, hắn chính là tân hoàng. Là ngàn dặm non sông này chủ nhân, hắn có kiêu ngạo tư cách. Đến lúc đó, không từ giờ trở đi, hắn liền muốn từng bước, từng cái thanh trừ đã từng cho hắn chế tạo qua phiền phức địch nhân, mà hắn hận nhất, đương nhiên chính là hắn trên danh nghĩa biểu đệ kém chút để hắn lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh đương triều hữu tướng Đường Ninh. Đoan Vương đem rượu ngon trong một ly rượu uống cạn, có hạ nhân đến báo. Thượng thư Tả Thừa cầu kiến. Từ hắn trọng lãm đại quyền đằng sau, lần lượt chiêu mộ không ít quan viên, nhưng làm hắn tiếc nuối là, giống lục bộ thượng thư cùng mấy đại tướng môn người như vậy cùng gia tộc, hắn lại một cách đều không có chiêu mộ được. Trong lòng của hắn thầm hận, những cái đồ không biết sống chết này, ngạo khí không được bao dài thời gian, chờ đến hắn triệt để ngồi vững vàng đông cung vị trí, chính là đối với triều đình thanh tẩy thời điểm. Thượng thư Tả Thừa Lý Kỳ, là hắn tại thượng thư tỉnh nằm vùng một tên tâm phúc, vì thế hao tốn không nhỏ khí lực, cho dù hắn bây giờ xem như nắm hết quyền hành, nhưng cũng không phải bất cứ chuyện gì đều có thể hắn định đoạt. Lục bộ thượng thư cửu tự tự khanh thập lục vệ đại tướng quân yêu nguyên có thể không bán hắn mặt mũi. Đoan Vương đối với Lý Kỳ coi như coi trọng, bây giờ triều sự do thượng thư tỉnh xử lý. Vương tướng lại mời nghỉ dài hạn, thượng thư Tả Thừa chính là trong tay hắn một cây thương, hắn đã thông qua cây thương này, làm thành rất nhiều chuyện. Đoan Vương nhìn về phía hạ nhân kia, nói ra. Mời hắn vào. Thượng thư Tả Thừa vội vã đi tới, sắc mặt có chút bối rối, Đoan Vương liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Chuyện gì kinh hoàng? Lý Kỳ sắc mặt nghiêm nghị, nói ra. Điện hạ, Đường Ninh hồi kinh. Người có tên, cây có bóng, Lý Kỳ mặc dù đảm nhiệm thượng thư Tả Thừa không đến bao lâu, nhưng Đường Ninh uy danh lại một mực vang vọng ở bên tai của hắn, gặp hắn hôm nay tại thượng thư tỉnh xuất hiện, hắn lập tức liền hoảng hồn, vội vàng đến Đoan Vương phủ bẩm báo. Cái gì? Đoan Vương nghe vậy, sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi, bất quá tiếp đó, hắn liền nghĩ đến hiện tại đã không thể so với ngày xưa. Hắn đã không phải là cái kia không có gì cả Đoan Vương, không cần thiết lại e ngại một cách Đường Ninh. Hắn trở về thì đã có sao? Đoan Vương bởi vì vừa rồi trong lòng sinh ra một chớp mắt kia e ngại mà càng thêm nổi giận, trầm mặt nói. Hắn trở về vừa vặn, bản vương vừa vặn có chút sổ sách muốn tìm hắn tính đâu. Nếu như không có Đường Ninh, Đường gia hiện tại hẳn là trong kinh cường đại nhất gia tộc, thủ hạ phụ thuộc vô số. Hắn cũng đã sớm có thể đánh bại Khang Vương, thật sớm ngồi tại trên vị trí chứ quân. Bây giờ mặc dù kết quả chưa biến, nhưng ở trong đó quá trình, lại khó khăn không biết bao nhiêu lần để hắn hiện tại nhớ tới còn có chút lòng chua xót muốn rơi lệ. Hắn khổ ạ, lần lượt bị phụ hoàng nâng lên đám mây, lại một lần lần từ đám mây rơi xuống đáy cốc đổi lại thường nhân qua mấy lần, sợ là sớm đã bị tra tấn thành người điên. Hắn hận Đường Ninh, cho nên tại cầm quyền đằng sau trước tiên liền phái người đem Đường Ninh người nhà nhốt đến kinh sư, nếu như không phải Tiêu gia, Phương gia, Lăng gia các gia tộc trong khoảng thời gian này đối với các nàng nhiều hơn che chở, hắn đã sớm đối với hắn người nhà động thủ, bây giờ hắn trở về cũng là vừa vặn, hắn cũng muốn để hắn cảm thụ cảm giác, mất đi hết thảy, đến cùng là cái gì tư vị. Thượng thư Tả Thừa nhìn ra trên mặt hắn sát ý, vội vàng nói. Điện hạ, Đường Ninh cũng không phải những người khác, muốn động hắn còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Đoan Vương liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Bản Vương lại không phải người ngu, hắn dù sao cũng là một triều hữu tướng, nào có dễ dàng như vậy bị vặn ngã. Trên mặt của hắn hiện ra một tia cười lạnh, nói ra. Huống hồ, hắn để Bản Vương chịu nhiều khổ cực như vậy, Bản Vương làm sao có thể cho hắn một thống khoái. Thượng thư Tả Thừa nhìn xem hắn, hỏi. Vậy điện hạ có ý tứ là? Đoan Vương đối với hắn vẫy vẫy tay, Thượng thư Tả Thừa đưa lỗ tai đi qua, nghe Đoan Vương nói vài câu đằng sau, trong mắt dần dần hiện ra quang mang kỳ lạ. Đường Ninh xuất cung đằng sau, để cho người ta đi Tiêu gia các loại mấy nhà thông báo một tiếng, bảo hắn biết hồi kinh tin tức, lại để cho Tình Nhi đi An Dương quận chúa phủ, để nàng tiến cung, hỗ trợ mang một câu cho Triệu Mạn. Hắn rời kinh mấy tháng này trong kinh tình thế không thể nói cỡ nào tốt, nhưng cũng còn tại trong khống chế. Đoan Vương nhìn như thế lớn, nhưng kỳ thật trong kinh chân chính nắm giữ quân chính đại quyền, như là lục bộ thượng thư, thập lục vệ đại tướng quân loại hình, hắn một cách đều không có lôi kéo đến. Mặc kệ Đoan Vương như thế nào, hắn nhất định phải trước gặp Trần Hoàng một mặt. Nhưng làm sao hoàng cung đã rơi vào đường hội phi chi thủ, trước đó rất bình thường sự tình đã biến muôn vàn khó khăn. Đường Ninh trong sân chậm rãi bước chân đi thong thả, chỉ chốc lát sau cửa ra vào liền truyền đến vội vã tiếng bước chân. Triệu Mạn hai cánh tay mang theo váy từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy Đường Ninh lúc vành mắt đỏ lên, tăng tốc bước chân chạy chậm tới, bay nhào tiến trong ngực của hắn. Nàng gối trên ngực Đường Ninh, hai mắt đẫm lệ, nức nở nói. Phụ hoàng hắn. Đường Ninh một bàn tay ôm nàng eo thon, một tay khác vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bờ vai của nàng, an ủi. Không có chuyện gì, bệ hạ là thiên tử, nhất định người hiền tử có thiên tướng. Cho dù là biết Trần Hoàng thân thể đã đến mức đèn cạn dầu, nhưng Đường Ninh giờ phút này cũng chỉ có thể dạng này an ủi Triệu Mạn. Kỳ thật tại từ trong cung về đến trong nhà ngắn ngủi một đoạn lộ trình này, hắn cũng đã nghĩ kỹ, nếu là Trần Hoàng thật không cách nào vượt đi qua, như vậy trong mấy tháng này cũng chính là Đoan Vương cuối cùng càn rỡ thời điểm. Thậm chí không cần hắn động thủ, giấu ở phía sau màn Phương Thục Phi cùng Phương gia cùng đứng tại Triệu Viên thế lực sau lưng, liền có thể đem Triệu Viên đẩy lên vị trí kia. Khi đó cũng chính là hắn mang theo Triệu Mạn cùng người nhà rời đi kinh sư ngày. Triệu Mạn ôm Đường Ninh thương tâm thút thít lúc, một bóng người từ bên ngoài chậm rãi bước đi thong thả tiến đến. Tiêu Giác trong ngực ôm Tá Lót, trong Tá Lót hài nhi con mắt ùn ùn loạn chuyển. Tiêu Giác bước chân dừng lại, nhìn thấy trong viện tình hình, lập tức đưa tay che hài nhi con mắt, nhỏ giọng nói. Đừng nhìn. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 873. Bái phòng. Triệu Mạn vừa rồi quá kích động, không có chú ý tới nơi này còn tại ngoại viện. Tiêu Giác xuất hiện đằng sau, Triệu Mạn liền đỏ mặt chạy ra. Tiêu Giác ôm hài tử nhìn xem Đường Ninh, ánh mắt có chút quái dị. Cho dù hắn đã sớm đoán được Đường Ninh cùng công chúa hẳn là có một chút không minh bạch quan hệ, nhưng tận mắt thấy bọn hắn ở cùng một chỗ, cùng mình chỉ dựa vào suy đoán nhận trùng kích là không giống với. Đường Ninh cũng không giải thích, nhìn một chút Tiêu Giác trong ngực tiểu gia hỏa, nói ra. Chúc mừng. Tình Nhi vừa rồi liền nói cho hắn biết, Lục Nhã mấy tháng trước liền sinh, mẹ con bình an, nhân khẩu đơn bạc Tiêu gia có hậu, Tiêu lão công gia tại trong phủ xếp đặt nửa tháng yến hội, còn tại trên giường bệnh Trần Hoàng cũng ban một đạo thánh chỉ thưởng không ít ban thưởng, đồng thời tại trong thánh chỉ nói rõ, hắn sau khi lớn lên có thể kế thừa Tiêu giác tước vị. Quyền quý quá nhiều, sẽ tăng thêm triều đình gánh vác, Trần Quốc tước vị có rất ít thế tập võng thế, đạo thánh chỉ này ý nghĩa mười phần trọng đại. Không có gì bất ngờ xảy ra, có thể bảo đảm Tiêu gia mấy chục năm phú quý. Nhấc lên con của hắn Tiêu Giác trên mặt liền tràn đầy tốt sắc, bất quá trước kia ăn thiệt thòi quá nhiều, lần này hắn ở trước mặt Đường Ninh ngược lại là thu liễm không ít, nói sang chuyện khác. Ngươi đã đi qua Hoàng cung đi, nhìn thấy bệ hạ không có. Đường Ninh lắc đầu. Ngươi rời kinh mấy tháng này kinh sư phát sinh rất nhiều chuyện. Tiêu Giác thở dài, nói ra. Triều đình cùng Hoàng cung, hiện tại đã triệt để nắm giữ tại Đoan Vương cùng Đường Hồ Phi trong tay. Bọn hắn là nắm trong tay Lục Bộ Thượng Thư, hay là hai vị thừa tướng? Đường Ninh lắc đầu, hỏi. Tả hữu Vũ Lâm vệ còn khống chế tại Lăng gia cùng Lý gia trong tay, bọn hắn đều là bệ hạ thân vệ, Đường Hồ Phi dựa vào cái gì khống chế Hoàng cung? Này cũng không có. Tiêu Giác nghe vậy nói. Đoan Vương trước mắt còn không động được Lục Bộ Thượng Thư, nhưng Lục Bộ Thượng Thư cũng không làm gì được hắn, bất quá có một câu ngươi mới vừa nói sai, Tả Vũ Vệ không khỏi Lăng gia khống chế, Lăng Vân đã không phải là Tả Vũ Vệ tướng quân, ngươi rời kinh không có hai ngày, hắn liền bị điều đến Tây Môn Vệ. Lăng Vân đảm nhiệm Tả Vũ Vệ tướng quân đã có thời gian không ngắn, hắn là Trần Hoàng thân tín, không có khả năng tùy ý thay đổi, Đường Ninh nhìn về phía Tiêu Giác, hỏi. Đây cũng là Đoan Vương làm. Lần này không phải. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Ngươi vừa mới rời kinh đoạn thời gian kia, Thượng Thư tỉnh trước kia là do Hoài Vương khống chế. Hắn cảm thấy Lăng gia một nhà liền chiếm Kim Vũ Vệ cùng Vũ Lâm Vệ, có chút không ổn, liền đem Lăng Vân Bình điều tới. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi. Mới tới Tả Vũ Vệ tướng quân là ai? Tiêu Giác nghĩ nghĩ, nói ra. Tựa như là gọi là Trần Tinh Vân đi. Cái tên này Đường Ninh còn là lần đầu tiên nghe được, hắn lần đầu tiên nghe được danh tự, thế mà có thể ngồi lên Tả Vũ Vệ tướng quân vị trí, Đường Ninh tiếp tục hỏi. Người này là bối cảnh gì? Tiêu Giác nói. Hắn không có gì bối cảnh, trước kia là biên quân tướng lính, triều đình tại Tây Bắc rút quân đằng sau, hắn mới hồi kinh. Lăng gia một nhà liền có được Kim Vũ Vệ cùng Vũ Lâm Vệ quyền khống chế, tương đương với một nửa kinh sư đều khống chế trong tay bọn hắn, hoàn toàn chính xác có chút không quá phù hợp. Nhưng những năm gần đây, ngay cả Trần Hoàng đều không có nói cái gì, Hoài Vương cử động lần này để Đường Ninh hơi có vẻ ngoài ý muốn. Hắn hiểu rõ Hoài Vương, hắn là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tính cách, bốc lên đắc tội Lăng gia phong hiểm, đem Lăng Vân điều ra ngoài, an bài một người không có thân phận bối cảnh, cũng không có phụ thuộc thế lực tiến đến, không phải hắn phong cách hành sự. Nhưng dứt bỏ những này không nói, hắn quyết định này lại hợp tình hợp lý, huống chi mới tới Tả Vũ Vệ tướng quân nếu không có bối cảnh cùng phe phái, người khác cũng tìm không ra Hoài Vương cái gì mau bệnh. Vừa nghĩ tới Hoài Vương, Đường Ninh liền cảm giác, lấy người như hắn thế mà có thể tại trong nửa tháng bị Đoan Vương đuổi ra khỏi Thượng Thư tỉnh, để hắn không thể không hoài nghi hắn đối với Trần Hoàng phán đoán. Từ Trần Hoàng tại vị đủ loại biểu hiện đến xem, hắn không thể nghi ngờ là một vị anh minh đế vương, có lịch đại đế vương đều không có được đại phách lực. Nhưng từ Hoàng tử lựa chọn đến xem, hắn những anh minh kia, những cơ trí kia, nhưng lại biến mất vô tung vô ảnh, cho dù là một con lợn ngồi tại vị trí của hắn, cũng có thể làm ra so với hắn lựa chọn tốt hơn. Tiêu Giác một bàn tay ôm hài tử, một tay khác vỗ vỗ Đường Ninh bả vai, nói ra. Ta biết ngươi có ý nghĩ của ngươi, ta muốn nói chính là, mặc kệ chuyện gì phát sinh, ta cùng cha ta đều sẽ đứng tại ngươi bên này. Câu nói này phân lượng rất nặng, nhất là lấy hắn Tây Môn Vệ đại tướng quân miệng nói ra, Đường Ninh trên mặt tươi cười đồng dạng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Ta đã biết. Hắn hôm nay mới vừa vặn hồi kinh, liền phát hiện trong kinh tình thế phát sinh biến hóa lớn như vậy, đang làm ra một ít quyết định trước đó, hắn cần đi trước gặp một số người. Tiêu Giác bén nhạy phát hiện đường ra trong nữ nhân nhiều một đạo hắn không quen biết thân ảnh, hắn chỉ vào A Đoá hỏi: "Đây là nhà các ngươi Lão Ngũ hay là Lão Lục?" Tiêu Giác không có chờ đến Đường Ninh trả lời, trong ngực hắn hài tử liền khóc sống lên, hắn vội vàng đem Chi ôm ra đi tìm Lục Nhã. A Đoá đi tới, dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Đường Ninh một chút, đỏ mặt nói: "Đường đại ca, nguyên lai ngươi có nhiều như vậy phu nhân a." Cổ tộc là chế độ một vợ một chồng, bởi vậy Đường gia tình huống trong nhà, dưới cái nhìn của nàng, hơi có chút ngoài ý muốn. Tứ trưởng lão cùng bát trưởng lão nhìn về phía Đường Ninh, ánh mắt cũng tràn đầy ngoài ý muốn. Chỉ bất quá loại ngoài ý muốn này là khiếp sợ ngoài ý muốn. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới biết Đường Ninh thân phận. Trước lúc này, bọn hắn chỉ cảm thấy thánh nữ gả cho hắn là cực lớn ủy thân, hắn ngoại trừ hình dạng đẹp mắt một chút, giống như cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là, hắn thế mà chính là Trần Quốc hữu tướng, tại Trần Quốc dưới một người trên vạn người tồn tại. Mặc dù cổ tộc từ trước đến nay tự ngạo, nhưng cũng không có tự đại đến cảm thấy bọn hắn có thể cùng Trần Quốc so sánh. Tứ trưởng lão nhìn xem hắn đi ra cửa phủ, lẩm bẩm nói: "Nghĩ không ra, hắn lại có như vậy thân phận." Bát trưởng lão vuốt vuốt sợi râu, nói ra: "Bất quá, nhìn hắn tựa hồ gặp một chút phiền toái." Đường Ninh ra cửa phủ trước đưa Triệu Mạn hồi cung, sau đó đi bái phòng vương tướng. Hắn vốn muốn cho Triệu Mạn mang một câu cho Trần Hoàng, lại không nghĩ rằng bây giờ thế mà ngay cả nàng cũng không thể nhìn thấy Trần Hoàng. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi: "Ngươi có thể nhìn thấy Ngụy Công Công sao?" Triệu Mạn nói: "Ngụy Công Công vẫn luôn phục thị tại Phụ Hoàng bên người, Phụ Hoàng sinh bệnh đằng sau, Hồi Phi nương nương cũng không để cho trong cung hoạn quan cung nữ xuất cung." Đường Ninh nói: "Ta nghĩ ngươi giúp ta mang câu nói cho Ngụy Công Công." Triệu Mạn nghĩ nghĩ, nói ra: "Ta thử một chút." Cùng Trần Hoàng so sánh, Ngụy Gian hẳn là tốt hơn tiếp xúc một chút. Hắn là Trần Hoàng bên người người thân cận nhất, gặp hắn cùng gặp Trần Hoàng không có khác nhau. Bất kể như thế nào, Đường Ninh đều cần biết Trần Hoàng ý nghĩ. Nếu là ngay cả Ngụy Gian đều không được, cũng chỉ có thử thông qua Thái Hậu nơi đó quanh co. Triệu Mạn hồi cung đằng sau, Đường Ninh hướng vương tướng trong phủ đi đến. Tại hắn rời kinh Đoan Vương độc quyền đến nay, vương tướng cũng xin nghỉ bệnh, vừa xin này chính là non nửa năm, đường đường tể tướng, không còn có tại quần thần trước mặt lộ mặt qua. Bách tính quan viên đối với cái này đều suy đoán, vương tướng sợ là cũng cùng bệ hạ một dạng bệnh nặng quấn thân, nghĩ đến ngày đại nạn nhanh đến lúc đó trong triều lớn nhất hai cây trụ cột lần lượt ngã xuống, cũng không biết triều đình sẽ loạn thành bộ dáng gì. Đường Ninh để cho người ta mang theo một xe dược liệu quý giá thuốc bổ, đi vào vương gia cửa ra vào, nói rõ ý đồ đến, phòng gác cổng thấy là hắn, lập tức thần sắc chấn động, cung kính nói: "Lão gia ở nhà, đường tướng mời theo nhỏ tiến đến." Đường Ninh đi vào vương gia, xuyên qua mấy đạo cửa, xa xa nhìn thấy phía trước trong viện đứng đấy một bóng người. Người kia đưa lưng về phía hắn, thân thể chợt trái chợt phải, chợt trước chợt về sau, hiển nhiên là đang luyện công. Một bộ không biết tên quyền pháp trong tay hắn thi triển đi ra, cương mãnh dị thường, xa xa Đường Ninh đều cảm nhận được một loại lăng lệ cảm giác. Thi triển quyền pháp lão nhân hiển nhiên không phải là bệnh nặng quấn thân, trên thực tế thân thể của hắn mười phần khỏe mạnh, đừng nói cùng tuổi lão già, Đường Ninh đoán sơ qua, hai cái Tiêu Giác cũng không phải đối thủ của hắn. Trong triều thịnh truyền vương tướng bệnh nặng quấn thân, không lâu liền đem xuôi tay đi về phía Tây, nhưng bọn hắn không biết là trong triều văn võ đại thần tổng lại cũng không có mấy cái có thể tại vương tướng trong tay đi qua mấy chiêu. Đường Ninh quay đầu lại, nhìn xem đem hắn mang tới chân quý dược liệu thuốc bổ hướng vương ra rời hạ nhân, phất phất tay, nói ra: "Lại chuyển về trên xe đi." Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 874. Đêm dài lắm mộng. Vương tướng bộ pháp mạnh mẽ đi tới, lắc đầu nói: "Đưa ra ngoài đồ vật, sao có thể thu hồi lại đến? Đường Ninh nói. Đều là một chút thuốc bổ, vốn là muốn đưa cho vương tướng bổ thân thể, hiện tại xem ra, vương tướng hẳn là không cần đến. Sớm muộn có thể dùng đến. Vương tướng cười cười đối với vương phủ hạ nhân ra hiệu nói. Chuyển xuống đi thôi. Vương tướng cùng Đường Ninh đi đến trong nội đường, ngồi xuống về sau, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Đường tướng lần này đi kiểm địa trở về, nghĩ đến là mang đến tin tức tốt gì đi. Đường Ninh gật đầu nói. Lương quốc bộ hạ cũ muốn phục quốc, bây giờ đã bị lắng lại. Vương tướng vuốt vuốt sợi râu, cười nói. Bản quan liền biết, đường tướng xuất thủ, không có chuyện không giải quyết được, kiềm địa an ổn, triều đình liền có thể chuyên tâm ứng đối Tây vực. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra. Kiềm địa là an ổn, có thể kinh sư, lại không quá an ổn a. Vương tướng thân là thừa tướng, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem. Vương tướng biết hắn ý tứ, hắn rời kinh mấy tháng này, kinh sư thế cuộc đại biến, trong giọng nói rõ ràng có một ít trách cứ ở bên trong. Vương tướng nhưng cũng không tức giận, cười ha ha, nói ra. Đoan vương nhập chủ thượng thư tỉnh là ý của bệ hạ, hoài vương bị gạt ra khỏi đi cũng là ý của bệ hạ, lão phu tuy là thừa tướng, nhưng cũng không thể nghịch ý của bệ hạ. Đường Ninh nhìn xem vương tướng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra. Vương tướng có ý tứ là duy trì đoan vương nhập chủ đông cung ít ngày nữa kế thừa đại thống sao. Vương tướng không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, mà là nhìn xem Đường Ninh hỏi ngược lại. Đường đại nhân có thể nhìn xem ngươi cùng bệ hạ thật vất vả yên ổn tốt giang sơn cứ như vậy bị người bại hoại sao. Đường Ninh không có vấn đề nói. Có thể. Mặc dù so với địa phương khác, hắn đối với Trần Quốc có một loại không giống với tình cảm, nhưng tất cả những thứ này đều là Trần Hoàng lựa chọn, chính hắn đều không để ý, Đường Ninh còn quan tâm cái gì. Nhưng là vương tướng không thể. Hắn là Trần Quốc tể tướng, vương gia cũng là kinh sư đại tộc, sau lưng chen chúc vô số, bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Trần Quốc từ thịnh chuyển suy. Huống chi, một khi đoan vương thượng vị, bọn hắn những người này ngày tốt lành cũng liền chấm dứt. Vương tướng há to miệng, không nghĩ tới Đường Ninh trả lời dứt khoát như vậy, cái này khiến hắn sau đó phải nói lời, lại bị chặn lại trở về. Đường Ninh tự nhiên thấy được vương tướng biểu tình biến hóa. Muốn cháu gái của hắn làm hoàng hậu còn không muốn ra lực, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Hắn đứng người lên đối với vương tướng chắp tay, nói ra. Bản quan hôm nay chỉ là đến xem vương tướng thân thể không ngại liền tốt, bản quan cáo từ. Nhìn xem Đường Ninh quả quyết dứt khoát rời đi, vương tướng đứng người lên, lắc đầu nói. Con tiểu hồ ly này. Trong kinh bây giờ đã là một bãi vũng nước đục, thế cuộc một ngày biến đổi, hắn vốn định lại quan sát, hiện tại xem ra. Hắn không thể không tỏ thái độ. Một vị nam tử trung niên từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy vương tướng biểu lộ khác thường, nghi ngờ nói. Cha, đường tướng cùng ngài nói cái gì rồi? Vương tướng không có trả lời, mở miệng nói. Đi đem trương đại học sĩ mời đến, liền nói lão phu cùng hắn có chuyện quan trọng trao đổi. Đường Ninh từ vương tướng trong nhà đi ra, trên mặt hiện ra mỉm cười. Những lão hồ ly này... Làm quan nhiều năm trên triều đình sờ soạng lần mò, an hiểu sâu đạo làm quan, trừ phi lợi ích tương quan, tại thế cuộc sáng tỏ trước đó, để bọn hắn xếp hàng là chuyện không thể nào. Nhưng vương tướng khác biệt, đoan vương hay là nhuận vương thượng vị, đối với vương gia tới nói, thế nhưng là khác nhau một trời một vực. Đường Ninh tin tưởng, vương tướng sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Rời đi vương gia. Hắn lại đi các nhà đi lại, tiếp xuống chính là nhìn Triệu Mạn có thể hay không liên hệ với Ngụy Gian, để hắn cùng Trần Hoàng gặp một lần. Hữu tướng Đường Ninh hồi kinh tin tức, rất nhanh liền ở kinh thành truyền ra. Ai cũng biết, đương triều hữu tướng cùng đã xuống dốc đường ra, có thâm cừu đại hận cùng đoan vương tự nhiên cũng đứng tại khác biệt trận doanh. Mấy năm qua này, đường ra đã triệt để thua ở trong tay hắn. Nhưng đoan vương cũng chỗ phùng sinh, nhịp thế mà lên, rõ ràng đoan vương cùng hữu tướng tất nhiên sẽ có một trận va chạm lớn. Hữu tướng Đường Ninh là một cái kỳ tích, hắn tại trong ngắn ngủi thời gian mấy năm bò tới vô thượng vị trí này, đánh bại tất cả nhìn như không có khả năng đánh bại đối thủ, đến mức bách tính cùng quan viên nhất trí cho rằng tại kinh sư, người cùng hắn đối nghịch, không có người có kết cục tốt. Nhưng mà lần này tất cả mọi người không cho rằng hắn có thể thắng được Đoan Vương. Lúc này không giống ngày xưa, trước kia Đường Ninh sở dĩ đánh đâu thắng đó, là bởi vì sau lưng của hắn đứng chính là bệ hạ, mà Đoan Vương là bệ hạ tuyển định người thừa kế, một cách là thần tử, một cách là con của hắn, Trần Quốc đời tiếp theo hoàng đế, bệ hạ sẽ đứng ở đâu một bên, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Tưởng tượng nửa năm trước đó, Hoài Vương nắm hết quyền hành, Nhuận Vương cũng dần dần xuất hiện tại trước sân khấu, tất cả mọi người coi là bệ hạ hoàng vị sẽ rơi vào hai vị này hoàng tử vị nào trên thân, lại không nghĩ rằng, ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền phong hồi lộ chuyển, lúc trước nhất không được xem trọng Đoan Vương, ngược lại thành công cười cuối cùng. Lại là không biết Hoài Vương cùng Nhuận Vương sau lưng Phương gia trong khoảng thời gian này, sẽ là như thế nào tâm tình. Trong Phương phủ, Phương Hồng cùng Phương Triết huyên để đánh cờ, Phương Hồng rơi xuống một con cờ, nói ra. Đường đại nhân trở về. Phương Triết nhẹ gật đầu, nói ra. Trở về chính là thời điểm. Phương Hồng thở dài, nói ra. Nghĩ không ra bệ hạ thân thể nói đổ liền đổ, nếu là lại có 5 năm. Nếu là lại có 5 năm, Nhuận Vương triệt để trưởng thành, Phương Hồng vững tin bệ hạ sẽ không đem hy vọng tất cả đều ký thác trên người Đoan Vương. Sao liệu tạo hóa trêu ngươi, bệ hạ đột nhập lên một trận bệnh nặng, làm rối loạn bọn hắn tất cả kế hoạch. Phương Triết sắc mặt bình tĩnh, nói ra. Không có 5 năm cũng không sao. Phương Hồng tư tưởng thiên hướng về bảo thủ, bệ hạ nếu là có thể đem hoàng vị truyền cho Nhuận Vương, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nếu là lấy thần tử thân phận đi bức bách bệ hạ cùng hắn những năm gần đây trung quân tín niệm sẽ có xung đột. Nhưng hắn cũng biết, ứng lấy Phương gia làm trọng, lấy đại cục làm trọng, đến lúc đó, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nếu là giờ phút này có người ngoài ở đây, nghe được Phương gia huyên để lời nói tất nhiên sẽ rất là kinh hãi, ngữ khí của bọn hắn mặc dù bình thản, nhưng nói lại là đại nghịch bất đạo nói mát. Hoài Vương phủ. Đã mất đi quyền lực, Hoài Vương tay cầm cần câu, nhàn nhã ngồi ở bên hồ, một tên hạ nhân đi lên trước, nhỏ giọng nói. Điện hạ, đường tướng hồi kinh. Biết. Tựa hồ là sợ đã quấy rầy trong hồ cá bơi. Hoài Vương thanh âm ép rất nhẹ, nếu là không chú ý, căn bản nghe không rõ hắn nói cái gì. Hạ nhân kia lui ra đằng sau, Hoài Vương tiếp tục thả câu, không bao lâu, Hoài Vương phi đi tới, nhìn xem không ngừng run run cần câu, nhắc nhở. Điện hạ, có con cá mắc câu rồi. Hoài Vương quay đầu lại, đối với nàng cười cười, nói ra. Không vội, để nó lại giãy giụa một hồi, chờ đến nó giãy giụa không có khí lực. Lại thu can cũng không muộn. Hoàng cung, hậu cung nào đó điện. Đường Hồ Phi ở trong điện bước chân đi thong thả, trên mặt hiện ra không kiên nhẫn chi sắc. Trên tay Đường Ninh chịu thiệt, tổn hại, bất lợi quá nhiều. Kể từ khi biết Đường Ninh hồi kinh đằng sau, trong lòng của nàng liền bất ổn, luôn luôn lo sợ bất an. Đường Kỳ ngồi ở trong điện, ngẩng đầu nhìn nàng, nói ra. Bây giờ đại cuộc đã định, ngay cả bệ hạ đều nhận định Đoan Vương, một cách Đường Ninh, lật không nổi sóng gió gì, ngược lại hắn càng là tùy tiện, bệ hạ liền càng là dung không được hắn. Trừ tình huống đặc biệt bên ngoài, hoàng đế hậu cung, là không cho phép ngoại thần tiến vào. Đường Kỳ bây giờ bất quá là một kẻ bình dân, lại có thể tùy ý ra vào hậu cung, bởi vậy liền có thể nhìn ra, hậu cung lớn như vậy này, đã triệt để đã rơi vào Đường Hồ Phi khống chế. Trong lòng của ta vẫn còn có chút không nỡ. Đường Hồ Phi dừng bước lại, nói ra. Minh Nhi một ngày không thành thái tử, ta liền không cách nào yên tâm. Đường Kỳ đứng người lên, hỏi. Vậy ý của ngươi là? Đường Hồ Phi trên mặt hiện ra một tia tàn khốc, nói ra. Không khỏi đêm dài lắm mộng, hay là sớm ngày đi đưa bệ hạ gặp tiên hoàng đi. Bệ hạ đã có lập thái tử chi tâm, nếu là thân thể của hắn lại lần nữa chuyển biến xấu, liền không thể không cân nhắc chiếu sự tình. Đường Kỳ nhìn một chút Đường Hồ Phi, khẽ gật đầu, nói ra. Được. Hoàng cung một chỗ khác, Ngụy Gian từ nơi nào đó cung điện đi tới, nhìn một chút canh giữ ở cạnh cung điện bên cạnh mấy tên nữ quan, ung dung thở dài quay người rời đi. Ngụy tổng quản đi qua nơi nào đó hành lang lúc bên tai của hắn bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm yếu ớt. Hắn quay đầu, nhìn hướng một chỗ cây cột, gặp một bóng người từ cây cột phía sau đi tới, kinh ngạc nói: "Công chúa, Như Ý tiểu lang quân." Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 875. Cách bẫy. Dựa theo Đường Ninh kế hoạch ban đầu, tại hắn đi kiểm địa tìm kiếm Tô Mị thời điểm, Tô Như Trung Ý cùng Đường Yêu Yêu các nàng tiến về sở quốc, chờ đến hắn từ kiểm địa trở về, các nàng cũng đã cùng Lý Thiên Lan hội hợp. Cứ như vậy, chờ đến hắn tiếp Tô Mị trở lại kinh sư, lại mang lên Triệu Mạn, lược thi tiểu kế, liền có thể từ Trần Quốc thoát thân, từ đây thiên địa to lớn đi tận mọi nơi. Nhưng mà kế hoạch thường thường không đuổi kịp biến hóa. Hắn ngược lại là tìm được Tô Mị, có thể tiểu như các nàng cũng bị ngăn cản trở về kinh sư, thế cuộc càng là triệt để xoay chuyển. Chuyện này nói không ra là chuyện tốt hay chuyện xấu, nói nó là xấu sự tình đi, bọn hắn những người này kế hoạch ban đầu là chờ đến 3-5 năm về sau Triệu Viên lớn lên, Trần Hoàng lại truyền vị cho hắn. Bây giờ Trần Hoàng bệnh nặng tùy thời đều có thể băng hà, mà Trần Hoàng ngày băng hà chính là phương gia lúc động thủ. Trần Hoàng chết càng sớm, Đoan Vương mát càng nhanh. Nói nó là chuyện tốt. Nhưng bọn hắn kế hoạch bị Đoan Vương triệt để xáo trộn, trên triều đình một mảnh chứng khí mù mịt, cũng đồng dạng không phải Đường Ninh kết quả mong muốn. Bất quá, mặc kệ về sau sẽ làm ra quyết định gì, hắn hay là cần trước cùng Trần Hoàng đã gặp mặt lại nói. Ngoài ra còn có một vấn đề, Đường Ninh không thể không bắt đầu cân nhắc. Hắn cùng Tiểu Như có thể rời đi, nhưng nhạc phụ đại nhân lại là Kinh Triệu Doãn, chẳng lẽ muốn hắn từ bỏ thật vất vả có được hoàn lộ cùng bọn hắn lưu lạc thiên nhai. Cái này hiển nhiên là không thực tế sự tình, chuyện này Đường Ninh còn không có nghĩ như thế nào tốt cùng nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân nói. Thế nào? Trung Minh Lễ nhìn ra tâm sự của hắn, hỏi. Đang lo lắng Đoan Vương. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Đoan Vương bây giờ đã bị bệ hạ tán thành, hắn nếu là thượng vị, nhạc phụ Kinh Triệu Doãn liền khó thực hiện. Ngươi không cần bận tâm ta. Trung Minh Lễ phất phất tay, nói ra. Những năm gần đây, ta làm quan cũng làm phiền bệ hạ, nếu là quyết ý truyền vị cho Đoan Vương, ta liền từ quan cáo lão, hảo hảo bồi bồi Ngọc Hiền, làm quan những năm này bạc đãi nàng rất nhiều. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi. Nếu như kế vị chính là Nhuận Vương đâu? Nhuận Vương? Trung Minh Lễ nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu nói. Coi như không phải Đoan Vương, ta cũng có từ quan chi ý, ta muốn cùng ngươi nhạc mẫu nhìn xung quanh, đợi tại kinh sư thật sự là không có ý gì. Nếu nhạc phụ đại nhân sớm có dự định, Đường Ninh cũng không nói gì nữa. Trung Minh Lễ nhìn xem hắn rời đi, cũng đứng dậy hướng phủ nha đi đến. Lý tưởng cùng hiện thực luôn luôn có rất lớn chênh lệch, hắn đã từng có phong hầu bái tướng mộng tưởng, giấc mộng này hắn không có thực hiện, ngược lại tại con rể của hắn trên thân thực hiện. Hắn hôm nay đã gần đến tuổi 40, đối với những vật này, ngược lại nhìn phai nhạt cũng có chút phiền chán, quan trường này phức tạp, cùng trên triều đình cùng người lục đục với nhau cả một đời, chẳng sớm làm tử quan đền bù những năm này bởi vì công sự đối với thê tử thua thiệt. Tuy có tử quan chi ý, nhưng dưới mắt hắn hay là Kinh Triệu Doãn, kinh sư bách tính quan phủ mẫu, đối với trong nha môn sự tình, hắn chưa bao giờ thư giãn qua. Hắn mới vừa tới đến phủ nha, liền có một tên thiếu doãn đem một sấp hồ sơ lấy tới, nói ra. Đại nhân, đây là tháng trước Kinh Triệu phủ cảnh nội tất cả huyện nha để trình đi lên tình tiết vụ án hồ sơ, xin ngài xem qua đóng dấu. Trong Kinh Triệu phủ dính đến một chút trọng án, địa phương huyện nha là không có tư cách hạ tối hậu kết luận, bình thường là do huyện nha làm ra quyết định, phủ nha xét duyệt không sai, đắp lên Kinh Triệu Doãn con dấu đằng sau, mới tính kết án. Trung Minh Lễ cẩn thận nhìn xem mỗi một kiện hồ sơ, xác nhận không có vấn đề gì, mới có thể ở phía trên đắp lên đại ấn. Vụ án này, hắn cầm lấy một phần hồ sơ, nói ra. hồ sơ làm sao ít như vậy? Trên tay hắn cầm là một cọc nhân mạng vụ án hồ sơ, giống như vậy vụ án thẩm tra sẽ cực kỳ nghiêm ngặt, địa phương quan phủ điều tra cũng sẽ rất tỉ mỉ, cuối cùng hồ sơ rất không có khả năng chỉ có ngần ấy. Thiếu Doãn kia nói, án này chân tướng, nhân quả nguyên do đều hết sức rõ ràng, không có cái gì điểm đáng ngờ, bởi vậy địa phương quan phủ rất nhanh liền kết án, cũng không có để dành bao nhiêu hồ sơ. Trung Minh Lễ nhìn kỹ một chút đằng sau, phát hiện án này hoàn toàn chính xác đơn giản, tình tiết vụ án liếc qua thấy ngay, cũng không có hỏi nhiều nữa, cầm lấy ấm giám chùm xuống. Kinh Triệu Thiếu Doãn đem che lại ấm giám ôm, nói ra. Hạ quan cầm lấy đi hình bộ lập hồ sơ. Trung Minh Lễ nhẹ gật đầu, thầm nghĩ lấy đến cùng khi nào từ quan sự tình cũng không có chú ý tới Thiếu Doãn kia quay đầu lúc trên mặt hiện ra nụ cười quái gì. Đường Ninh hồi kinh đằng sau cũng không có vội vã đi Thượng Thư tỉnh xử lý chính vụ, hắn hôm nay tâm tư đã không tại Thượng Thư tỉnh, không ở triều đình, thậm chí không tại Trần Quốc. Hắn suy tính là chuyện nơi đây kết thúc về sau, bọn hắn một nhà muốn đi Kiềm Địa hay là Thảo Nguyên, hoặc là cũng có thể lại nhiều thêm một cái sở quốc lựa chọn. Cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn đầu tiên liền đem sở quốc tuyển hạng loại bỏ. Mặc dù sở quốc cũng coi là một cái đường lui, nhưng lại vẫn là người khác địa bàn, Lý Thiên Lan chỉ là công chúa, không phải khả hãn, càng không phải là thánh nữ, sở quốc sự tình, nàng một người là không làm chủ được. Đường Ninh đã không muốn tiếp qua loại sinh sống ăn nhờ ở đậu này, cùng sở quốc so sánh, Kiềm Địa có thể là Thảo Nguyên hiển nhiên càng thích hợp một chút, mà so với Thảo Nguyên, Kiềm Địa đều ở Tô Mị trong khống chế, muốn càng thêm an toàn. Nhưng là không đi Thảo Nguyên phó ước, Đường Ninh lo lắng Hoàn Nhan Yên sẽ xuất lính một châm. Nhìn kỵ binh xông lại, cũng may ước hẹn 3 năm còn có 2 năm, cũng là không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Đường Ninh hôm nay mang Trung Ý cùng Tô Như đi Nhạc Mẫu nơi đó ăn cơm, ngoài ý muốn phát hiện Nhạc Phụ Đại Nhân cũng tại. Hắn là Kinh Triệu Doãn, ngày bình thường công vụ bề bộn, một ngày trăm công ngàn việc, đừng nói cơm trưa, nhiều khi liền ngay cả cơm tối đều là tại trong huyện nha đối phó, thời gian này, làm sao có thể trong nhà. Không chỉ có Đường Ninh hiếu kỳ, liền ngay cả Trần Ngọc Hiền cũng kỳ quái, nhìn hắn một cái, nghi ngờ nói. Ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy trở về, trong nha môn không có việc gì. Trung Minh Lễ sắc mặt có chút tối nhạt, nói ra. Ra một số chuyện, mấy ngày nay, ta tạm thời không cần đi nha môn. Trần Ngọc Hiền thần sắc siết chặt, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Trung Minh Lễ lắc đầu nói. Có vụ án, ra chút vấn đề. Nghe Trung Minh Lễ sau khi nói xong, Đường Ninh liền rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhạc Phụ Đại Nhân là Kinh Triệu Doãn, kinh sư tất cả huyện nha, có thể tự hành xử lý tranh chấp nhỏ, nhưng đại án trọng án thì nhất định phải trải qua Kinh Triệu Phủ nha, cần Kinh Triệu Doãn xét duyệt đóng dấu. Lần này vấn đề xuất hiện ở Kinh Triệu Phủ hạ hạt huyện nào đó trên một vụ án. Vụ này nhân chứng vật chứng đầy đủ, đã bị địa phương huyện nha nắp hòm kết luận bản án, bị Kinh Triệu Phủ nha xét duyệt qua nhân mạng bản án, bỗng nhiên phát sinh không tưởng tượng được biến hóa. Bị nhận định là hung thủ phạm nhân, biến thành người bị hại, mà người chết thân phận thì là một phương ác bá, tại khi nhục người bị hại thời điểm đột phát động kinh đột tử tại chỗ. Người chết ra tẩu ngay tại chỗ rất có thế lực. Một phen sau khi vận hành, địa phương huyện nha đổi trắng thay đen, đem nguyên bản người bị hại nhận định là phạm nhân, đồng thời chế tạo nhân chứng cùng vật chứng, rất nhanh liền đem làm thành bàn sắt. Kinh Triệu Phủ nha thấy vậy án không có cái gì điểm đáng ngờ, cũng liền đắp lên ấm giám, chuyển giao hình bộ xử lý. Nếu là bình thường vụ án, đến nơi đây cũng liền kết thúc. Nhưng người bị hại kia người nhà không phục quan phủ hành động. Vậy mà một tờ đơn kiện đem bao quát nơi đó huyện lệnh cùng Kinh Triệu Doãn ở bên trong mấy tên quan viên cáo lên đại lý tự. Án này dính đến Kinh Triệu Doãn, đại lý tự đem vụ án báo cáo Thượng Thư tỉnh. Thượng Thư tỉnh rất nhanh làm ra quyết sách, lập tức đem Kinh Triệu Doãn Trung Minh Lễ tạm thời cách chức điều tra. Về phần mấy vị quan viên địa phương kia, cũng ngay đầu tiên bị khống chế lại. Vụ án này nhìn như hợp lý, lại khắp nơi tràn đầy điểm đáng ngờ. Đại lý tự cùng kinh triệu phủ nha không giống với đại lý tự chỉ xử lý bệ hạ lời nhắn nhủ bản án, không tiếp nhận dân gian tố tụng. Người kia là như thế nào tìm tới đại lý tự tạm thời không nói, thượng thư tỉnh đối với án này xử lý cũng không bình thường. Kinh triệu phủ doãn chính là chính tứ phẩm chức quan, cho dù có chỗ mất chức, chủ yếu trách nhiệm cũng không tại hắn, thượng thư tỉnh làm sao lại làm ra tạm thời cách chức điều tra quyết định. Rất hiển nhiên, đây là một cái bẫy, nhằm vào nhạc phủ đại nhân cái bẫy, hoặc là nhằm vào hắn cái bẫy. Đoan vương phủ, đoan vương mặt lộ vẻ châm chọc, cười lạnh nói. Ta ngược lại muốn xem chuyện này ngươi là giúp hay là không giúp. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh tiểu vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 876. Lưỡng nan. Trung Minh Lễ nhìn xem Đường Ninh hỏi. Ngươi nói đây là một cách bẫy. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Vụ án này nhìn như hợp lý, kỳ thật khắp nơi đều lộ ra điểm đáng ngờ, bản án bản thân khả năng cũng không có vấn đề gì, nhưng quá trình lại là có ít người cố ý hành động, vì chính là đưa ngươi lôi xuống nước, nếu như ta không có đoán sai, cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Trung Minh Lễ trên mặt hiện ra một tia vẻ hối tiếc, sau đó lại nói. Ta bị trên địa phương chế tạo giả hồ sơ làm cho mê hoặc, không có xâm nhập điều tra, là của ta thất trách, nhưng tạm thời cách chức đã là trừng phạt nghiêm khắc nhất, bọn hắn còn có thể làm gì? Thoại âm rơi xuống, Bành Sâm từ bên ngoài đi tới, sắc mặt âm trầm, nói ra. Đại nhân, không xong, trong kinh bách tính đều đang đồn, nói ngài cùng địa phương áp bá cấu kết, thu bọn hắn hối lộ. Xem mạng người như cỏ rác đổi trắng thay đen, bách tính muốn ký một lá thư chỉ tội ngươi đâu. Trung Minh Lễ nghe vậy, thân thể nhoáng một cái, chậm rãi ngồi trên ghế, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm. Kinh triệu doãn phán sai một vụ án, chỉ là hắn thất trách nhỏ, nhưng bởi vì vụ án này kích thích dân biến, lại có thể lớn có thể nhỏ, nhỏ thì phạt bổng, lớn thì mất chức. Cụ thể làm sao phán, còn phải xem bệ hạ tâm tình. Bây giờ bệ hạ bệnh nặng, nhìn thì là thượng thư tỉnh quyết định. Rất hiển nhiên, chuyện này nếu như là một ít người cách bẫy, mục đích của bọn hắn tự nhiên không cần nói cũng biết. Hồi lâu, hắn mới chán nản thở dài, nói ra. Thôi, cái này kinh triệu doãn, ta cũng đã sớm làm phiền. Hắn nhìn về phía Trần Ngọc Hiền, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra. Ta cái này tự nhận lỗi từ quan, về sau nhiều bồi bồi ngươi. Trần Ngọc Hiền mặc dù hy vọng trượng phu có thể thường xuyên hầu ở bên người nàng, nhưng nàng cũng biết đây chỉ là hành động bất đắc dĩ, cũng không phải là hắn muốn. Hắn nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Ninh Nhi, ngươi? Không thể. Trung Minh Lễ biết nàng muốn nói điều gì, bỗng nhiên đứng lên, nói ra. Chỉ là một cái kinh triệu doãn còn không bị Đoan Vương để vào mắt. Hắn làm như thế, chính là vì bắt lấy Ninh Nhi nhược điểm, hắn như nhúc tay, há không chính giữa Đoan Vương ý muốn. Trần Ngọc Hiền bờ môi giật giật cuối cùng không nói gì nữa. Đường Ninh lại là cười cười, nói ra. Không sao, kinh sư này, hiện tại không phải là Đoan Vương làm chủ, về sau cũng sẽ không là. Trung Minh Lễ nghe vậy, sắc mặt khẽ giật mình. Sau đó liền giống như là ý thức được cái gì, kinh ngạc nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Ngươi, chẳng lẽ? Hắn không có chờ đến Đường Ninh trả lời, liền có hạ nhân tiến lên bẩm báo, hộ bộ thị lang Phương Chiết bái phòng. Đường Ninh nhìn về phía Trung Minh Lễ, nói ra. Ta đi gặp Phương đại nhân. Trung Minh Lễ nhẹ gật đầu, chờ đến Đường Ninh rời đi về sau, sắc mặt của hắn dần dần trở nên phức tạp. Trần Ngọc Hiền đã nhận ra nét mặt của hắn biến hóa, kinh ngạc nói. Ngươi thế nào? Trung Minh Lễ thở dài, nói ra. Cái này triều đình đã là bọn hắn những người trẻ tuổi này thiên hạ, chúng ta thật là già rồi. Đường phủ tiền viện, Phương Tân Nguyệt miết miệng, nhìn xem Đường Ninh bất mãn nói ra. Đường Ninh ca, ngươi trở về làm sao cũng không nói cho ta một tiếng. Phương Chiết nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng. Nói ra, ngươi đi chơi đi, cha cùng Đường đại nhân nói ra suy nghĩ của mình. Phương Tân Nguyệt dùng hơi oán trách ánh mắt nhìn hắn một cái, chạy tới nội viện tìm Tiểu Tiểu. Phương Triết nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Đoan Vương cầm quyền đằng sau, rất nhanh liền đổi đi Đại Lý Tử Khanh. Đại Lý Tử Khanh mới là người của hắn, Kinh Triệu Phủ Nha Từ Thiếu Doãn, cũng đầu Đoan Vương. Không chỉ có như vậy, Vạn Niên huyện lệnh cũng là người của Đoan Vương. Mấy người này nếu như là Đoan Vương thủ hạ, như vậy lần này nhằm vào Nhạc Phủ đại nhân sự tình, liền rất dễ dàng bắt đầu xuyên. Kinh Triệu Phủ đoán sai bản án kia, liền phát sinh ở Vạn Niên huyện. Người của Đoan Vương cố ý chế tạo án sai này, mặc dù góp đi vào một cách Vạn Niên huyện lệnh, nhưng cũng đem Kinh Triệu Doãn kéo xuống nước, cuộc mua bán này không thể bảo là không có lời. Đại Lý Tử Khanh là người của hắn, đây cũng là bọn hắn không tuyển chọn hình bộ khiếu nại mà lựa chọn Đại Lý Tử nguyên nhân. Bây giờ Trần Hoàng bệnh nặng, Đại Lý Tử do Đoan Vương chấp trưởng, không phải là đen trắng, tự nhiên cũng do bọn hắn đi nói. Ngoài ra, hắn lại kích động bách tính, đem chuyện nào triệt để làm lớn chuyện, khiến cho Đường Ninh nếu là nhúng tay, lập tức liền sẽ thân hãm vũng bùn, mà hắn nếu là không nhúng tay vào, Nhạc Phủ đại nhân quan chức 89 phần 10 là giữ không được. Nhúng tay là phiền phức, không nhúng tay vào mà nói, Nhạc Phủ đại nhân quan chức sẽ ném, hữu tướng mặt mũi cũng sẽ ném, đây đối với Đường Ninh tới nói, là một cách lưỡng nan lựa chọn. Không thể không nói Đoan Vương lần này chơi hoàn toàn chính xác xinh đẹp, Đường Ninh đã thật lâu chưa từng có đối thủ như vậy. Phương Triết ngữ khí dừng một chút, nhìn về phía Đường Ninh, lần nữa nói ra. Không chỉ có như vậy, trong cung truyền đến tin tức bệ hạ ít ngày nữa sắp lập Đoan Vương là thái tử, trong tháng này liền sẽ hạ chiếu. Kinh Triệu Doãn sự tình cùng Đường Ninh có quan hệ, Trần Hoàng lập Đoan Vương là thái tử một chuyện, nhưng chính là Phương gia không thể không suy tính sự tình. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ý của các ngươi đâu? Phương Triết lạnh nhạt nói. Hồ bộ lại bộ lễ bộ, Phương gia có thể khống chế. Phương Triết mặc dù chỉ là hộ bộ thị lang, nhưng hiển nhiên đã nắm trong tay toàn bộ hộ bộ, lại bộ không cần phải nói, có Phương Hồng tại cũng không có vấn đề gì. Lễ bộ thượng thư là Trương đại học sĩ chi tử, Triệu Viên Trương gia tỷ tỷ phụ thân, xem ra Phương gia đã triệt để dựng vào đường dây này. Phương Triết ý tứ của những lời này rất rõ ràng, lấy Phương gia bây giờ trực tiếp hoặc gián tiếp khống chế thế lực, đã có thể ảnh hưởng, có thể là cải biến Trần Hoàng quyết định. Bọn hắn trước kia có thể ẩn núp chờ đợi, nhưng Trần Hoàng muốn lập Đoan Vương là thái tử, bọn hắn lại là không thể đợi thêm ở lại. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Hình bộ Tống đại nhân nơi đó, đến lúc đó ta sẽ đi tìm hắn, binh bộ Lục gia cũng không cần lo lắng, công bộ có Trương Hảo Trương đại nhân tại, thượng thư tỉnh. Vương tướng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, về phần Tiêu gia Lăng gia các loại, các ngươi cũng không cần quản. Phương Triết chắp tay nói. Làm phiền Đường đại nhân. Đường Ninh khua tay nói. Giúp ngươi chính là giúp ta. Thượng thư tỉnh. Thượng thư Tả Thừa Lý Kỳ cầm trong tay một phần hồ sơ, nhìn một chút bên người đám người, nói ra. Án này ảnh hưởng quá lớn, thậm chí đã tại dân gian gây nên sự phẫn nộ của dân chúng, nhất định phải nghiêm túc xử lý thiệp án nhân viên, một cách cũng không thể nhân nhượng. Lý đại nhân, cái này không ổn đâu. Một tên quan viên trên mặt hiện ra vẻ làm khó, nói ra. Án này Kinh Triệu Doãn mặc dù từng có mất trước đây, nhưng rõ ràng không phải chủ yếu sai lầm, đem Kinh Triệu Doãn trung đại nhân cách chức điều tra tựa hồ có chút quá mức. Khuyết điểm. Lý Kỳ hừ lạnh một tiếng, nói ra. Xem mạng người như cỏ rác, kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, đây coi như là nhỏ khuyết điểm sao? Kinh sư là địa phương nào, dưới chân thiên tử, hắn thân là Kinh Triệu Doãn, xem mạng người như cỏ rác. Hồ đồ phá án, cô phụ bệ hạ cùng triều đình tín nhiệm, còn có cái gì tư cách lại ngồi ở vị trí này? Quan viên kia nhắc nhở. Đại nhân đừng quên, hắn nhưng là đường tướng Nhạc Phụ. Nâng lên người kia, Lý Kỳ trong lòng chính là một trận trột dạ, nhưng nghĩ đến sau lưng của hắn có Đoan Vương điện hạ chỗ dựa, mà chuyện này vốn chính là Đoan Vương cho Đường Ninh bày cái bẫy, liền đợi đến chính hắn chui vào, trong lòng lại có mấy phần lực lượng. Đường Ninh không nhúng tay vào còn tốt, một khi nhúng tay, tất cả đầu mâu, liền sẽ từ trên thân kinh Triệu Doãn chỉ hướng hắn, đây chính là Đoan Vương Điện Hạ muốn. Quyền quý phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, đây là đường tướng lúc trước nói ra. Hắn vỗ vỗ cái bàn, cả giận nói. Đường tướng Nhạc Phụ làm sao vậy, đừng nói là đường tướng Nhạc Phụ, liền xem như đường tướng phạm vào tội, cũng đồng dạng phải bị vốn có trừng phạt. Hắn nói hiên ngang lấm liệt, nước miếng văng tung tóe, một bộ đại công vô tư dáng vẻ, thượng thư tỉnh chúng quan viên cũng không dám lại nói cái gì. Hai vị thừa tướng đều không có ở đây những ngày này, hắn chính là thượng thư tỉnh duy nhất người chủ sự, ngay cả thượng thư hữu thừa đều bị hắn xa lánh đến trong góc, ngay cả một phong sổ con đều không nhìn thấy, còn có ai có thể ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn. Ngay vào lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Đại lý tự chỉ xử lý bệ hạ lời nhắn nhủ bản án, vượt quyền làm án này không hợp quy chế, lập tức mệnh đại lý tự khanh đem án này giao cho hình bộ xử lý. Thanh âm này không lớn, lại tràn đầy giọng ra lệnh. Thượng thư Tả Thừa nghe được lời này, sầm mặt lại, đang muốn chất vấn, nhìn người tới lúc, sắc mặt chợt biến đổi, bật thốt lên. Vương tướng, Như Ý Tiểu Lang Quân, tác giả, Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 877, kiêng kỵ, vương tướng, gặp qua vương tướng. Nhìn thấy vương tướng xuất hiện, thượng thư tỉnh quan viên nhao nhao đứng dậy hành lễ. Trên mặt bọn họ đều là hiện ra nghi hoặc cùng vẻ khiếp sợ. Ngoài giới không phải sớm có truyền ngôn, nói vương tướng bệnh nặng ở nhà, đã không có bao nhiêu thời gian tốt sống, nhưng nhìn hắn bộ dạng này thân thể rõ ràng khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh. Thượng thư Tả Thừa nghe vậy, sắc mặt đại biến, lập tức nói. Vương tướng, cái này. Vương tướng nhìn hắn một cái, hỏi. Thế nào, cái này thượng thư tỉnh, lão phu lời đã không giữ lời sao? Thượng thư Tả Thừa sắc mặt lại biến. Lập tức nói, hạ quan không dám. Không nói đến vương tướng nói, vốn là hợp luật pháp, coi như hắn thật không để ý luật pháp, hắn cũng không dám nhiều lời nửa chữ không. Mặc kệ Đoan Vương như thế nào thế lớn, vương tướng đều là thượng thư tỉnh duy nhất người cầm quyền, hắn đảm nhiệm thừa tướng nhiều năm, luận uy vọng, luận tại triều lực ảnh hưởng, cho dù là hữu tướng Đường Ninh cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Thượng thư Tả Thừa trở lại vị trí của mình đằng sau, liền mượn cớ vội vàng rời đi thượng thư tỉnh. Vương tướng trở về thượng thư tỉnh, mà lại chuyện thứ nhất chính là vì Đường Ninh ra mặt, điều này nói rõ Tả hữu nhị tướng nói không chừng đã đứng chung một chỗ, việc này can hệ trọng đại, hắn nhất định phải nhanh cáo chi Đoan Vương. Vương tướng trở lại thượng thư tỉnh, đây là thượng thư tỉnh trong khoảng thời gian này đến nay phát sinh lớn nhất một việc. Sự xuất hiện của hắn không chỉ có vỡ vụn ngoại giới liên quan tới thân thể của hắn bệnh nặng nghe đồn, vừa tới thượng thư nha liền nhúc tay Đường Ninh cùng Đoan Vương sự tình càng là trực tiếp biểu lộ lập trường của hắn. Tả hữu nhị tướng liên thủ đứng ở Đoan Vương mặt đối lập, tin tức như vậy thả ra đủ để chấn động triều chính. Ngay tại thượng thư tỉnh quan viên trong lòng đều có suy đoán lúc, Đường Ninh cũng sớm đi tới thượng thư đô tỉnh. Hắn vốn là dự định trong nhà nghỉ ngơi một thời gian, nhưng người nào nghĩ đến Đoan Vương như vậy vội vã không nhịn nổi, hắn cũng chỉ đành hồi nha xử lý những chuyện này. Vừa mới đến thượng thư tỉnh, Đường Ninh liền từ Hàn Hữu Thừa trong miệng biết được, cáo ốm nhiều ngày vương tướng vừa mới trở về thượng thư tỉnh, đem kinh Triệu Doãn ngộ phán bản án từ đại lý tự giao lại cho hình bộ. Đại lý tự khanh là người của Đoan Vương. Hình bộ lại là Tống Nghĩa làm chủ, không cần hình bộ thiên vị, chỉ cần dựa theo Trần Quốc luật pháp, Nhạc Phủ đại nhân nhiều lắm thì bị phạt bổng mấy tháng mà thôi. Đường Ninh đi đến thượng thư phòng, vương tướng ngồi tại chỗ, lật xem một phần sổ con. Hắn ngẩng đầu nhìn Đường Ninh một chút, nói ra. Chuyện này, ngươi không thể xuất thủ, chỉ có thể lão phu đứng ra. Đường Ninh đối với hắn chắp tay, lấy đó cảm tạ. Vương tướng lắc đầu, hỏi. Biết lão phu trước đó vì sao không nguyện ý nhúng tay nhuận vương sự tình sao? Đường Ninh nói. Bởi vì bệ hạ. Ngươi có thể hiểu được lão phu tốt nhất. Vương tướng nhẹ gật đầu, nói ra. đơn độc một cái Phương gia, bệ hạ cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, nếu là lại tăng thêm ngươi, tăng thêm ta, tăng thêm Trương gia, bệ hạ nhất định sẽ cảnh giác, đến lúc đó, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Hắn ngữ khí dừng một chút, nói ra. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, bệ hạ khăng khăng lựa chọn Đoan Vương, đối với triều đình, đối với thiên hạ, đều là một trận tai nạn, lão phu không thể không đứng ra. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi. Nếu là bệ hạ khăng khăng muốn lập Đoan Vương là thái tử đâu? Vương tướng thở dài, nói ra. Thân là thần tử, nếu là bệ hạ sai, cũng phải dám tại vạch bệ hạ sai lầm. Vương tướng cái lão hồ ly này rốt cuộc nguyện ý đứng ra, vô luận hắn là khuyên nhủ cũng tốt, bức gián cũng được, chỉ cần hắn đứng ra, Đường Ninh trên người áp lực liền nhỏ đi rất nhiều. Cùng lúc đó, trong Đoan Vương phủ, mới vừa từ thượng thư Tả Thừa chỗ biết được vương tướng trở lại thượng thư tỉnh tin tức, Đoan Vương bị chấn cái thất điên bát đảo, khó có thể tin nói. Ngươi nói cái gì, lão già kia không phải đã nhanh đã chết rồi sao? Hắn về thượng thư tỉnh làm gì? Thượng thư Tả Thừa mặt có sầu khổ, nói ra. Điện hạ, phía ngoài truyền ngôn sợ là giả, hạ quan tận mắt nhìn đến, vương tướng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, bộ pháp ổn trọng căn bản không có một chút sinh bệnh dáng vẻ. Lão bất tử này, lại dám hỏng bản vương sự tình. Đoan Vương sắc mặt âm trầm, cắn răng nói. Chẳng lẽ hắn cũng cùng họ Đường cấu kết ở cùng một chỗ? Một cái Đường Ninh, hắn cũng có chút không ứng phó qua nổi, lại thêm một cái vương tướng, hai người kia liên thủ lại, thế nhưng là đại biểu hơn phân nửa triều đình, hắn coi như lại tự phụ, cũng biết lấy trước mắt hắn lực lượng, là đánh không lại vương tướng liên thủ với Đường Ninh. Thượng thư Tả Thừa nói, bọn hắn cấu kết không sao, trọng yếu là kinh triệu doãn thất trách một án đã bị giao cho hình bộ, chúng ta rốt cuộc không chen vào lọt tay. Hình bộ. Đoan Vương sắc mặt lạnh lẽo, âm trầm nói. Tống Nghĩa từ đầu đến cuối không chịu quy thuận bản vương, chờ đến bản vương làm hoàng đế, hắn thượng thư này cũng làm đến đầu. Thượng thư Tả Thừa nhìn xem Đoan Vương, hỏi. Điện hạ, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Còn có thể làm sao? Đoan Vương phất phất tay, nói ra. Lão già kia cũng không phải dễ trêu, bản vương cũng không muốn ở thời điểm này cùng hắn đối đầu, bất quá, hắn cũng đắc ý không được bao lâu, chờ qua 2 tháng, bản vương lại cùng hắn tính tổng nợ. Đoan Vương hiển nhiên không muốn cùng vương tướng cứng đối cứng. Liền tình huống trước mắt đến xem, đắc tội vương tướng là không lý trí, thượng thư Tả Thừa từ Đoan Vương phủ đi ra, cũng tuyệt một loại nào đó tâm tư, lại trở về thượng thư tỉnh. Bước vào nha phòng, nhìn thấy trong đường một đạo thân ảnh tuổi trẻ, trong lòng của hắn liền hơi hồi hộp một chút, nhưng rất nhanh lại cố tự chấn định xuống đến, cố nặn ra vẻ tươi cười thăm hỏi một tiếng, đường tướng, liền ngồi về chính mình vị trí. Tả hữu nhị tướng không tại. Hắn tại thượng thư tỉnh nói 102, hiện tại Tả hữu nhị tướng trở về, Đoan Vương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn tự nhiên muốn lùi về đầu làm người. Chỉ là trong lòng của hắn khó tránh khỏi vẫn còn có chút tâm thần bất định, hữu tướng Đường Ninh người đưa ngoại hiệu tính toán chi ly, lần này hắn cho hắn nhạc phụ kinh triệu doãn trung minh lễ hạ lớn như vậy một cách bẫy, nếu là hắn trả thù đứng lên, hắn chỉ là một cái thượng thư Tả Thừa. Không nhất định có thể chịu đựng lấy. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Đoan Vương mấy ngày nữa chính là thái tử, Đường Ninh mặc dù là hữu tướng, nhưng cũng không dám động thái tử người đi. Thượng thư Tả Thừa thấp thỏm trong lòng, thượng thư tỉnh những quan viên khác trong lòng cũng hiếu kỳ, hữu tướng lần này tại thượng thư Tả Thừa thủ hạ suýt nữa ăn thiệt thòi, y theo tính cách của hắn, nhất định sẽ trả thù lại, nhưng Lý Kỳ bối cảnh lại quá mức cường đại. Mấy ngày nữa Đoan Vương chính là thái tử, đến lúc đó bệ hạ bệnh nặng, thái tử Lý Chính đã vào ở Đông Cung, Đoan Vương há có thể tha cho hắn. Trong lòng mọi người hiếu kỳ lấy hữu tướng sẽ đi hay không trả thù thời điểm, vừa nhấc mắt nhìn thấy Đường Ninh đã hướng thượng thư Tả Thừa đi. Thượng thư Tả Thừa nhìn thấy Đường Ninh hướng hắn đi tới, trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên mặt ngạnh sinh sinh cố nặn ra vẻ tươi cười, hỏi. Đường tướng tìm hạ quan có chuyện gì sao? Cũng không có việc lớn gì. Đường Ninh cười cười, nói ra. Lý Tả Thừa là thượng thư tỉnh khuôn mặt mới, bản tướng tự nhiên muốn quen biết một chút. Đường Ninh nhìn xem Lý Kỳ, hỏi. Lý Tả Thừa, ngươi rất nóng sao? Lý Kỳ lau mồ hôi trên trán nước, nói ra. Hạ quan không chịu nhiệt, dễ dàng suốt mồ hôi. Kinh sư mùa hè, hoàn toàn chính xác rất nóng. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Lý đại nhân nếu là có cơ hội mà nói có thể đi Thảo Nguyên đi dạo, nơi đó mùa hè rất mát mẻ, khí hậu hợp lòng người đến cực điểm. Đường Ninh nói xong câu đó, liền mỉm cười rời đi. Lý Kỳ trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, rất là nghi hoặc, hữu tướng Đường Ninh cố ý đi tới, dù thế nào cũng sẽ không phải quan tâm hắn nóng không nóng vấn đề a. Hắn lắc đầu, mặc dù không biết Đường Ninh vì cái gì nói những lời kia, nhưng rõ ràng chính là, hắn sợ. Cho dù là chính mình cho Kinh Triệu Doãn thiết hạ cái bẫy, Đường Ninh cũng không dám đối với đứng phía sau Đoan Vương hắn thế nào. Triệt để thả lỏng trong lòng đằng sau, Thượng Thư Tả Thừa Lý Kỳ ngủ một cách an giấc. Ngày thứ hai đến Thượng Thư tỉnh thời điểm, phát hiện ngoài ý muốn Thượng Thư trong phòng nhiều mấy đạo khuôn mặt xa lạ. Những người kia thân thể mười phần bưu hãn, nhìn qua có chút dã man, tựa như là tại cùng vương tướng nói gì đó. Lý Kỳ trong lòng kinh ngạc, hỏi một tên đồng liêu nói. Những người này là ai? Quan viên kia thăm dò quan sát, nói ra. A, đó là Thảo Nguyên Sứ Thần, vương tướng triệu bọn hắn đến có việc thương lượng. Lý Kỳ kinh ngạc nói. Vương tướng cùng những mọi dợ kia có cái gì tốt thương lượng? Quan viên kia nói, tựa như là triều đình muốn phái mấy tên sứ thần đi Thảo Nguyên, để tỏ lòng chúng ta đối với Thảo Nguyên coi trọng, Thượng Thư tỉnh cũng muốn phái một số người đi qua. Như ý Tiểu Lang Quân, tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 878, khoan hồng độ lượng đường hữu tướng. Thảo Nguyên đã từng là Trần Quốc sinh tử đại địch, nhưng này chỉ là đã từng. Bây giờ Thảo Nguyên đã là Trần Quốc nước bạn, vì có thể duy trì cùng người Túc Thần hòa bình, Trần Quốc thậm chí chủ động đưa ra một chút có hại Trần Quốc lợi ích, đối với Thảo Nguyên hữu ích điều kiện. Bởi vậy triều đình dự định phái sứ thần đi Thảo Nguyên, Thượng Thư Tả Thừa cũng không có ngoài ý muốn gì. Tên kia Thượng Thư tỉnh quan viên thăm dò quan sát Thượng Thư phòng tự nhủ. Cũng không biết lần này thừa tướng lại phái ai đi, đây chính là một cái chuyện tốt a. Nếu là hai năm trước đó, Thảo Nguyên cùng Trần Quốc quan hệ khẩn trương thời điểm, Trần Quốc phái đi Thảo Nguyên sứ thần, muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng có thể hay không còn sống trở về còn chưa nhất định, tự nhiên không tính là chuyện tốt gì. Nhưng trước khác nay khác. Lúc này không giống ngày xưa, bây giờ hai nước đã cùng bàn bạc hòa bình, đi sứ Thảo Nguyên không còn bốc lên lớn lao phong hiểm, ngược lại sẽ là lý lịch thêm vào một trang nổi bật, có lợi cho hoàn lộ phát triển. Lý Kỳ Tỉnh không để ý Thượng Thư Tỉnh lại phái ai đi Thảo Nguyên, dù sao hắn là sẽ không đi. Đoan Vương khoảng cách vị trí chí cao vô thượng kia đã chỉ kém nửa bước, làm Đoan Vương thân tín. Lưu tại kinh sư chờ đợi phong thưởng tự nhiên muốn so với làm Thảo Nguyên có tiền đồ hơn nhiều. Hắn trở lại vị trí của mình không bao lâu, Đường Ninh liền từ Thượng Thư phòng đi tới, đem một phong sổ con đưa cho Thượng Thư Hữu Thừa. Thượng Thư Hữu Thừa đứng người lên, đi đến trong nội đường, nói ra. Bản quan hiện tại tuyên đọc lần này tiến về Thảo Nguyên sứ thần danh sách. Thượng Thư tỉnh quan viên nghe vậy, nhao nhao ngừng công việc trong tay mà tính, ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Thư Hữu Thừa. Thượng Thư Hữu Thừa hắng giọng một cái, thì thầm. Thượng Thư Tả Thừa Lý Kỳ, Tả Ti Viên Ngoại Lang Phạm Thừa, Tả Ti Đô Sử Lưu Vĩ. Nghe được tên của mình lúc, Lý Kỳ trên mặt liền lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Thượng Thư Tả Hữu Thừa là Thừa Tướng Phụ Tá, đi sứ Thảo Nguyên loại chuyện này. Phái Tả Ti Lang Trung Hữu Ti Lang Trung loại dâu ria quan viên này đi là được, làm sao cũng không tới phiên hắn vị này Thượng Thư Tả Thừa trên đầu. Mà tại hắn đằng sau danh tự cũng đều là Đoan Vương mấy tháng này tại Thượng Thư tỉnh nằm vùng quân cờ, nghe đến đó, Lý Kỳ nếu là còn không biết, đây là có người cố tình làm, lúc trước cũng sẽ không bị Đoan Vương đưa đến Thượng Thư Tả Thừa vị trí. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hữu Tướng Đường Ninh. Phát hiện đối phương cũng đang nhìn hắn. Hắn một trái tim rốt cuộc chìm xuống dưới, giờ phút này, hắn mới nhớ tới Đường Ninh hôm qua đối với hắn nói lời, nguyên lai lúc kia, hắn liền động đem bọn hắn đưa đến Thảo Nguyên tâm tư. Đường Ninh không chỉ có muốn đem hắn rời Thượng Thư tỉnh, hắn đây là muốn đem Đoan Vương tại Thượng Thư tỉnh thế lực một mẻ hốt gọn. Lý Kỳ theo bản năng đứng người lên, bật thốt lên. Bản quan có gì nhỉ? Đường Ninh nhìn về phía Thượng Thư Tả Thừa, giống như cười mà không phải cười nói. A, Lý Tả Thừa có cái gì nhỉ? Lý Kỳ nói. Sứ thần sự tình cố nhiên trọng yếu, nhưng Thượng Thư tỉnh mỗi ngày cũng công vụ bề bộn, một lần điều nhiều người như vậy đi sứ Thảo Nguyên, khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Lý Tả Thừa không cần lo lắng cái này, các ngươi đi về sau, Thượng Thư tỉnh còn có Hàn Hữu Thừa, còn có Tả Hữu Ti Lang Trung, còn có Vương Tướng cùng bản quan thiếu đi mấy người các ngươi, không ngại sự tình. Gặp Đường Ninh là quyết tâm đem bọn hắn đá ra Thượng Thư tỉnh, Lý Kỳ biến sắc, nói ra. Thế nhưng là... Đường Ninh nhìn về phía hắn, hỏi. Lý Tả Thừa là đang chất vấn bản quan quyết định, chất vấn Vương Tướng quyết định. Ngữ khí của hắn mặc dù bình thản, nhưng lại tràn đầy một loại không thể hoài nghi uy nghiêm, Lý Kỳ thân thể run rẩy, thấp giọng nói. Hạ quan không dám. Làm quan ở Kinh Thành... Hắn hết sức rõ ràng trong triều không biết có bao nhiêu người ở trong tay Đường Ninh gãy gích trầm xa, xuống đến tiểu quan tiểu lại, lớn đến thừa tướng thân vương, hữu tướng Đường Ninh mặc dù dáng dấp tuấn tú lịch sự, ôn tồn lễ độ, nhưng hắn bản nhân tuyệt đối không giống hắn nhìn như thế người vật vô hại. Chớ nhìn hắn Lý Kỳ dám đối với kinh triệu Doãn Trung Minh lễ ra tay, đó là bởi vì sau lưng của hắn đứng đấy Đoan Vương, qua mấy ngày liền sẽ trở thành thái tử Đoan Vương, không có Đoan Vương, gặp được Đường Ninh, hắn sớm đã có bao xa trốn xa hơn. Đường Ninh nhìn xem Lý Kỳ tâm thần bất định bất an bộ dáng, chủ động vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Lý Tả Thừa cũng đừng có cái gì gánh nặng trong lòng, bản quan từ trước đến nay khoan hồng độ lượng. Mặc dù ngươi thiết kế hãm hại bản quan nhạc phụ, nhưng bản quan nhìn xem giống loại người công báo tư thù kia sao? Không phải giống như, hắn căn bản chính là. Quân không thấy lúc trước lễ bộ thị lang Lưu Phong chỉ là vạch tội hắn vài câu, kết quả đây. Lưu Phong mấu thân 60 đại thọ phía trên, hắn đem lên Lưu Phủ tặng lễ Đoan Vương nhất hệ quan viên tất cả đều bẩm báo bệ hạ nơi đó. Một lần kia trong kinh không biết có bao nhiêu quan viên mất chức xét nhà, đến bây giờ nhấc lên Lưu Phong còn có không ít người hận đến nghiến răng. Công báo tư thủ tính là gì, Khang Vương bất quá chỉ là đụng thuyền của hắn, ngay cả thân vương vị đều bị một lột đến cùng. Nếu là hắn đại công vô tư, khoan hồng độ lượng, trong kinh người người đều là thánh nhân. Nếu như nói vừa rồi Lý Kỳ chỉ là suy đoán, giờ phút này Đường Ninh đã đem nói làm rõ. Hắn chính là đang trả thù, bởi vì chính mình nghe Đoan Vương lời nói tìm Đường Ninh nhạc phụ kinh triệu Doãn phiền phức, hiện tại hắn muốn đem hắn đá ra Thượng Thư tỉnh. Tuy nói đi Thảo Nguyên cũng là không tệ việc cần làm, nhưng làm sao có thể cùng ở lại chờ đợi Đoan Vương phong thưởng so sánh. Lý Kỳ sắc mặt trắng bệch, run giọng nói. Đường tướng cái này nói chính là chuyện này, hạ quan làm sao có thể hãm hại mệnh quan triều đình đâu. Đường Ninh bỗng nhiên nở nụ cười, nói ra. Chỉ đùa một chút, Lý Tả Thừa khẩn trương cái gì, bản quan là thương cảm Lý Tả Thừa nhẫn nhìn không được kinh sư khốc nhiệt, mới cố ý thuyết phục vương tướng, để Lý Tả Thừa đi Thảo Nguyên mát mẻ, làm sao, không tạ ơn bản quan sao? Lý Kỳ trên mặt lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói ra. Hạ quan tạ ơn đường tướng. Bất kể như thế nào, Đường Ninh là thừa tướng tại Thượng Thư tỉnh, hắn cùng vương tướng làm quyết định, không ai có thể ngỗ nghịch, mặc dù ai cũng biết Đường Ninh là đang trả thù, nhưng hắn trả thù quang minh chính đại, có lý có cứ, ai cũng tìm không ra mao bệnh. Thượng Thư Tả Thừa Lý Kỳ giống như là chết cha mẹ một dạng, vẻ mặt cầu xin Thượng Thư tỉnh những quan viên khác mặc dù một lần nữa bắt đầu cúi đầu làm việc, tâm tư lại là không giống nhau. Giống như Lý Kỳ bị điểm đến tên, muốn đi sứ Thảo Nguyên trong lòng tự nhiên chua xót, vốn cho rằng ôm vào Đoan Vương đùi, ngày sau lên như diều gặp gió ở trong tầm tay. Không nghĩ tới không đợi đến Đoan Vương trở thành thái tử, bọn hắn liền bị phái hướng thảo nguyên hoang lạnh. Mặc dù chuyện xui xẻo này cũng xem là tốt, nhưng ngay lúc Đoan Vương đại sự sắp thành thời khắc mấu chốt, lưu tại kinh sư rõ ràng so với làm thảo nguyên thu hoạch lớn hơn. Nhưng mà ngay cả thượng thư tả thừa Lý Kỳ cũng không dám đối với hai vị thừa tướng an bài nói nửa chữ không, bọn hắn lại nào dám có khác biệt ý kiến, chỉ có thể cúi đầu nhận thua. Mà thượng thư tỉnh những quan viên khác, nhất là mấy ngày qua bị Lý Kỳ chèn ép thượng thư hữu thừa, tả hữu ti lang chung bọn người, rốt cuộc có thể mở mày mở mặt, lồng ngực cũng có thể ngẩng lên. Đường tướng hay là cái kia đường tướng, tính toán chi ly, bụng dạ hẹp hòi, người đắc tội ta một thước, ta hoàn lại hắn một trượng. Đoan Vương mấy tháng qua tại thượng thư tỉnh an bài, bị hắn một khi liền tất cả đều quét sạch ra ngoài. Duy nhất có chút kỳ quái là thảo nguyên sứ thần từ khi tới kinh sư đằng sau, vẫn an tính đợi ở trong Hồng Lư tự, lần này làm sao bỗng nhiên yêu cầu Trần Quốc đi sứ, vừa vặn là hữu tướng sáng tạo ra một cái cơ hội như vậy. Bất quá vô luận như thế nào, thượng thư tả thừa đi, Đoan Vương đã mất đi đối với thượng thư tỉnh khống chế, đối với thượng thư tỉnh quan viên tới nói, tóm lại là một chuyện tốt. Lý Kỳ bọn người ỷ vào phía sau có Đoan Vương chỗ dựa, liền không đem thượng thư tỉnh quan viên để vào mắt, mấy tháng này bọn hắn không ít thủ những người này ức hiếp. Tại mọi người ánh mắt khác thường phía dưới, Lý Kỳ xám xịt đi ra thượng thư đô tỉnh. Chuyện này, hắn cũng muốn mau chóng hướng Đoan Vương bẩm báo, nhưng mà trong lòng của hắn, nhưng không có ôm bất luận cái gì Đoan Vương sẽ vì hắn ra mặt hy vọng. Đoan Vương đã minh xác biểu thị tạm thời sẽ không đắc tội vương tướng, bọn hắn những người này đi sứ thảo nguyên cũng là hoàn toàn có thể nói thông được sự tình. Đoan Vương tất nhiên sẽ không bởi vì chuyện này cùng hai vị thừa tướng chính diện đối đầu. Cũng may đi sứ địa phương là thảo nguyên, nơi đó đã không giống lấy trước như vậy nguy hiểm, thời tiết cũng rất mát mẻ, coi như là du lịch một lần. Thượng thư tả thừa chức quan không nhỏ, chờ đến hắn trở về chắc hẳn Đoan Vương cũng sẽ không quên thuộc về hắn phong thưởng. Hắn đi ra thượng thư tỉnh, nhìn thấy những thảo nguyên sứ thần kia cùng hữu tướng Đường Ninh sánh vai đi ở phía trước. Lý Kỳ cách bọn họ còn có mấy trượng xa, nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì, hắn chỉ thấy một tên thảo nguyên sứ thần cung kính đối với Đường Ninh nhẹ gật đầu, sau đó vươn tay, làm một cái cắt cổ thủ thế. Lý Kỳ thấy vậy, giống như là ý thức được cái gì, hai mắt đột nhiên trợn lên, thân thể run rẩy, sắc mặt dần dần biến trắng bệch. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 879. Đại bí mật. Thượng thư tỉnh cửa ra vào, tên là Ba Lỗ Thảo Nguyên Sứ Thần, dùng không quá tiêu chuẩn tiếng Hán nói ra. Đại nhân lúc nào đi Thảo Nguyên, khả hãn rất tưởng niệm ngài. Trần Quốc cùng Thảo Nguyên thiết lập quan hệ ngoại giao đằng sau, Túc Thần tộc cũng phái sứ thần thường trú kinh sư, bất quá bọn hắn đến thời điểm Đường Ninh vừa vặn đi kiềm địa, hắn cũng là hôm qua mới nhìn thấy những sứ thần này. Nghĩ đến trên Thảo Nguyên ngựa hoang nhỏ, Đường Ninh liền không khỏi một trận chột dạ, nói ra. Chờ từng tới mấy ngày này đi. Cũng may Ba Lỗ cũng không có tiếp tục cái đề tài này, ngược lại nói ra. Những người này lại dám cùng đại nhân đối nghịch, về thảo nguyên trên đường có cần hay không giải quyết bọn hắn? Hắn nói chuyện thời điểm còn làm một cái cắt cổ thủ thí. Này cũng không cần. Trên thảo nguyên hán tử lệ khí chính là lớn, Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Trên đường đi, đừng để bọn hắn dễ chịu là được. Đường Ninh thừa nhận chính mình hẹp hòi, một đường đi tới trực tiếp gián tiếp trên tay cũng lây dính không ít nhân mạng, nhưng bởi vì chuyện này, liền để Lý Kỳ bọn người chết tại trên đường đi sứ, vẫn còn có chút quá mức. Mà lại Trần Quốc sứ thần tại Thảo Nguyên đoàn diệt, Trần Quốc chắc chắn sẽ không cứ như vậy bỏ qua, cũng sẽ cho tiểu man nữ chọc đại phiền toái. Ba Lỗ bọn người rời đi, Đường Ninh đang muốn đi trở về đi, quay đầu nhìn cách đó không xa Lý Kỳ, hỏi. Hiện tại còn không phải hạ nha thời gian, Lý tả thừa đi nơi nào? Lý Kỳ sắc mặt trắng bệch, run giọng nói ra. Hạ quan thân thể không thoải mái, muốn đi xem đại phu. Lý đại nhân sắc mặt rất yếu ớt a. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Thân thể trọng yếu, đi thôi, ngươi nghỉ ngơi bản quan chuẩn. Lý Kỳ hít mũi một cái, cười khan nói. Đường đại nhân, ngài mới vừa rồi cùng Thảo Nguyên Sứ Thần nói cái gì đó. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Không nói gì à. Lý Kỳ nói. Vậy bọn hắn vừa rồi vì cái gì? Hắn nói bắt trước ba lỗ động tác mới vừa rồi, làm một cái tắt cổ thủ thí. A, ngươi nói cái này a. Đường Ninh cười cười, giải thích nói. Trên thảo nguyên dê nướng nguyên con là nhất tuyệt, bản quan vừa rồi cố ý chiếu cố ba lỗ sứ thần, nhất định khiến các ngươi nếm thử trên thảo nguyên đồ ăn đặc sắc này, Lý Tả Thừa không nên hiểu lầm. Lý Kỳ ánh mắt sợ hãi nhìn xem hắn, hắn làm sao có thể tin Đường Ninh chuyện ma dược. Cái gì dê nướng nguyên con, chỉ sợ chờ bọn hắn đến thảo nguyên bị nướng hẳn là bọn hắn a. Hắn làm sao lại không nghĩ tới thảo nguyên cùng Trần Quốc hòa bình, là trước mắt vị này dựa vào há miệng nói tiếp, hắn tại thảo nguyên nhất định có ngay cả bệ hạ đều không có lực ảnh hưởng. Bọn hắn những người này đi thảo nguyên chẳng phải là dê vào miệng cọp, tự chịu diệt vong. Lý Kỳ ra thượng thư tỉnh, ngơ ngơ ngác ngác tới Đoan Vương Phủ, đem vừa rồi phát sinh ở thượng thư tỉnh sự tình từ đầu chí cuối miêu tả một lần. Ngươi nói cái gì? Đoan Vương níu lấy cổ áo của hắn, nói ra. Đường Ninh để cho các ngươi tất cả mọi người đi sứ thảo nguyên. Lý Kỳ nhẹ gật đầu, nói ra. Đúng vậy, mà lại hạ quan tận mắt nhìn thấy, hắn cùng thảo nguyên sứ thần kia rất thân cận. Sợ là hạ quan chuyến đi này, liền rốt cuộc không về được. Đoan Vương bỗng nhiên vỗ bàn một cái, giận dữ nói. Hắn dám. Lý Kỳ nói. Điện hạ, Đường Ninh đã từng đi qua Thảo Nguyên, nghe nói hắn cùng Thảo Nguyên bây giờ khả hãn có thâm giao, đến Thảo Nguyên chính là địa bàn của bọn hắn. Hắn muốn thần không biết dược không hay để cho chúng ta biến mất, cũng không phải việc khó gì. Hắn nếu là thật sự dám, chẳng phải là liền có nhược điểm rơi vào bản vương trên thân. Đoan Vương trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, nói ra. Các ngươi cứ việc đi thôi, hắn nếu là thật sự dám mưu hại mệnh quan triều đình, dù là hắn là thừa tướng, bản vương cũng có thể để hắn lật người không nổi. Lý Kỳ thân thể run lên, nhìn xem Đoan Vương, khó có thể tin nói. Điện hạ, vậy chúng ta. Đường gia lúc trước giúp ngươi nhiều như vậy, mới khiến cho ngươi ngồi lên thượng thư Tả Thừa vị trí, hiện tại là ngươi báo đáp bản vương thời điểm. Đoan Vương nhìn xem hắn, hờ hững nói ra. Ngươi yên tâm, các ngươi nếu là chết rồi, bản vương sẽ để cho Đường Ninh cho các ngươi chôn cùng. Lý Kỳ sắc mặt trắng bệch không máu, trong mắt dần dần đã mất đi sắc thái. Kinh triệu Doãn Ngộ phán một án, chuyển giao đến hình bộ đằng sau. Rất nhanh liền có kết quả. Bất kể nói thế nào, nhạc phụ đại nhân thiếu giám sát là thật, nhưng Kinh Triệu Doãn chính là toàn bộ Kinh Triệu phủ quan phủ mẫu, hắn cũng là phàm nhân, không có một đôi khám phá vạn vật tuệ nhãn, mỗi ngày xử lý nhiều chuyện như vậy, khó tránh khỏi sẽ có sơ hở. Triều đình đối với Kinh Triệu Doãn sẽ không như thế hà khắc, nếu là bởi vì dạng này nhỏ sơ hở, liền muốn bãi miễn Kinh Triệu Doãn. Vậy Trần Quốc Kinh Triệu Doãn cách mấy ngày liền sẽ đổi một cái. Hình bộ xử phạt là đối với hắn phạt bổng 3 tháng, một lần nữa là người nhà kia lật lại bản án, cái này tại trong Trần Quốc luật pháp là trừng phạt nghiêm khắc nhất. Về phần Vạn Niên huyện lệnh, bởi vì hắn cấu kết nơi đó áp bá đổi trắng thay đen, xem mạng người như cỏ rác, lập tức cách chức cũng phán xử tội đầy. Đoan Vương lần này muốn dùng Vạn Niên huyện lệnh đến đổi Kinh Triệu Doãn tính toán, rốt cuộc thất bại. Kinh sư kêu ca thanh âm cũng theo hình bộ điều tra kết quả mà dần dần lắng lại. Vương tướng lần này đứng ra, hoàn toàn chính xác vì Đường Ninh đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức, nhưng mà với hắn mà nói, sự tình phiền phức nhất không tại Đoan Vương. Triệu Mạn đã đem tin tức truyền lại cho Ngụy Gian, nhưng cho tới bây giờ, trong cung còn không có truyền đến tin tức gì, có thể thấy được Trần Hoàng tình trạng cơ thể, so Đường Ninh dự liệu còn muốn kém. Hắn đi đến thượng thư tỉnh cửa ra vào, nhìn thoáng qua hậu cung phương hướng, lắc đầu bất đắc dĩ đi vào. Thượng thư Tả Thừa Lý Kỳ thất hồn lạc phách đứng ở trong sân, nhìn thấy Đường Ninh tiến đến, trên mặt lập tức tích tụ ra dáng tươi cười, tiến lên đón, nói ra. Gặp qua Đường tướng. Đường Ninh nhìn hắn một cái, nói ra. Là Lý Tả Thừa A, sắc mặt của ngươi nhìn rất khó coi, muốn hay không bản quan gọi thái y tới giúp ngươi nhìn một cái, mấy ngày nữa liền muốn đi sứ Thảo Nguyên, thân thể sụp đổ không thể được. Lý Kỳ nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, lập tức nói. Đường đại nhân, hạ quan gần đây hoàn toàn chính xác cảm thấy thân thể khó chịu, sợ là chịu không được đường xá sóc này nếu không. Không chờ hắn nói xong, Đường Ninh liền phất phất tay, nói ra. Lý Tả Thừa yên tâm, thái y Thừa Lăng Nhất Hồng bản quan rất quen thuộc, một hồi bản quan cũng làm người ta đem hắn mời đến, giúp ngươi cẩn thận nhìn một cái, mặc kệ ngươi có cái gì bệnh nặng bệnh nhẹ, xuất phát trước đều có thể chữa cho ngươi tốt. Lý Kỳ biến sắc, nói ra. Hạ quan. Đường Ninh nhìn xem hắn, lắc đầu nói. Lý Tả Thừa A, bản quan biết ngươi không muốn đi Thảo Nguyên, nhưng những chuyện này cũng nên có người đi làm, ngươi cũng muốn nhiều hơn thông cảm thượng thư tỉnh khó xử, ngươi nói có đúng hay không? Lý Kỳ sắc mặt càng thêm tái nhợt, kinh ngạc gật đầu nói. Đúng, đúng. Nhìn xem Đường Ninh đi vào thượng thư phòng, Lý Kỳ thân thể lung lay, chỉ cảm thấy một trận trời chóng mặt xoáy. Đắc tội có thù tất báo hữu tướng. Hắn lần này đi Thảo Nguyên là đừng nghĩ trở về, mà Đoan Vương có ý tứ là hắn chết ở bên ngoài tốt nhất, dạng này Đoan Vương liền có thể khống chế hữu tướng nhược điểm. Nhưng hắn còn không muốn chết a, liền xem như hoạn lộ kết thúc, hắn cũng không muốn chết, nhưng hắn biết, nếu là hắn giờ phút này làm ra tử quan có thể là xáo trộn Đoan Vương kế hoạch sự tình, hắn lại so với chết càng khó coi hơn. Nội tâm vùng vẫy hồi lâu. Hắn rốt cuộc cắn răng một cái, quay người hướng thượng thư phòng đi đến. Đi đến thượng thư phòng, hắn nhìn xem ngồi tại chỗ Đường Ninh, phù phù một tiếng quỳ xuống, nói ra. Đường đại nhân, là hạ quan bị ma dược ám ảnh, phụng Đoan Vương mệnh lệnh, khó xử kinh triệu Doãn Trung đại nhân, đây đều là hạ quan sai, cầu Đường đại nhân tha hạ quan một mạng. Đường Ninh đứng người lên, nhìn xem quỳ trên mặt đất. Không ngừng dập đầu thượng thư Tả Thừa, kinh ngạc nói. Lý Tả Thừa, ngươi làm cái gì vậy? Lý Kỳ trên trán đã đập xuất huyết, nhưng vẫn là không ngừng dập đầu, run giọng nói. Hạ quan trên có già, dưới có nhỏ, nếu là hạ quan xảy ra chuyện, bọn hắn cũng không cách nào mạng sống. Xin mời Đường đại nhân thương hại buông xuống quan một con đường sống. Đường Ninh có chút bất đắc dĩ, đi qua, nói ra. Lý Tả Thừa, ngươi đừng như vậy, bản quan lúc nào muốn mạng của ngươi. Lại không biết Lý Kỳ thấy vậy, liệu định Đường Ninh không nguyện ý buông tha hắn, trong lòng càng thêm sợ hãi, thanh âm cũng càng phát ra run rẩy. Đại nhân, hạ quan nguyện ý vì đại nhân làm trâu làm ngựa, chỉ nghe đại nhân phân công, cầu xin đại nhân tha mạng a. Đường Ninh sắc mặt càng thêm bất đắc dĩ, hắn dáng dấp như thế ôn tồn lễ độ. Giống như là người không nhúc nhích liền lấy tính mạng người ta sao, vị này Lý Tả Thừa làm sao lại không tin đâu. Ở trong mắt Lý Kỳ, cái này tự nhiên là Đường Ninh bất vi sở động, không nguyện ý tha cho hắn tính mệnh, trong lòng của hắn hung áp cắn răng nói. Đại nhân, hạ quan đi theo Đường gia nhiều năm, biết Đường gia cùng Đường Hồi Phi một cái bí mật, chỉ cần đại nhân chịu tha ta mạng, ta liền đem bí mật này nói cho đại nhân. Đường gia đã vong, đồng thời không có cơ hội Đông Sơn tái khởi, Đường Hồi Phi hạ tràng, Đường Ninh cũng có thể đoán trước, hắn lắc đầu, nói ra. Bản quan đối với Đường gia cùng Đường Hồi Phi bí mật không có hứng thú. Đây đã là hắn sống sót cuối cùng cơ hội, Lý Kỳ đương nhiên sẽ không từ bỏ, nghe vậy vội vàng nói. Bí mật này cùng Tiêu Hoàng hậu cùng Thái tử trước có quan hệ, là Đường gia một bí mật lớn.